Chào mừng bạn đến với Song Tử Tinh Audio. Hãy tận hưởng những câu chuyện đặc sắc cùng chúng mình. Chương 101. Lời thú tội cuối cùng dưới tia nắng mai, từng lời, từng chữ của Thái tử Phi, không sót một nét nào, đã được các cung nhân lặng lẽ chuyển đến Phụng Thiên Điện, như những cánh bướm đêm mang theo gió lạnh. Lúc ấy, hoàng đế vừa tỉnh giấc, cơn mê còn vương vấn trong tâm trí. Nghe những lời ấy, người khẽ khoác vội long bào, thân hình già nua loạn choạng bước đến bên cửa sổ. Qua tấm màn mưa mịt mờ giăng kín, ánh mắt người dường như xuyên thấu hư không, hướng về phía ngọ môn xa xăm, nơi một bóng hình dịu dàng, đoan trang của người nữ nhân khuất bóng ngày nào đang mỉm cười với người trong làn mưa bụi. Thái tử Phi vốn không khéo léo nữ công, cũng chẳng giỏi bếp núc, khác hẳn với tiên hoàng hậu hiền lương, đoan trang thổi trước người chẳng những tự tay may vá từng mũi kim sợi chỉ cho hoàng đế, mà ngay cả bữa ăn khuya mỗi ngày cũng đích thân chuẩn bị, không hề nhờ cậy người hầu. Vậy nên, cái bề ngoài Thái tử Phi nhận tội ấy, thực chất lại là lời ám chỉ đầy cay đắng, thái tử không có mẫu thân để được yêu thương, che chở. Nếu vị chương hiếu tuệ hoàng hậu nổi tiếng nhân từ, hiếu thảo ấy còn tại thế, liệu thái tử có lâm vào cảnh ngộ này không? Liệu hoàng đế có đành lòng phế đi giọt máu của mình chăng? Mỗi lời thái tử phi thốt ra, tựa như một nhát dao sắc lẹm, cứa sâu vào tận cùng trái tim hoàng đế. Vị lão hoàng đế chống tay lên chiếc bàn dài, bàn tay run rẩy vuốt ve tà áo cũ của người thê tử quá cố, ánh mắt đong đầy nỗi xót xa. Những giọt lệ nóng hổi không kìm được mà lăn dài từ sáng sớm, trận mưa như trút nước chẳng hề ngơi hạt, khiến cả những ngóc ngách sâu khuất của đại lý tự cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Ở những khu vực trũng thấp phía nam, nước mưa từ giếng thoát tràn ngược vào, nhấn chìm cả một dãy phòng giam. Tiếng la ó, than vãn của phạm nhân vang lên xé lòng. Cai ngục bận rộn vỗ về, khuyên giải, nhưng thấy mực nước ngày càng dâng cao, cuối cùng đành phải vội vã ra ngoài nhờ thị vệ canh gác giúp đỡ tháo nước. Mãi cho đến khi dòng nước rút đi, họ kiểm tra lại số người thì bàng hoàng phát hiện, Hồ Thiên Ý Nhân chứng mấu chốt trong vụ án của Thái tử, đã chết đuối trong làn nước lạnh giá. Vụ án này đâu phải chuyện nhỏ, cai ngục lập tức báo tin kinh hoàng lên đại lý tự khanh Lưu Chiếu. Lưu Chiếu nghe tin, giật mình kinh hãi, không dám chậm trễ, tức tốc đưa tin đến Tần Vương Phủ và Hình Bộ. Hình Bộ Thượng Thư Tiêu Ngự, đang đau đầu không biết phải bắt đầu từ đâu để kết tội Thái tử, nghe được tin này, liền như được tiếp thêm sức mạnh. Một hơi chém nhanh dứt gọn, định tội cho vụ án của Thái tử như đã được an bài. Thái tử quả thực có tội tàn trữ vũ khí riêng, nhưng tội thông địch bán nước thì lại oan uổng. Tần Vương tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, lại thêm chuyện Thái tử phi tháo trâm xin tội tại ngọ môn, định tự vẫn để tà tội nhưng được các tướng sĩ kịp thời cứu giúp, khiến lòng dân xôn xao. Trước những biến cố dồn dập đó, hoàng đế suy đi tính lại, cuối cùng hạ chiếu chỉ tại triều, phế truất Thái tử, giáng làm thứ dân, cả gia đình bị đày đến phiên ngung xa xôi. Vĩnh viễn không được đặt chân vào kinh thành. Vào cái ngày thái tử phải rời kinh, hoàng đế đã cho triệu kiến hắn tại cung Ngọc Khê, nơi thuở xưa tiên hoàng hậu từng ngự. Buổi sáng hôm đó, ánh nắng ban mai ấm áp, dịu dàng len lỏi qua ô cửa, một tia sáng xiên xiên mỏng manh chiếu rọi, vô tình chắn ngang giữa hai cha con. Hoàng đế ngồi trên ghế bành, thân người hơi ngả về phía trước, đôi tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt trầm ngâm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Bây giờ, con có thể nói cho trẫm biết sự thật rồi, giọng người khẽ khàng. Chất chứa bao năm tháng dồn nén, thái tử quỳ xuống trước chân ông, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào, phụ hoàng, chuyện buôn bán thuốc súng, nhi thần quả thực có nhúng tay. Thương hộ Hồ Thiên Ý đó chính là người của nhi thần. Nhưng nhi thần không hề có ý định hãm hại phụ hoàng. Hồ Thiên Ý đã phản bội nhi thần, hắn đã tráo đổi mấy xe lụa là gấm vóc mà nhi thần muốn thành thuốc súng, rồi vận chuyển đến chùa Từ Ân quả thật. Những bằng chứng Hồ Thiên Ý đưa ra về việc cống nạp cho thái tử trong những năm qua đều vô cùng xác thực. Chẳng ai dám nghi ngờ lời khai của hắn là giả dối. Thái tử đương nhiên hiểu rõ, Tần Vương nhất định đã dùng gia đình của Hồ Thiên Ý để uy hiếp, mua chuộc hắn cắn chết mình. Dù biết rằng bây giờ có nói những điều này cũng vô ích, nhưng hắn vẫn làm, vì không muốn để Tần Vương được vui vẻ hả hê. Ai đã mua chuộc Hồ Thiên Ý, đến giờ phút này, hiển nhiên đã rõ như ban ngày. Hoàng đế nghe những lời ấy, đôi đồng tử màu xám cho sâu thẳm trong ánh mắt người khẽ nheo lại, chỉ ồ một tiếng rất khẽ, rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của thái tử. Thái tử lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên nhìn phụ thân mình, đôi vai run rẩy, khóc nức nở. Phụ hoàng, tiếng gọi ấy nghe sao mà thê lương, đầy rẫy nỗi bi ai. Vị hoàng đế già nua bị tiếng gọi của hắn ta đánh thức khỏi dòng suy tư, những ký ức về thái tử ngày xưa quấn quýt bên gối, tươi rói như vừa mới hôm qua, chợt ùa về. Hoàng đế vẻ mặt phức tạp nhìn người con trai tội lỗi của mình, còn có biết vì sao trước đó trẫm không gặp con không? Thái tử nghe vậy, lòng đau đớn vô cùng, cúi đầu rất thấp, từng chữ một cắn răng thốt ra, giọng run run, Bệ hạ cảm thấy nhi thần không gánh vác được trọng trách chính, vì vậy mà người đã để Mặc Ba Ti cùng nhau điều tra vụ án này. Trong sâu thẳm nội tâm của thái tử, còn có một tầng ý nghĩa không nói ra, một vị thái tử được muôn người tung hô, một vị đô đốc đương triều nắm giữ binh quyền nặng nề, trong lòng hoàng đế đương nhiên là phải kiêng kỵ, vậy con có biết vì sao hôm nay trẫm lại gặp con không? Giọng hoàng đế trầm ấm, nhưng ẩn chứa một sự chờ đợi. Thái tử đột nhiên ngẩng mặt lên, để lộ một gương mặt đầy nước mắt, khóe môi run rẩy co giật, ánh mắt quyến luyến, chất chứa bao hy vọng và tuyệt vọng đang xen nhìn ông, là phụ thân muốn giữ lại mạng sống của nhi thần. Chương 102. Nước cờ mới trên bàn cờ, đế vương hoàng đế khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra như trút đi bao gánh nặng ngự trị trong lòng. Người chỉ thốt lên một câu, giọng nói thấm đẫm sự mỏi mệt nhưng ẩn chứa quyền uy tối thượng, người đã rõ ràng như vậy thì tốt rồi. Đến phiên ngung, hãy đối xử thật lòng với thê tử của ngươi. Tần vương đứng đó, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối khi chưa thể đẩy thái tử vào chỗ chết, nhưng nghe những lời ấy, ánh mắt sắc lạnh chợt dịu đi đôi phần. Thái tử đã sắp bị đầy đi nơi biên ải xa xôi, một vùng đất hoang vu không bao giờ trở lại chốn kinh đô phồn hoa. Sự cảnh giác trong hắn cũng vì thế mà buông lỏng ít nhiều. Trong đầu hắn đã sớm vẽ ra một viễn cảnh khác, chỉ cần ngôi vị đế vương vững chắc trong tay, việc tìm một lý do để phế bỏ thái tử vĩnh viễn đâu phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hiện tại, điều khiến hắn dây dứt hơn cả, một cái gai nhức nhối trong lòng, chính là hữu đô đốc Dương Khang. Dương Khang nổi tiếng là người nóng nảy, tính tình cương trực, ghét ác như thù. Cái khí khái ấy, cái sự cứng đầu không chịu khuất phục ấy, nếu cứ để ông ta tự do tự tại trên đời, chắc chắn sẽ trở thành một mối họa lớn, một vật cản không ngừng ngán đường hắn. Thế nhưng, vào một buổi sáng mùng 4 tháng 5, khi cả hoàng tộc Đông Cung rời khỏi kinh thành trong sự bàng hoàng của trăm họ, một cảnh tượng đau lòng đã diễn ra. Vị hữu đô đốc lừng lẫy một thời, người từng uy trấn bốn biển, người mà ngay cả Vũ Lâm vệ tinh nhuệ cũng phải canh gác nghiêm ngặt, giờ lại ngồi lặng lẽ trên một chiếc xe tù. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra ngoài ô kinh thành, đưa ông đi tiễn biệt nữ nhi và con rể một đoạn đường cuối. Dọc đường đi, những người dân từng mang mối hận cũ, những gia đình mất mát gần chùa Từ Ân, không chút kiêng dè, liên tục ném những mớ rau hỏng, những quả trứng thối vào chiếc xe tù. Chúng văng tung tóe, bẩn thỉu dính đầy mặt Dương Khang, nhưng ông vẫn ngồi yên, không một lời than vãn, không một ánh mắt biến sắc. Tin tức kinh động ấy nhanh chóng truyền đến ngự thư phòng. Hoàng đế nghe xong, thân mình suýt chút nữa ngã khuỵu, đôi mắt uy nghiêm nheo lại, ẩn chứa những tia sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Chính lúc ấy, trong một căn phòng khác, dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người cao lớn khẽ bật cười, nụ cười ẩn chứa sự thâm sâu khó dò. Hắn quay sang người đối diện, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sức nặng của mưu lược, phụ thân, người thử nghĩ xem, vị đại đô đốc từng làm cả bốn biển khiếp sợ, nay lại hóa thành con chuột qua đường ai cũng muốn đánh. Một người như vậy mà rơi vào kết cục thảm hại, theo người, trong lòng bệ hạ sẽ nghĩ gì? Và bá quan văn võ triều đình, họ sẽ nhìn nhận ra sao? Hắn tiếp lời, ánh mắt lóe lên sự tính toán, Dương Khang đã lao tâm khổ tứ, lập vô số công lớn, nhận được sự kính trọng sâu sắc từ các tướng sĩ nơi biên quan và lòng mến mộ của dân chúng. Hôm nay, ông ta bị sỉ nhục giữa đường phố như thế, liệu ngày sau còn ai cam lòng dốc sức cống hiến vì bệ hạ, vì đại tấn nữa chăng? Một tiếng cười nhẹ thoát ra, như tiếng gió thoảng qua cành lá khô, nước cờ này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại giáng một đòn chí mạng vào trái tim bệ hạ. Hắn quay người lại, bước vào bóng tối, giọng nói thì thầm như lời sấm truyền, Dương gia gặp biến cố, lòng quân chắc chắn sẽ bất ổn. Người cứ xem đi, không lâu nữa, vụ án Dương gia sẽ có một kết cục rõ ràng. Sau lễ Đoan Ngọ, không khí kinh thành vẫn còn vương vấn mùi trầm hương và sự trang nghiêm của buổi lễ, nhưng những bản án lạnh lùng đã được ban ra. Các quan viên và thương nhân từng có liên quan đến vụ án Đông Cung tạo phản lần lượt bị định tội. Kẻ thì bị chém đầu ở Ngọ Môn trong tiếng reo hò ghê rợn, người bị đầy đi biên ải xa xôi, vĩnh viễn đoạn tuyệt với chốn kinh kỳ, kẻ khác bị bãi chức, suốt đời không còn cơ hội bước chân vào chốn quan trường. Ba ti tra án cuối cùng đã không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Dương gia mưu phản, và Dương Khang cũng kiên quyết không nhận có giao kết với Đại Ngột. Cuối cùng, hoàng đế hạ chiếu thu hồi toàn bộ binh quyền của Dương gia, và để Dương Khang về quê hương dưỡng lão, an hưởng tuổi già. Vụ án tạo phản chấn động của Đông Cung, đến đây, dường như đã khép lại trong yên lặng. Thái tử vừa đi, hoàng đế liền lâm bệnh nặng. Cung đình chìm trong một bầu không khí u ám, nặng nề. Bùi Mộc Hành, với vai trò là phò mã, bận rộn hầu hạ bệnh, ngày đêm túc trực bên long sàng, đã hai ngày liền chưa thể về phủ. Sự vắng mặt của chàng khiến những người thân yêu ở Hy Vương phủ không khỏi lo lắng. Sáng mùng 7 tháng 5, tia nắng mai khẽ vần qua khung cửa sổ, mang theo hơi thở dịu mát của những ngày đầu hạ. Từ Vân Tê đang cùng Bùi Mộc Sang ngồi ở hiên nhà rộng rãi, tỉ mỉ chế những hộp son đỏ thắm. Tiếng cười nói khe khẽ của hai nàng hòa vào hương hoa thoảng nhẹ, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Bỗng, từ phía Cẩm Hòa đường, một đại nha hoàn bước đến, dáng người thướt tha. Nàng đứng dưới hành lang, cúi mình hành lễ với Từ Vân Tê và Bùi Mộc Sang, giọng nói dịu dàng, kính thưa Ngũ cô nương, vương phi mời người qua đó à. Bùi Mộc Sang đang say sưa với công việc, đầu không quay lại, vẫn tập trung vào việc nghiền cánh hoa, ta vừa mới từ chỗ mẫu phi qua đây mà. Bây giờ có chuyện gì cần ta gấp vậy chứ, nhất định phải là ta qua đó hay sao? Nàng khẽ cầu nhầu, nhưng giọng điệu vẫn mang nét trẻ con đáng yêu. Nha hoàn có vẻ khó xử, liếc nhìn Từ Vân Tê một cái thật nhanh, rồi vẫn kiên nhẫn đáp, dạ, thưa Ngũ cô nương, Tuân phu nhân bên cạnh đã dẫn nhị tiểu thư đến thỉnh an vương phi. Vương phi đặc biệt mời người qua đó ạ. Nghe đến cái tên Tuân phu nhân và nhị tiểu thư, Bùi Mộc Sang đột ngột quay đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nàng và Tuân Vân Linh trước đây từng có mối quan hệ rất thân thiết, và Tuân phu nhân cũng đặc biệt yêu mến nàng. Theo lẽ thường, không ra mặt tiếp đón khách là điều bất lịch sự. Nhưng rồi, nàng chợt nhớ đến tẩu tẩu của mình và người kia dường như có một hiềm khích ngầm. Một nỗi lo lắng len lỏi trong lòng, sợ rằng sự xuất hiện của mình cùng Tuân Vân Linh sẽ vô tình làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Từ Vân Tê. Từ Vân Tê khẽ mỉm cười, nhìn thấu sự khó xử đang hiện rõ trên gương mặt Bùi Mộc Sang. Nàng nhẹ nhàng xua tay, trấn an, muội mau đi đi. Khách quý đã đến nhà, bổn phận chủ nhà phải ra mặt tiếp đón mới phải lẽ. Bùi Mộc Sang vẫn chưa an tâm hoàn toàn, nàng níu lấy tay tẩu tẩu, ánh mắt đầy mong đợi, vậy tẩu cùng ta đi, được không? Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn nàng nha hoàn vẫn đang đứng đó, rồi quay sang Bùi Mộc Sang, giọng nói chứa đựng một sự hiểu biết sâu sắc, ta sẽ không đi đâu. Nếu ta đi cùng, e rằng vương phi sẽ cảm thấy khó xử hơn nữa. Bùi Mộc Sang thở dài một tiếng, khẽ xoa trán, cuối cùng đành chấp nhận, đúng là như vậy. Nàng hiểu ý Từ Vân Tê, hiểu sự tế nhị trong mối quan hệ phức tạp ấy. Chẳng bao lâu sau, Bùi Mộc Sang dẫn theo đại nha hoàn đi đến Cẩm Hòa đường. Chưa bước vào bên trong, nàng đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của mẫu thân và Tuân Vân Linh vọng ra. Tiếng cười ấy thật vui vẻ, ngân nga đến lạ, bởi đã rất lâu rồi, Hy Vương Phi mới lại có thể vui vẻ đến nhường ấy. Khi nàng vòng qua tấm bình phong phỉ thúy tinh xảo, bước vào phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt quả nhiên không ngoài dự đoán. Hy Vương Phi đang ôm Tuân Vân Linh vào lòng, âu yếm vỗ về như ôm một đứa con gái thân yêu đã xa cách lâu ngày. Giọng nói của bà tràn đầy tình cảm, nha đầu, từ hôm nay trở đi, con chính là nghĩa nữ của ta. Sau này, ta sẽ đích thân làm chủ, định cho con một mối nhân duyên tốt đẹp, xứng đáng với con, ai trong phủ cũng đều biết, trước đây Hy Vương Phi công khai và ngấm ngầm từng rất ưng ý Tuân Vân Linh làm thê tử cho Bùi Mộc Hành. Nhưng duyên phận trớ trêu, cuối cùng lại không thành. Trong lòng Hy Vương Phi, bà cảm thấy mình đã thất hứa với Tuân Vân Linh, nên luôn mang một nỗi áy náy khôn nguôi. Việc nhận nàng làm nghĩa nữ, đối với bà, vừa là để bù đắp cho những tổn thương ấy, vừa là để trọn vẹn tình nghĩa sâu nặng ngày xưa. Hơn nữa, từ nay, Tuân Vân Linh và Bùi Mộc Hành sẽ có một mối tình huynh muội, những lời đồn thổi bên ngoài về mối duyên không thành cũng sẽ dần lắng xuống. Và có lẽ, đây cũng là cách để Tuân Vân Linh có thể hoàn toàn buông bỏ hình bóng Bùi Mộc Hành trong lòng mình. Chương 103, trong căn phòng ấm áp, hương trà thoang thoảng quyện cùng ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, một thiếu nữ tuyệt sắc đang tựa vào lòng vương phi, làm nũng với vẻ đáng yêu vô ngần. Búi tóc nàng buông lơi, mềm mại như mây, khoác lên mình chiếc áo dài đối khăm màu hạnh đào thanh thoát, bên dưới là chiếc váy mã diện theo hình bướm tinh xảo. Đôi mắt nàng, tựa hồ như giọt sương mai động trên cánh nho, long lanh và trong veo, phản chiếu nét đẹp của Tuân phu nhân đang nhấp trà ở một bên đến 7-8 phần. Khi nghe lời đề nghị nhận mình làm nghĩa nữ, Tuân Vân Linh khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng vì e lệ, thỏ thẻ, người nói gì, con xin nghe theo hết. Tuân phu nhân ở phía đối diện, khẽ đặt chén trà sứ men ngọc xuống, nụ cười hiền hậu nở trên môi, bà nhẹ nhàng lắc đầu, vương phi ơi, người đừng khách sáo như vậy. Người ta vẫn thường nói, xa cách chẳng bằng thân thiết. Trong lòng chúng tôi đây, từ lâu đã coi vương phi như người thân trong nhà rồi, nếu giờ còn nhận nghĩa nữ nữa, e rằng lại thành ra xa cách. Chi bằng, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, vương phi nhỉ. Hy Vương Phi nhìn mẹ con họ, trong lòng càng dâng lên một nỗi áy náy khó tả. Tạ thị và Lý thị ngồi cạnh đó. Tạ thị nép mình dưới Tuân phu nhân, thân mật trò chuyện, còn Lý thị thì lặng lẽ nhấp trà, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Vừa lúc ấy, cánh cửa chạm khắc tinh xảo khẽ mở, Bùi Mộc Sang bước vào, mang theo làn gió nhẹ và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nàng cúi đầu chào Tuân phu nhân một cách trang trọng, rồi ánh mắt vội vã tìm đến Tuân Vân Linh, miệng nở nụ cười tươi tắn, "Vân Linh, ngươi về rồi ư?" Thấy Bùi Mộc Sang, sắc mặt Tuân Vân Linh bỗng bừng sáng rạng rỡ. Nàng vội vàng đứng dậy khỏi lòng vương phi, nhanh chóng bước đến bên bạn mình, Sang Sang. Ta nhớ ngươi muốn chết đi được. Nửa năm nay, ngươi vẫn ổn chứ? Bùi Mộc Sang nắm lấy tay Tung Vân Linh, ân cần ngắm nghía nàng mấy lượt, rồi mỉm cười nói, nhìn sắc mặt ngươi hồng hào tươi tắn thế này, xem ra đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Tung Vân Linh khẽ xoa xoa gò má, có chút bối rối, không được tự nhiên cho lắm. Nào có khỏe hẳn đâu. Bùi Mộc Sang nhích lại gần hơn, ánh mắt tinh nghịch nhìn kỹ. Ủa, ngươi đây là đang bôi một lớp phấn hơi quá tay rồi đấy nhé. Ngồi ở góc phòng, Lý Thị không kìm được tiếng cười khẽ, suýt chút nữa khiến nàng nghẹn ngào với ngụm trà vừa uống. Hi Vương Phi thoáng đưa mắt nhìn sang Lý Thị, ánh mắt dẫu chỉ một cái lướt qua cũng đủ khiến không gian như đông lại vài phần. Lý Thị giật mình, vội vàng che miệng đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Tung Vân Linh bị Bùi Mộc Sang nói toạc ra bí mật, vẻ mặt càng thêm lúng túng, nàng khẽ thanh minh, trước đây ta đã nói với ngươi rồi mà, ta sụt cân đi không ít, nên đành phải dùng chút phấn để che đi vẻ tiều tụy ấy. Đúng rồi, ta còn mang cho ngươi một bộ phấn son về đây này. Tung Vân Linh vẫy tay ra hiệu cho tỳ nữ, lập tức một chiếc hộp sơn son thép vàng được mang tới. Nghe vậy, Hi Vương Phi quay sang Tung phu nhân dưới trướng, mỉm cười nói, hai người khách sáo quá. Tung phu nhân đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, nào có đâu, khi chúng tôi ở chùa Thanh Sơn, Vương Phi đã gửi rất nhiều đồ bổ đến, trong lòng chúng tôi ấy nấy lắm chứ, đó là điều nên làm thôi. Hi Vương Phi nhẹ nhàng nói. Tung Vân Linh lúc này đã kéo Bùi Mộc Sang ngồi xuống bên cạnh, định mở hộp phấn son ra cho nàng xem, nhưng Bùi Mộc Sang lại chỉ vào gò má nàng, chính là thứ ngươi đang dùng trên mặt đây ư, còn không phải sao, ta thấy dùng rất tốt. Tung Vân Linh tự hào nói. Nghe vậy, Bùi Mộc Sang lập tức lắc đầu ngoài ngoại, thôi không cần đâu, ngươi giữ lại mà dùng đi, ta bây giờ không còn dùng những loại phấn son này nữa rồi à. Tung Vân Linh thoạt tiên ngạc nhiên, sau đó lộ rõ vẻ thất vọng, Sang Sang, chẳng lẽ ngươi xa cách với ta rồi ư? Ôi trời, làm gì có. Ta thật sự không cần nữa mà. Ngươi xem mặt ta đây này, có phải mịn màng hơn nhiều không? Bùi Mộc Sang đưa mặt đến gần Tung Vân Linh, để nàng bạn thân nhìn rõ. Ban đầu Tung Vân Linh không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ lại, làn da của Bùi Mộc Sang quả thực mịn màng, trắng hồng, đẹp hơn trước đây mấy phần. Ngươi dùng loại phấn son gì vậy? Không chỉ Tung Vân Linh ngạc nhiên, ngay cả Lý Thị và Tạ Thị cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Bởi lẽ, nào có người phụ nữ nào lại không quan tâm đến dung mạo của mình. Bùi Mộc Sang trước tiên ném một cái nhìn đắc ý, sau đó lại khẽ giấu đi bí quyết, không nói cho các ngươi biết đâu. Tung Vân Linh lườm nàng một cái, người nói cho ta biết mua ở đâu, ta sẽ đi mua cho ngươi mấy hộp. Thấy tấm lòng của bạn, giọng điệu Bùi Mộc Sang cũng mềm mỏng hơn, không cần đâu, thứ này bên ngoài không mua được. Không có sự cho phép của Từ Vân Tê, Bùi Mộc Sang sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai, bởi nàng không muốn gây phiền phức cho tẩu tẩu yêu quý của mình. Tung Vân Linh nghe vậy, vẻ mặt đầy oan ức. Trước đây, giữa nàng và Bùi Mộc Sang đâu có bí mật gì. Càng nghĩ, vành mắt Tung Vân Linh càng đỏ hoe, từng giọt lệ trong suốt như sương mai chực lăn dài. Ôi đừng mà, đừng buồn nữa. Không phải ta không nói cho ngươi biết, là ta thật sự không thể nói cho ngươi biết. Bùi Mộc Sang thấy vậy, trong lòng bỗng chùng xuống, bởi nàng vốn dĩ chẳng thể chịu nổi cảnh người thương rơi lệ. Hi Vương Phi khẽ trừng mắt nhìn nữ nhi của mình, được rồi, có chuyện gì to tát đâu mà. Con bé Vân Linh, lại đây ngồi cạnh mẹ. Bùi Mộc Sang xòe tay, gương mặt đầy vẻ vô tội. Hi Vương Phi lúc này mới quay sang hỏi về tiệc mừng thọ sắp tới của Tuân Dưỡng Hòa, cuối tháng này là sinh thần của Tuân Đại Nhân phải không? Có phải là muốn tổ chức long trọng lắm không? Chương 104. Nụ cười ẩn giấu bí mật giữa buổi sáng, không khí vương phủ như nhuốm màu suy tư. Tuân phu nhân khẽ thở dài, giọng nói mang nặng ưu tư, cái tuổi 40 của lão gia, lẽ ra phải tổ chức một bữa tiệc thật long trọng. Vị trí của ông ấy bây giờ, cả triều đình đều đang dõi theo từng cử chỉ, từng động tĩnh. Nếu chúng ta không làm gì, khách khứa cũng sẽ tự động tìm đến chúc mừng, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy họ ra ngoài cửa. Trong lòng ta nghĩ, thà rằng chiêu đãi thật chu đáo, để mọi người đến đều vui vẻ, uống cạn chén rượu mừng. Chỉ có điều, bây giờ Đông Cung lại gặp chuyện, không biết liệu có thích hợp để làm vui vẻ ồn ào không? Hi Vương Phi ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt như nước hồ thu, ung dung đáp lời, chuyện của triều đình là chuyện của triều đình, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Nếu muội đã có ý muốn tổ chức, vậy cứ thuận theo lòng mình mà làm. Đến ngày ấy, cả nhà chúng ta nhất định sẽ đến chúc mừng. Tuân phu nhân khẽ siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, gương mặt thoáng nét dịu dàng, đợi tối nay lão gia về phủ, ta sẽ hỏi ý kiến ông ấy. Nghe những lời đầy ân ái và thấu hiểu đó, ánh mắt Hi Vương Phi chợt ánh lên một tia ngưỡng mộ hiếm hoi. Bà mỉm cười, giọng nói pha chút cảm thán, trong cả kinh thành này, thật khó mà tìm được người thứ hai như Tuân đại nhân. Nói về phúc khí, phu nhân quả thực xứng đáng là bậc số một. Hi Vương Phi trước giờ chưa từng nịnh hót ai, nhưng những lời này lại xuất phát từ tận đáy lòng. Bà và Tuân gia làm hàng xóm đã hơn 10 năm, chưa bao giờ nghe nói Tuân Dũng Hòa có ý định nạp thiếp hay trắc phi nào. Ngay cả bà và Hy Vương cũng được coi là ân ái, nhưng bên cạnh Hy Vương vẫn có hai vị trắc phi cùng mấy vị thị thiếp bầu bạn. Tuân phu nhân chỉ khẽ cười, không đáp lời, đôi mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Khi mặt trời dần leo cao, Tuân phu nhân trở về phủ mình, chỉ còn Tuân Vân Linh nán lại vương phủ, lần lượt trao quà mừng đến các vị phu nhân và tiểu thư. Tạ thị, xuất thân từ gia đình thư hương, vốn rất yêu thích hội họa, nàng đã chuẩn bị riêng cho bà một hộp bút lông hồ tinh xảo. Còn cho Lý thị, nàng chọn một hộp hoa lụa thêu tay tỉ mỉ, mềm mại và tinh tế. Bùi Mộc Lan và Tuân Vân Linh trạc tuổi nhau, lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó khăng khít như chị em. Tuân Vân Linh tặng nàng một chiếc trâm cài ngọc trai lấp lánh. Vốn dĩ nàng đã cất công mua cả một bộ phấn son thời thượng nhất dành tặng Bùi Mộc Sang, nhưng tiếc thay, nàng ấy lại từ chối. Một thoáng tiếc núi mờ nhạt lướt qua ánh mắt nàng, hai người vừa đi đến cổng hoa rủ bóng mát, Bùi Mộc Sang đột ngột dừng bước, ánh mắt lấp lánh như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, chờ ta một chút. Chiếc khăn tay thêu tay ngươi tặng ta dịp Tết, ta vẫn chưa có dịp đáp lễ. Ngươi hãy đợi ở đây, ta sẽ đi chọn một món quà thật ưng ý dành tặng ngươi. Tuân Vân Linh dõi theo bóng nàng đi xa, cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây, nụ cười rạng rỡ vừa rồi chợt tắt lịm, nhường chỗ cho một vẻ suy tư khó đoán. Nàng quay người, gọi một hạ nhân đứng gần đó lại, rồi nhẹ nhàng dúi vào tay y một đồng bạc lấp lánh. Tam thiếu phu nhân của nhà ngươi hiện đang ở đâu? Ngươi hãy nói với nàng rằng ta có một món đồ muốn đích thân trao tận tay. Tuân Vân Linh xưa nay vẫn nổi tiếng là người hào phóng, ra tay rộng rãi, nên trên dưới vương phủ chẳng ai là không yêu mến nàng. Hạ nhân vui vẻ nhận bạc, vội vã chạy đến Thanh Huy Viên để truyền tin. Từ Vân Tê đang bận rộn với công việc, nghe nha hoàn bẩm báo, một chút ngạc nhiên khe khẽ gợn lên trong đáy mắt nàng. Tuân Vân Linh tìm nàng có chuyện gì nhỉ? Không có lý do gì để từ chối khách ngoài cửa. Từ Vân Tê nhẹ nhàng dặn dò, ngươi hãy mời Tuân cô nương đến Minh Ngọc Đường. Ta lát nữa sẽ đến ngay. Minh Ngọc Đường nằm ở phía đông của Thanh Huy Viên, là gian phòng khách chuyên dùng của tam phòng, được bài trí trang nhã và thanh tịnh. Từ Vân Tê khẽ đặt công việc dở dang xuống, chậm rãi rửa sạch đôi tay ngọc ngà, rồi nhẹ nhàng thoa chút hương kem dưỡng, để làn da thêm mềm mại, trắng mịn. Nàng dẫn theo Ngân Hạnh, chậm rãi bước về phía Minh Ngọc Đường. Gần đến giữa trưa, nắng đã bắt đầu gay gắt, rải vàng trên những phiến đá. Từ Vân Tê không đi cửa chính mà rẽ sang cửa hông, ra khỏi Thanh Huy Viên, men theo con đường đá lát quanh có uốn lượn giữa những rặng trúc xanh rì. Xa xa, dưới hành lang màu xanh thẳm, nàng thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ. Nữ nhân ấy có đôi mày mắt thanh tú, khi cười lên, khóe mắt ánh lên vài phần linh động, toát lên vẻ hoạt bát, thông minh, đúng như cái tên Linh của nàng. Từ Vân Tê từ một bên rừng trúc vòng ra, khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi khi gặp nàng. Tuân cô nương tìm ta có chuyện gì thế? Đây là lần đầu tiên Tuân Vân Linh đặt chân đến Thanh Huy Viên. Nàng tự mình vào lan can xanh thẳm, đôi mắt dõi nhìn khu vườn trúc xanh mướt bên ngoài sân. Một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí nàng, như nhớ lại bài thơ Phượng Vĩ Sâm Ngâm mà Bùi Mộc Hành từng sáng tác, hẳn là đang miêu tả cảnh tượng tuyệt đẹp này. Nghe tiếng Từ Vân Tê gọi, nàng không quay người lại ngay, mà chỉ khẽ nhướng mày, mang theo một chút yêu việt khó nắm bắt. Dáng hình cao gầy ấy, dường như từ trong cõi tiên cảnh bước ra, yểu điệu thước tha giữa màu xanh ngọc bích của lá trúc. Quả là một tuyệt sắc giai nhân, hiếm có khó tìm trên đời, khiến ngay cả những đóa hoa đang độ khoe sắc cũng phải lu mờ. Một luồng điện lạnh buốt chợt chạy dọc sống lưng Tuân Vân Linh. Nàng thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng trách được bệ hạ chỉ nhìn một lần đã bị say đắm. Dung mạo như vậy, quả thực không tầm thường chút nào, nhưng điều thực sự khiến nàng rợn người hơn cả chính là, dung mạo của Từ Vân Tê mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc đến chết người. Một cảm giác như thể đã gặp ở đâu đó rất lâu rồi, rất sâu trong ký ức, một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua. Với phong thái của một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng chu đáo, Tuân Vân Linh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nàng tao nhã lịch sự hành lễ với Từ Vân Tê, giọng nói thanh thoát như tiếng chim hót, tam tẩu tẩu thân mến, tẩu khỏe chứ? Muội là Tuân Vân Linh, tiểu nữ của Tuân gia láng giềng. Trước đây, muội thường xuyên đến vương phủ làm khách. Lần này nghe tin tẩu bệnh nặng vừa khỏi, đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn, xin được tặng tẩu làm quà gặp mặt. Chương 105. Hộp gấm kỷ niệm của buổi sáng bình yên, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm nhẹ xuống bậc đá phủ sương, Tuân Vân Linh đã xuất hiện trước cửa phủ ta. Nàng khe khẽ ra hiệu, và tức thì, một tỳ nữ thân cận mang đến một chiếc hộp dài được chạm khắc tinh xảo, lặng lẽ đặt xuống. Ta khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Ngân Hạnh tiến lên nhận lấy. Miệng ta nở nụ cười nhẹ, đáp lại nàng một cách nhã nhặn, thật quý hóa tấm lòng của Tuân cô nương. Tiểu muội thất lễ chưa biết cô nương ghé thăm, e rằng chưa kịp chuẩn bị chút lễ vật tiếp đón. Xin hẹn một dịp khác, tiểu muội sẽ bù đắp đầy đủ. Nàng ta khẽ cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó tả. Giữa chúng ta vốn thân tình như vậy, hà cớ gì phải câu nệ lễ nghi tầm thường? À phải rồi, hôm nay muội đến đây, thật ra còn một việc nhỏ cần làm phiền phu nhân ra tay giúp đỡ. Sự ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt ta, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Ta nhấc gót ngọc, bước lên những bậc thềm đá đã ấm dần dưới nắng, đối diện với nàng. Không hay là việc gì, xin tuân cô nương cứ thẳng thắn nói ra. Từ tay một nha hoàn khác, Tuần Vân Linh nâng niu một chiếc hộp gấm làm từ gỗ tử đàn, màu thời gian đã phủ lên những đường vân gỗ, khiến nó trông càng thêm cổ kính, như chứa đựng bao câu chuyện xa xưa. Nàng đưa chiếc hộp ấy về phía ta, nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Phu nhân, nàng bắt đầu, giọng nói như cố ý nhấn nhá từng từ, xưa kia, Thành Dư ca ca thường xuyên lui tới phủ thiếp để cùng phụ thân đàm đạo sách vở. Phụ thân thiếp vẫn luôn hết lời ca ngợi tài hoa xuất chúng của chàng, và cả thiếp cùng các huynh đệ cũng thường tìm đến chàng để xin chỉ giáo những điều còn chưa tường tận. Hai cuốn sách này, thiếp từng mượn của Thanh Dư ca ca. Trong nửa năm dưỡng bệnh, thiếp đã nghiền ngẫm ngày đêm, chiêm nghiệm được đôi điều, tiện tay ghi chép lại. Giờ đây, đã đến lúc chúng phải trở về với chủ nhân đích thực. Thiếp thân hiện tại không tiện gặp mặt Thanh Dư ca ca, vậy nên, đành nhờ phu nhân giúp thiếp chuyển giao hộ lời nàng ta cứ vương viết mãi hai tiếng Thanh Dư ca ca, Thanh Dư ca ca đầy quen thuộc, như một khúc nhạc dạo của những kỷ niệm. Phải mất một khoảnh khắc tĩnh lặng, ta mới chợt nhận ra, vị Thanh Dư ca ca mà nàng nhắc đến, chính là phu quân của ta Bùi Mộc Hành. Thanh Dư, ta thầm nhẩm trong lòng, tên chữ của chàng, quả là một cái tên tao nhã, mang vẻ đẹp của sự thanh khiết và trí tuệ không một chút chần chừ, ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, khẽ phất tay ra hiệu cho Ngân Hạnh tiến lên nhận lấy. Sự điềm tĩnh và dứt khoát của ta dường như khiến Tuân Vân Linh thoáng sửng sốt. Ánh mắt nàng ta lướt qua ta, tựa hồ không thể tin được. Chẳng lẽ vị từ thị này lại vô tâm đến mức không nghe thấu những ẩn ý sâu xa trong từng lời nàng ta vừa thốt ra sao? Ngân Hạnh, đứa nha hoàn trung thành, lúc này đã trợn tròn mắt, đôi má phúng phính vì tức giận. Nàng đứng im, kiên quyết không chịu đưa tay ra. Chắc chắn nàng tin rằng cô nương của nàng không thể nào không nhận ra ý đồ khiêu khích trắng trợn của Tuân cô nương. Ta quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định nhìn Ngân Hạnh. Cứ nhận lấy đi, con Ngân Hạnh, như thể mặc kệ mọi lời răn dạy, ý chí kiên định. Cô nương của nàng vốn dĩ hiền lành như Bồ Tát, thường chẳng bao giờ chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Ngân Hạnh thì không thể làm vậy. Nàng không chịu nổi. Và thế là, ngay khi đưa tay ra toa nhận lấy chiếc hộp gấm từ Tuân Vân Linh, bỗng một tiếng ai da vang lên đầy kinh ngạc, tay nàng như trượt đi không giữ vững. Chiếc hộp gấm tử đàn quý giá, chứa đựng những trang sách được ca ngợi là vô giá, rơi xuống đất khô khốc. Một tiếng phịch khô khốc vang lên, âm thanh chói tai đến rợn người, và chiếc hộp vỡ toan thành hai mảnh, phơi bày những cuốn sách bên trong. Sắc mặt Tuân Vân Linh thoát biến, từ ngạc nhiên tột độ chuyển sang một ánh nhìn phẫn nộ bùng cháy, rồi lại từ từ pha lẫn chút tủi thân, oan ức. Nàng chỉ thẳng Ngân Hạnh, giọng nói sắc như dao, đồ tiện tì. Ngươi thật to gan, dám cả gan làm rơi vật quý của Thanh Dư ca ca. Ngươi có biết giá trị của những cuốn sách này đến mức nào không? Ngươi có biết chúng chứa đựng biết bao tâm huyết, trí tuệ của Thanh Dư ca ca sao? Ngân Hạnh lúc này đã đặt chiếc hộp quà ban đầu an toàn trên chiếc ghế tựa gần đó, vẻ mặt nàng ta hiện lên nét ngây thơ đến khó tin, hai tay xòe ra như thể vô tội, ôi chao, Tuân cô nương. Thật là đáng tiếc quá đi mất. Tiểu tì từ quê lên, tay chân vốn dĩ vụng về, lóng ngóng, không cẩn thận nên mới lỡ tay làm rơi. Người đừng để bụng nhé. Mà vừa nãy người cứ một tiếng Thanh Dư ca ca, hai tiếng Thanh Dư ca ca, tiểu tì thật sự không biết người nói đến là ai, sợ nhầm lẫn đồ của người khác nên mới lỡ làm rơi. Tuân cô nương vốn là thiên kim tiểu thư danh giá, lại được giáo dưỡng cẩn thận, nổi tiếng khoan dung độ lượng, chắc chắn sẽ không chấp nhặt một đứa tỳ nữ bé mọn như tiểu tì này đâu, phải không ạ? Chữ ngươi nghẹn lại trong cổ họng Tuân Vân Linh, nàng ta cứng họng, không thể thốt thêm lời nào. Một cơn giận âm ỉ cuộn trào trong ánh mắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải cố nén xuống, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Nàng tự mình cúi xuống, cẩn thận nhặt từng cuốn sách lên, phủi nhẹ đi lớp bụi bám trên đó, rồi lại kiên quyết đưa về phía ta. Dù thế nào đi nữa, giọng nàng ta cố giữ vẻ cao ngạo, vẫn xin phu nhân giúp muội chuyển giao những cuốn sách này về với chủ nhân đích thực. Nói rồi, nàng ta đặt gọn gàng chồng sách lên chiếc ghế tựa gần đó, không nói thêm lời nào, quay lưng bước đi cùng đoàn nha hoàn, bóng dáng khuất dần sau cánh cổng. Ta quay người lại, bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều nhìn Ngân Hạnh. Còn nàng vẫn chưa hết giận, lén lút lè lưỡi treo chọc theo bóng lưng khuất dần của Tuân Vân Linh, khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường. Nàng ta chẳng phải chỉ muốn đến đây để khoe khoang với cô nương đó sao? Ta biết rõ lòng dạ Tuân Vân Linh rốt cuộc chứa đựng những gì, từng lời nàng ta nói ra đều có dụng ý, nhưng trong mắt ta, những cuộc tranh giành phù phiếm như vậy thật sự quá đỗi nhàm chán. Con người sao cứ mãi đeo đuổi những điều vô nghĩa, chẳng lẽ không biết mệt mỏi hay sao? Ta khẽ thở dài, dịu dàng khuyên Ngân Hạnh, con à, nếu con cứ đôi co thêm vài câu, nàng ta chỉ càng được đà mà đắc ý, mục đích cuối cùng của nàng ta chính là muốn khơi lên cơn giận trong lòng ta. Vậy thì, ta hà cớ gì phải lãng phí chút tâm tư, tình cảm quý giá của mình cho những màn kịch ấy, phải không? Chương 106. Lời hứa chốn hồi cước đưới vòm trời xanh trong, nắng chiều dịu dàng xuyên qua kẽ lá, Ngân Hạnh ôm chặt mấy cuốn sách trong lòng, gương mặt vẫn còn vương vẻ bức bối. Nàng lách cách bước theo Từ Vân Tê về phía Thanh Huy Viên, giọng nói không giấu được sự ấm ức, nô tỳ chẳng ưa nổi cái vẻ kiêu căng của nàng ta. Càng ghét những kẻ rõ ràng mang một bụng tâm địa xấu xa, ngoài mặt lại cứ trưng ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa. Cô nương ơi, người không thể cứ thế mà ngồi yên được đâu. Nàng ta vừa trở về, chắc chắn ngày nào cũng sẽ tìm đến gây phiền phức cho người thôi, Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, dường như nàng chẳng mảy may hứng thú với việc phải bận tâm dọn dẹp mớ rắc rối này cho Bùi Mộc Hành. Nàng thản nhiên nói, chốc nữa Tam gia về, người cứ đưa sách cho chàng ấy là được. Những bông hoa dại đua nở ngoài vườn, dù có xinh đẹp đến mấy, thì cái người đàn ông đã vun trồng vẫn phải tự tay nhổ bỏ. Chẳng lẽ lại để người phụ nữ trong nhà ra mặt đối phó? Đó chẳng khác nào châm thêm lửa cho đám cỏ dại, để rồi gió xuân chỉ cần thổi qua, chúng lại vươn mình mà sinh sôi, nảy nở. Ngân Hạnh vẫn lầm lũi theo sau, nỗi lo lắng cho chủ nhân vẫn quấn quanh lòng nàng. Cô nương, dù sao thì cô gia và vị tuân cô nương kia cũng đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Người chưa từng nghĩ đến sao, lỡ đâu trong lòng cô gia thực sự có hình bóng nàng ta thì sao? Một cành hoa từ trong lùm cây vô tình vươn ra, chạm nhẹ vào vai áo Từ Vân Tê. Nàng tiện tay gạt nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười an yên, không đâu, trong lòng chàng ấy chắc không có ai khác ngoài ta. Nghe vậy, Ngân Hạnh liền vội vàng bước nhanh theo, ánh mắt tò mò, tại sao người lại tin tưởng như thế ạ? Từ Vân Tê dừng bước, quay đầu lại. Nắng trưa như những sợi chỉ vàng óng ả, róc rách len lỏi qua tán cây rậm rạp, vẽ nên những đốm sáng li ti lấp lánh trên gương mặt nàng. Nàng cười dịu dàng, đưa tay điểm nhẹ lên trán Ngân Hạnh, nhà đầu ngốc, lần trước chàng ấy đã từng nói sau này sẽ sống thật tốt với ta. Xem ra trong lòng chàng ấy chẳng thể chứa thêm bóng hình ai khác nữa đâu, Ngân Hạnh thầm cảm thấy cô nương nhà mình đôi khi quá đỗi ngây thơ, quá đỗi dễ tin. Nàng vẫn chưa phục, khẽ biểu môi, người cứ thế mà tin cô gia sao? Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, đôi chân ngọc chậm rãi men theo chân tường, rồi bước vào nguyệt môn. Nàng biết, đó không hẳn là một niềm tin mù quáng, mà là bởi tình cảm giữa nàng và Bùi Mộc Hành, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa đến mức chàng phải vì nàng mà nói dối. Nàng hiểu chàng, và chàng cũng hiểu nàng. Màn đêm buông xuống, ánh trăng đầu giờ tuốt vắt vẹo trên mái hiên, Bùi Mộc Hành mới quay về đến Thanh Huy Viên. Vén tấm rèm theo tinh xảo bước vào căn phòng phía đông, một khung cảnh dịu dàng hiện ra trước mắt chàng, Từ Vân Tê đang ngồi dưới ánh đèn, miệt mài pha chế thuốc, đã đến lúc chuẩn bị mẻ bánh triều dương thứ hai cho hoàng đế. Các đơn thuốc đều đã được sắp xếp tỉ mỉ, chỉ còn lại một chút dược liệu cuối cùng trong tay nàng cần phải nghiền nát. Ngân Hạnh, vì mãi mê phụ giúp, đôi tay đã bị mài rách nhẹ, thế nên Từ Vân Tê xắn tay áo, tự mình đảm đương công việc đòi hỏi sự khéo léo này. Ngân Hạnh ở bên này, ánh mắt mong ngóng đã chờ đợi chủ nhân về từ lâu. Nàng chẳng đợi Bùi Mộc Hành kịp ngồi xuống, liền đặt chiếc hộp gấm bị vỡ hôm nay cùng với mấy cuốn sách lên bàn án, gương mặt ra vẻ hối lỗi đến tội nghiệp. Tam gia, hôm nay tuân nhị cô nương nhà bên tìm đến thiếu phu nhân chúng ta, nói là muốn chuyển những cuốn sách này cho người. Nô tỳ lúc đó nghe nàng ta gọi một tiếng Thanh Dư ca ca đầy thân mật, cứ ngỡ nàng ấy đưa nhầm người, nên không cẩn thận lỡ tay làm rơi chiếc hộp gấm này. Nếu có lỡ làm hỏng sách của Tam gia, mong người lượng thứ. Lời nói của Ngân Hạnh dường như muốn nói thẳng ra, Thanh Dư là tên tự của cô gia sao? Đến cô nương nhà chúng ta cũng chỉ là từ miệng người khác mới biết được. Bùi Mộc Hành đã hai ngày không được nghỉ ngơi trọn vẹn, vốn dĩ đã rất mệt mỏi. Nghe những lời này từ Ngân Hạnh, chàng gần như đã đoán được ngọn ngành mọi chuyện, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tựa như một bầu trời sắp giông bão. Ngân Hạnh bị bộ dạng âm trầm ấy của chàng dọa cho co rúm cổ lại, khẽ lén liếc nhìn chủ tử nhà mình. Từ Vân Tê quả thực không ngờ nha hoàng này lại có gan lớn đến thế, dám trắng trợn khiêu khích Bùi Mộc Hành ngay trước mặt. Nàng vội vàng đặt chiếc cố giả trong tay xuống, đứng dậy, Tam gia, tiểu nha hoàng còn nông nổi chưa hiểu chuyện, chàng đừng giận dỗi nó. Nàng vội vàng đẩy nhẹ Ngân Hạnh ra ngoài, rồi quay người lại, thấy phu quân đã ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bàn án. Nàng khẽ khàng rót cho chàng một chén trà nóng, rồi thò đầu nhìn chàng, nở một nụ cười tinh nghịch, Tam gia ơi, chàng thật sự lại muốn giận dỗi với một nha hoàng nhỏ sao? Bùi Mộc Hành đột nhiên nhau mắt lại, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn nàng. hai chữ giận dỗi nhẹ bẫng kia bỗng khiến chàng nhớ lại lời nàng đã nói mấy ngày trước. Thiếp không phải loại người hay ghen tuông, thiếp sẽ không giận dỗi với chàng. Lúc đó, chàng không cảm thấy câu nói này có gì sai trái, nhưng giờ đây, chàng bỗng hiểu ra. Tuân Vân Linh đã đến tận mặt nàng để khiêu khích, ngay cả nha hoàn của nàng cũng phẫn nộ đến mức ấy, vậy mà Từ Vân Tê lại chẳng hề có chút động lòng nào. Rốt cuộc là tính tình nàng quá đỗi hiền lành nên chẳng biết tức giận, hay là nàng hoàn toàn không hề để tâm, đầu ngón tay Bùi Mộc Hành khẽ xoa nhẹ mép chén trà, ánh mắt chàng ẩn chứa muôn vàng suy nghĩ, chàng cất tiếng hỏi nàng, phu nhân, nàng không có gì muốn hỏi ta sao? Từ Vân Tê trở về ngồi sau bàn án, tay nàng vừa chạm vào chiếc cố giả, nghe những lời này, nàng khẽ liếc nhìn chàng một cái. Lần trước, chuyện của Tưởng Ngọc Hà, chính chàng là người đã hỏi nàng đầu đuôi sự việc. Giờ đây, thân phận đổi lại, đến lượt nàng hỏi chàng thế là, nàng lại nhẹ nhàng đặt chiếc cối xuống, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, đương nhiên là thiếp muốn biết, chàng đối với Tung cô nương, rốt cuộc có tình ý gì hay không, ồ la la, phụ nữ ấy mà, ai bảo không ghen Tung là không ghen đâu. Chỉ là họ biết cách hỏi cho thật khéo léo, để cả người được hỏi và người nghe đều phải đứng hình đôi chút thôi. Giờ thì xem tam gia của chúng ta đối mặt với công án tình trường này thế nào nhé. Chương 107, ánh nến trong phòng lung lay, vẽ nên những vệt sáng tối nhảy múa trên tường, soi rọi đôi mắt nàng trong veo đến lạ. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, ánh nhìn lướt qua khẽ khàng, tự một dải lụa mỏng manh hay chiếc lông vũ mềm mại chạm khẽ vào tâm hồn. Bùi Mộc Hành ngắm nhìn dáng vẻ ấy của nàng, một nỗi dịu dàng bất chợt trỗi dậy trong lòng ngực. Hắn không muốn bất kỳ gợn sóng hiểu lầm nào vẫn đục sự trong trẻo ấy trong lòng thê tử mình. Không chút quanh co, hắn khẽ cất lời, giọng trầm ấm mà rõ ràng, ta và Tuân cô nương, đúng là có duyên phận thanh mai trúc mã thuở nhỏ, nhưng giữa ta và nàng ấy, tuyệt nhiên không có chút tình cảm nam nữ nào. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua chồng sách trên bàn, rồi lại hướng về nàng, ý tứ hỏi, phần còn lại của câu chuyện, nàng có muốn ta kể rõ không? Từ Vân Tê khẽ chớp mi, mỉm cười thanh thoát, không cần đâu, thiếp đều có thể đoán được. Nàng đã trải qua bao thăng trầm giang hồ, những vở kịch thanh mai trúc mã éo le hay những mối tình không thành. Nàng gặp còn nhiều hơn số muối Bùi Mộc Hành từng nếm trong đời. Nàng vừa dứt lời, chợt nhận ra sắc mặt phu quân mình bỗng tối sầm đi mấy phần. Bùi Mộc Hành khẽ nhấp một ngụm trà, tâm trạng như bị vây bởi một làn sương mờ khó đoán. Từ Vân Tê có thể không hỏi, nhưng hắn lại không thể không giải bày rõ ràng mọi chuyện. Ta từ 5 tuổi đã được đưa vào cung học, khi ấy Tuân đại nhân phụ trách dạy dỗ các vị hoàng tử. Sau này, hai nhà chúng ta lại trở thành hàng xóm. Ta vốn kính trọng tài hoa của Tuân đại nhân, bởi vậy thường xuyên ghé thăm để thỉnh giáo. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những cuốn sách, mấy cuốn sách này vốn là do ta tự tay sao chép từ thư viện hoàng gia. Có một lần, phu tử thấy trong bài luận của ta có nhắc đến điển cố trong đó, bèn thuận miệng hỏi một câu, ta liền chủ động dâng hai cuốn sách này cho phu tử xem. Sau đó, Tuân sư muội có nhã ý muốn mượn lại, ta cũng vui vẻ đồng ý, sự việc chỉ đơn giản có vậy. Từ Vân Tê nhẹ nhàng gật đầu, một tia sáng vụt qua trong đáy mắt, thiếp đã hiểu. Những lời Tuân Vân Linh từng thốt ra, rằng nàng ta và Bùi Mộc Hành thân thiết nhường nào, giờ đây xem ra, không hẳn là sự thật. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, thân hình cao ráo ngã nhẹ ra sau, ánh mắt hắn khẽ rũ xuống, vô tình lướt qua những ngón tay nàng đang thoăn thoắt làm việc. 10 đầu móng tay trắng muốt như ngọc tuyết, được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ đáng yêu đến lạ. Từ Vân Tê cảm nhận ánh mắt hắn, thuận theo nhìn xuống tay mình, gương mặt nàng bỗng ửng hồng. Nàng khẽ nắm hai tay lại, giấu đi những móng tay xinh xắn, rồi tiếp tục chăm chú vào công việc đang dang dở, sắc mặt Bùi Mộc Hành lúc này mới giãn ra đôi chút. Hắn khẽ nói, giọng pha chút hối lỗi, xin lỗi phu nhân, trước đây ta chưa từng kể cho nàng hay. Ta có tên tự là Thanh Dư. Đó là vào năm ta 18 tuổi, trong lễ đội mũ, hoàng tổ phụ đích thân ban tặng. Từ Vân Tê một tay vẫn miệt mài, một tay khẽ quay đầu nhìn hắn, nụ cười nhẹ nở trên môi, nghe thật hay, vậy còn nàng, có tên tự không? Hắn hỏi. Ánh mắt đầy tò mò và dịu dàng. Từ Vân Tê lắc đầu, không có, tên sửa cũng không có sao. Hắn tiếp tục hỏi, giọng đầy vẻ ngạc nhiên, gương mặt Từ Vân Tê chợt thoáng một nét chao đảo, nàng cúi thấp đầu xuống, khẽ lắc đầu thêm lần nữa, cũng không có. Gió đêm xào xạc lay động tấm rèm cửa, tiếng ve sầu không rõ từ phương nào vọng lại, râm ran giữa không gian tĩnh lặng. Bùi Mộc Hành ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, nhận ra giọng điệu nàng bỗng trở nên trầm lắng. Hắn dịu dàng hỏi, tên của nàng là hai chữ nào? Lúc này, Từ Vân Tê mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, rồi từ từ mỉm cười, nụ cười như xua đi những gợn buồn vừa thoáng qua. Vân Tê, Vân trong nhàn vân, Tê trong nghĩ ở trên cây. Bùi Mộc Hành trầm ngâm, khẽ ngâm nga, Vân dư hạ ý Tê bích sơn, tiểu nhi bất đáp tâm tự nhàn. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói chất chứa bao suy tư, Vân Tê, Tê Vân. Chắc hẳn người đặt tên mong nàng như Nhàn Vân Giả Hạc, tự do tự tại không chút lo toan, phải không? Là phụ thân nàng đặt tên sao? Tay Từ Vân Tê đang nghiền bột thuốc khựng lại, đôi mày nàng khẽ khép hờ, không chút dao động. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới khe khẽ đáp một tiếng, phải. Khi Từ Vân Tê đã nghiền xong bột thuốc, đứng dậy nhìn thấy chồng sách kia, nàng khẽ chỉ tay, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, Tam gia, chàng tự mình xử lý đi. Bùi Mộc Hành hiểu thấu ý tứ sâu xa trong lời nói của thê tử, khẽ gật đầu, được. Ngay sau đó, hắn liền gọi Hoàng Duy đến. Hoàng Duy nhìn những cuốn sách quen thuộc trên bàn, ánh mắt khẽ lóe lên chút tò mò, cung kính hỏi, gia, người định xử lý số sách này thế nào ạ? Bùi Mộc Hành khẽ xoa xoa mày. Trong đầu hắn đang tính toán kỹ lưỡng, vừa phải giữ thể diện cho cả hai gia đình, lại vừa phải dập tắt ý định khiêu khích Từ Vân Tê của Tuân Vân Linh. Suy nghĩ một lát, hắn dặn dò, ngươi hãy đem những cuốn sách này, cùng với chiếc hộp gấm đã vỡ kia, đến thẳng Tuân Phủ. Giao tất cả cho Tuân Đại Nhân, Tuân Dũng Hòa vốn là một bậc quân tử thanh chính, chắc chắn ông sẽ biết cách dạy dỗ nữ nhi của mình một cách khéo léo và nghiêm khắc. Phu thê Từ Vân Tê mỗi người thu dọn thêm một chút đồ đạc, rồi định đi nghỉ ngơi. Chỉ là đêm nay, nàng chợt nhận ra phu quân mình có chút gì đó kỳ lạ, hắn cứ chần chừ mãi, không chịu dứt khoát kết thúc công việc để đi ngủ. Có một thoáng, Từ Vân Tê còn tưởng hắn đang cố tình trêu chọc mình. Cho đến khi nàng quay mặt lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn đen như mực, sâu không thấy đáy, nhưng lại mang theo chút lười biếng và một vẻ mệt mỏi khó tả, chẳng lẽ là hắn mệt rồi ư? Nhận thấy sự ngơ ngác và chút mơ hồ trong ánh mắt nàng, hắn liền dùng thêm chút sức, ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng, bức người. Hắn giữ chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, như muốn níu giữ, giam hãm nàng trong thế giới riêng của hai người. Từ Vân Tê không quen với sự khống chế mạnh mẽ đến vậy. Nàng khẽ quay mặt đi, cố xoay cổ tay mềm mại để giãy ra khỏi sự kiềm giữ, hành động nhỏ bé ấy của nàng dường như đã làm thức tỉnh một điều gì đó trong hắn. Hắn đột nhiên nghiêng người qua, hai lòng bàn tay theo vòng eo mịn màng của nàng, trượt nhẹ về phía trước, rồi bất ngờ giữ lấy gáy nàng, kéo nàng lại gần. Từ Vân Tê khẽ hít một hơi khí lạnh, trái tim đập thình thịch, hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế. Không chỉ là chuyện, mà là cả một thế giới cảm xúc. Chương 108. Dưới ánh đèn tình yêu thức giấc sương đêm đã giăng mắt trên những mái ngói rêu phong của Tuân Phủ, Hoàng Duy vẫn đứng đó, dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ lều nghỉ của phu xe. Mấy cuốn sách và mảnh gấm vỡ được bọc cẩn thận trong tấm lụa mềm, ủ ấm trong tay Hoàng Duy, như ôm ấp một bí mật mà chủ nhân đã giao phó. Tiếng gió heo mây lướt qua những tán cây cổ thụ, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Ông kiên nhẫn đợi, như đợi một lời hứa, một cuộc hẹn. Đại nhân nhà chúng ta vẫn chưa về, phu nhân đã về phủ hai ngày rồi, sai người đến triều đình thúc giục mấy bận, vẫn không thấy bóng dáng đại nhân đâu. Nhưng nghe ngóng tin tức, nói là tối nay có thể về đó. Một phu xe lanh lợi nhận ra Hoàng Duy, vội vàng cúi người đáp lời, giọng nói rỗng rãng xé tan màn đêm tĩnh mịch. Trong cái tĩnh mịch ấy, tâm trí Hoàng Duy bất giác lướt về cảnh tượng vừa rồi ở Hy Vương phủ, về khoảnh khắc yên bình mà đôi khi chỉ có người nhà mới cảm nhận được trọn vẹn. Ông nhớ hình ảnh chủ nhân của mình, Bùi Mộc Hành, ngồi dưới ánh đèn, đôi mắt vẫn còn vương vấn nét dịu dàng, trìu mến, như thể cả thế giới vừa lắng động lại sau một cơn bão dữ dội của yêu thương, và rồi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tiếng nước rì rào, tựa lời ru của dòng suối, khẽ đánh thức Từ Vân Tê khỏi giấc mơ phiêu du. Một đêm nồng nàn, hân hoan đến tận cùng, song cũng vắt kiệt bao nhiêu sức lực, khiến cơ thể nàng rã rời, mềm nhũn như tơ lụa mỏng manh. Nàng không rõ đã ngâm mình bao lâu trong làn nước ấm, cho đến khi một giọng nói trầm ấm, dịu dàng như nắng mai xuyên qua rèm che, khẽ vọng tới từ bên ngoài tấm bình phong chạm khắc tinh xảo. Phu nhân, nàng vẫn chưa xong sao? Bùi Mộc Hành hỏi, trong âm điệu ấy ẩn chứa chút lo lắng, vì nàng đã ở trong đó quá lâu. Chẳng mấy chốc, tấm rèm lụa khẽ lay động, những vạt nắng ảo dịu nhảy múa trên nền gạch, và rồi, một bóng hình mảnh mai, uyển chuyển như một nét vẽ thủy mặc, từ từ lướt ra sau bình phong. Nàng đứng đó, đôi tay mềm mại khẽ đan vào nhau trước bụng, chiếc váy lụa trắng muốt như tuyết vừa vặn ôm lấy đường cong duyên dáng, toát lên vẻ thanh khiết, thoát tục đến nao lòng. Trong đôi mắt Bùi Mộc Hành, nàng không chỉ là phu nhân của hắn, mà là một tiên nữ cá đang khẽ cựa mình bơi lên từ lòng đại dương sâu thẳm. Đôi mắt nàng lấp lánh như hai viên đá quý đã được gọt giũa tỉ mỉ, trong veo và tinh xảo đến lạ. Thấy nàng không sao, trái tim hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chàng quay người, cầm lấy chén trà nóng đặt trên bàn án, ân cần đưa cho nàng. Nàng uống chút nước ấm rồi nghỉ ngơi sớm đi, đừng để cơ thể thêm mỏi mệt. Giọng điệu so với trước đây lại thêm vài phần dịu dàng, thân mật đến lạ thường. Từ Vân Tê khẽ gật đầu, bước đi nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, nhận lấy chén trà từ tay hắn. Nàng cảm thấy một chút mỏi nơi thắt lưng, liền tự mình vào chiếc ghế bành êm ái, tìm kiếm sự an nhiên. Chàng ngồi đối diện, có lẽ đã đợi nàng quá lâu nên đã kịp xem qua vài trang văn thư. Giờ đây, chàng lại nhẹ nhàng nhặt chúng lên, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng con chữ dưới ánh đèn dầu leo lét. Bụng Từ Vân Tê hơi trống rỗng, lạnh lão, nàng liền đứng dậy, rót thêm trà nóng, rồi lại ngồi xuống, từng ngụm chậm rãi thưởng thức, ánh mắt không rời khỏi phu quân. Người ta thường nói, dưới ánh đèn, mỹ nhân như ngọc, nhưng câu nói ấy dường như sinh ra để dành cho Bùi Mộc Hành. Nam nhân khoác áo rộng tay dài, dung mạo thanh khiết như ngọc thạch, ngồi giữa màn đêm tĩnh mịch, toát lên khí chất thanh tao, sáng sủa tựa ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, vừa minh bạch lại vừa rộng lớn đến lạ. Từ Vân Tê, dù đã từng rong ruổi khắp Nam Bắc, quen mắt với bao giai nhân tuyệt sắc, đây là lần đầu tiên nàng thực sự ý thức được, dung mạo của vị phu quân này, quả thực là vạn người có một. Dường như say mê, nàng nhìn chàng tựa vào ghế, tay áo rộng buông lơi, bóng hình thanh tú, mảnh dẻ ấy toát lên vẻ chuyên chú, trầm ổn và từng trải của một người đàn ông trưởng thành, gánh vác nhiều trọng trách. Từ Vân Tê say sương ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng một hồi, uống cạn chén trà, rồi nàng khẽ đứng dậy, bước lên giường, chìm vào giấc ngủ. Sương đã động thành hạt li ti trên lá cây, Hoàng Duy vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi chờ. Hy Vương phủ nguy nga tráng lệ, nhưng Tuân phủ liền kề lại mang một vẻ khiêm tốn lạ thường. Tuy hai phủ cận kề, song cổng chính lại mở ra những con phố khác nhau. May mắn thay, vì nữ quyến hai nhà thường xuyên qua lại, người ta đã mở một cánh cửa nhỏ nối liền bức tường ngăn cách. Đi dọc theo con hẻm ấy, người ta có thể vòng đến cổng chính của Tuân phủ. Tuân Dũng Hòa nổi tiếng là người khiêm nhường, ngay cả phủ đệ này cũng chỉ vỏn vẹn bốn gian, không hề phô trương lộng lẫy như Hy Vương phủ tráng lệ liền kề. Không có đình đài lầu các xa hoa, mọi thứ đều theo quy củ, giản dị đến mức khó ai tin đây lại là nơi ở của một trọng thần đương triều, một vị các lão quyền cao chức trọng. Hoàng Duy đi dọc theo con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo từ lều nghỉ của phu xe, ông nghe thấy tiếng nói chuyện lý nhí. Vậy ta đợi thêm một lát. Ông khẽ đáp, lòng nhủ thầm, Tuân đại nhân 10 ngày thì 5 ngày nghỉ lại nha môn, chuyện này nào có gì lạ. Đêm nay, hẳn là cũng không ngoại lệ. Chương 109. Chốn về lặng lẽ đêm dưới ánh chiều tà bản lãng, chốn Tuân phủ dường như nín thở chờ đợi. Chưa đầy một khắc trà trôi qua, khi Hoàng Công Công vẫn còn ngồi chờ trong lòng đầy phép tắc, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng chốn thâm nghiêm. Hay tin, người gác cổng tức tốc báo lại, rồi cúi đầu cung kính mời vị công công thông thả đứng dậy, bước theo quản gia Tuân phủ ra khỏi ngưỡng cửa đá reo phong. Giữa ánh đèn lồng lờ mờ, bóng dáng Tuân Dũng Hòa hiện ra từ cổ xe ngựa. Chiếc áo bào đỏ thẫm quyền uy, sắc màu của phẩm hàm cao quý, phủ lên dáng hình ông. Vẻ mặt ông trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, phản phất nét lạnh lùng cố hữu, gần như không hề liếc ngang liếc dọc mà cứ thế, mang theo tấm che đầu gối, sải bước dài lên từng bậc đá. Hoàng Duy dẫn theo người của mình, vội vàng không mình hành lễ. Tuân đại nhân, ngài đã về. Tuân Dũng Hòa bước lên hành lang, lúc này ánh mắt mới thoáng lướt qua và nhận ra có người lạ mặt. Vẻ mặt ông bỗng trở nên ôn hòa hơn đôi chút, khẽ nở nụ cười, ồ, chẳng phải Hoàng Công Công đó sao? Ngài đã đến từ bao giờ? Hoàng Duy vội vã ra hiệu cho tiểu đồng, chỉ vào chiếc bọc trên tay hắn, rồi chắp tay đáp lời, thưa Tuân đại nhân, đây là món đồ Tam công tử nhà chúng ta đặc biệt dặn dò hạ thần mang tới kính tặng ngài. Trước đây, Bùi Mộc Hành từng nhiều lần gửi sách quý đến đây cho ông, thế nên Tuân Dũng Hòa chẳng hề lấy làm lạ, chỉ gật đầu, đa tạ. Hoàng Duy một lần nữa mỉm cười cúi chào, rồi nhẹ nhàng rời khỏi Tuân phủ, hòa vào màn đêm. Tuân Dũng Hòa khẽ liếc nhìn chiếc bọc mà không một chút cảm xúc rõ ràng nào, bình thản dặn dò quản gia, đem đến thư phòng. Ông quản gia ôm gói đồ nặng trịch, bước chân hướng về thư phòng, lòng không khỏi dấy lên chút tò mò thầm kín về vật phẩm bên trong, còn Tuân Dũng Hòa thì chậm chậm bước về phía chính sảnh, dọc theo hành lang phía bắc. Đèn đúc nơi chính sảnh ba gian rực sáng như ban ngày, từ xa đã thấy hai bóng hình quen thuộc đứng đó, lặng lẽ đợi chờ. Bước chân ông không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không một chút sao động, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không để lộ dù chỉ một thoáng cảm xúc. Đến gần hơn, ánh đèn hành lang sáng bừng soi rõ. Một gương mặt xinh đẹp, linh động bỗng nhảy vào tầm mắt. Phụ thân, Tuân Vân Linh rạng rỡ chạy đến, niềm vui sướng như vỡ òa trong đôi mắt nàng, nhưng vẫn cố kìm nén, chỉ dám thể hiện chút e dè không dám vượt quá phận. Ánh mắt Tuân Dũng Hòa từ từ trở nên dịu lại, nở một nụ cười hiền lành với nàng. Vân Linh, con đã về rồi sao? Tuân Vân Linh nghe giọng điệu phụ thân bình thản, nụ cười trên môi khẽ nhạt đi, một chút thất vọng thoáng qua đáy mắt. Nhưng nàng vẫn tiến lên, ngoan ngoãn cúi chào ông, phụ thân sao hôm nay lại về muộn thế ạ? Tuân Dũng Hòa không đáp lời nàng, hai cha con cùng bước vào trong. Tuân phu nhân, một vẻ dịu dàng thanh thoát, đứng bên bàn án, đôi mày mắt bà điểm xuyết nụ cười mãn nguyện, cả người toát lên một vẻ đẹp dịu dàng như khói sóng giang nam, vừa thực vừa hư, khiến người nhìn không khỏi nao lòng. Bà vén tay áo, khẽ chỉ lên chiếc ghế trên, lão gia đã về, Tuân Duẩn Hòa chỉ khẽ gật đầu về phía bà, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ở phía bắc. Tuân Vân Linh thấy vậy, vội vàng chủ động rót trà, giọng nói trong trẻo, phụ thân, người dùng chút trà Nga Mi Mao Tim do con tự tay pha bằng tuyết động trên cánh hoa mai mùa đông năm ngoái. Hy vọng người sẽ thích. Tuân Duẩn Hòa mệt mỏi ngồi xuống, không nói lời nào. Ông chỉ nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ đặt xuống, khẽ đáp, ừm, không tệ. Ông không uống thêm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thê tử, nàng đã về được bao lâu rồi? Chuyến đi có thuận lợi không? Nụ cười trên mặt Tuân phu nhân vẫn vẹn nguyên, thiếp về được hai ngày rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, lão gia đừng lo lắng. Tuân Duẩn Hòa gật đầu, không hỏi thêm. Im lặng một lát, ông lại cất tiếng, Tê Nhi đâu rồi? Tuân Niệm Tê, là nhi tử út của Tuân Duẩn Hòa và Tuân phu nhân, họ chỉ có hai người con này. Nhắc đến nhi tử, nụ cười trên mặt Tuân phu nhân càng thêm chân thật, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Nghe tin con về, hôm qua nó đã về phủ thỉnh an rồi. Sáng nay lại đến quốc tử giám học rồi à? Tuân Duẩn Hòa lại gật đầu, lần này vẻ mặt rõ ràng có vài phần hài lòng. Rất tốt, quả là một đứa trẻ đáng tự hào. Tuân Vân Linh ngoan ngoãn đứng cạnh ông, đôi mắt vẫn quyến luyến dõi theo bóng cha. Dẫu biết vị phụ thân này luôn nghiêm nghị, nhưng lòng nàng vẫn không ngừng khát khao được ông yêu thương, được ông công nhận, bởi ông luôn là niềm tự hào lớn lao nhất trong cuộc đời nàng. Thấy phụ thân lại rơi vào im lặng, Tuân Vân Linh khẽ nhìn mẫu thân một cái, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, phụ thân, trời đã tối rồi, người nên nghỉ ngơi sớm cho lại sức ạ. Tuân Duẩn Hòa như tỉnh táo lại, khẽ gật đầu nhàn nhạt. Tuân Vân Linh tiễn phụ mẫu qua cổng hoa rủ về chính viện. Dọc đường đi, nàng kể lại vài chuyện vặt vãnh đã thấy đã nghe trong nửa năm xa cách. Tuân Duẩn Hòa thỉnh thoảng khẽ cười gật đầu, thỉnh thoảng lại trầm ngâm không nói. Cả quãng đường trở về, giữa hai cha con cũng coi như là một bầu không khí hòa thuận hiếm hoi. Đến khi nữ nhi rời đi, sân viện lại trở nên tĩnh lặng, một sự yên tĩnh đến lạ lùng bao trùm lấy không gian. Ông vốn là người ưa sự tĩnh lặng, ít khi thích nghe những lời trò chuyện rôm rã, và dường như mọi hạ nhân trong phủ đều thấu hiểu điều ấy, hành động nhẹ nhàng, lời nói khẽ khàng. Tuân phu nhân tự mình chuẩn bị y phục, đưa ông đến phòng tắm. Đang định bước vào hầu hạ, Tuân Duẩn Hòa chỉ khẽ xua tay, ra hiệu không cần. Nét cười trên môi bà khẽ chững lại, ánh mắt dõi theo bóng hình phu quân vẫn tuấn tú, cao ráo đến lạ lùng, rồi nhẹ nhàng xoay người, thấu hiểu mà lui bước. Một khắc sau, Tuân Duẩn Hòa thay y phục xong trở về phòng. Trong căn phòng tĩnh mịch, Tuân phu nhân ngồi trước bàn trang điểm, ánh nến lung linh hắt bóng hình bà lên tấm gương đồng cũ kỹ, như một bức họa buồn dịu nhẹ về những tháng năm đợi chờ và thấu hiểu. Chương 110 trong căn phòng ngủ chìm vào bóng tối mờ ảo của ánh đèn dầu lay lắc, Tuân Duẩn Hòa bước vào, dáng người trầm tĩnh đi thẳng về phía giường. Tuân phu nhân, người đang xoay mình lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng phu quân đang cởi giày, nhẹ giọng hỏi, lời nói như ẩn chứa một chút thăm dò, một chút hy vọng, lão gia ơi, cuối tháng này là sinh thần tứ tuần của người rồi, người định liệu thế nào đây? Không một cái ngẩng đầu, không một chút chần chừ, Tuân Duẩn Hòa đáp lời, thanh âm như làn gió lạnh thổi qua, không cần tổ chức gì cả. Nói rồi, ông liền ngã mình xuống mép giường ngoài cùng, tấm lưng quay về phía nàng. Nghe vậy, Tuân phu nhân khẽ nhíu mày, lòng nặng trĩu. Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy suy tư nhìn bóng lưng người phu quân đang gối tay, khép hờ mi mắt như đang dưỡng thần. Lần này là sinh thần chẳng của người, nào chỉ hàng xóm láng giềng, ngay cả các phu nhân quan lại bên ngoài, gặp thiếp ai cũng hỏi han. Người không làm, họ chắc chắn cũng sẽ gửi quà đến nhà. Người bảo thiếp phải giải thích thế nào cho xuể đây, lẽ nào lại nhận lễ vật mà không mời họ một bát trà? Lúc này, Tuân Duẩn Hòa mới hé mở đôi mắt, ánh nhìn sắc lạnh như muốn đóng băng cả không khí. Ta có bảo nàng nhận quà mừng của họ đâu. Tuân Duẩn Hòa vốn là một người ôn hòa, nhưng sự ôn hòa ấy lại được bao phủ bởi một lớp băng giá. Ông hiếm khi nổi giận, nhưng khi cơn thịnh nộ thực sự bùng lên, đó là một ranh giới tuyệt đối không ai được phép vượt qua. Tuân phu nhân nghe lời ấy, nỗi oan ức nghẹn lại nơi cổ họng, cúi đầu lý nhí đáp, thiếp đã hiểu rồi. Tuân Duẩn Hòa lại nhắm mắt, như muốn kết thúc mọi cuộc trò chuyện. Tuân phu nhân khẽ hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn trên bàn trang điểm. Căn phòng chìm vào bóng đêm đặc quánh. Nàng nhẹ nhàng vượt qua người phu quân, nằm xuống phía bên trong, rèm trướng buông lơi, che khuất mọi thứ vào bóng tối. Tuân phu nhân nằm đó một lát, chẳng thể kìm lòng, khẽ đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Trong màn đêm thăm thẳm, dáng vẻ của Tuân Duẩn Hòa mờ ảo, hơi thở đều đặn, dường như ông đã chìm vào giấc ngủ. Nỗi cô đơn thấm đẫm, nàng không nén được mà khẽ dịch lại gần ông. Bàn tay nàng run rẩy, khẽ chạm vào vạt áo nơi eo ông, như muốn níu giữ một chút hơi ấm, một chút gần gũi. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay rộng lớn đã đưa ra, giữ chặt lấy tay nàng, chặn đứng mọi ý định. Ngủ đi, giọng ông thốt ra nặng nề, mệt mỏi và lạnh nhạt, Tuân phu nhân như cứng đờ cả người. khuôn mặt nàng chìm trong vẻ cô đơn đến nao lòng, ngồi bất động trong bóng đêm hồi lâu. Sau đó, nàng chậm rãi dịch trở lại vị trí của mình. Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu đã rít vọng vào, nàng khẽ nở một nụ cười lạnh lão, vừa đau đớn vừa tự giễu cợt cho số phận mình. Ngày mùng 8 tháng 5, Tuân Duẩn Hòa không cần lên triều. Sáng sớm tinh mơ, ông đã trở về thư phòng ở sân trước. Ngồi xuống ghế, ánh mắt ông vô thức dừng lại trên chiếc bọc đặt ngay ngắn trên bàn án, ông khẽ đưa tay mở ra. Bên trong là một chiếc hộp gấm đã vỡ và hai cuốn sách cũ kỹ, dính đầy bụi. Sắc mặt Tuân Duẩn Hòa chợt biến đổi. Ông nhanh chóng cầm lấy cuốn sách, tùy ý lật xem một trang. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra, như một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim, từng hàng chữ hành khải tuấn tú, không mất đi cốt cách, mỗi nét phẩy, nét mác đều có quy củ, không thể nhầm lẫn đó chính là bút tích của Bùi Mộc Hành. Cuốn sách này, ông đã từng đọc qua, là Cảnh Lang Ký Sự do Bùi Mộc Hành tự tay sao chép từ Thư viện Hoàng gia. Thế nhưng, bên dưới nét chữ của Bùi Mộc Hành, thỉnh thoảng lại xen kẽ vài dòng chữ tiểu khải thanh tú, mềm mại mà đầy duyên dáng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nét chữ của tiểu thư Tuân Vân Linh, một cơn tức giận bỗng chốc xông thẳng lên vầng trán. Tuân Duẩn Hòa cảm giác như mình vừa chạm phải một thứ dơ bẩn, bản năng khiến ông buông tay ra. Hai cuốn sách rơi xuống bàn án, phát ra tiếng động khô khốc trong không gian tĩnh mịch, ông ngã người ra sau, mày mắt lạnh lùng, cố gắng xua đi sự khó chịu. Trong đầu ông, những hình ảnh xa xôi, mờ ảo như đã từng quen biết chợt lướt qua, gợi về một quá khứ đầy ám ảnh. Ngay sau đó, khóe môi ông khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tự giễu cợt, hay có lẽ là một biểu cảm ghê tởm. Ông nhập định, không nói một lời, như đang chìm sâu vào cõi riêng. Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến. Tuân Duẩn Hòa hít một hơi thật sâu, chống tay lên trán, quay mặt ra ngoài dặn dò, đi gọi nhị tiểu thư đến đây. Quản gia vừa đẩy cửa bước vào, nghe được lời dặn dò ấy liền sững sờ một lúc. Sau đó, ông cười cười chỉ ra ngoài sân, lão gia, nhị cô nương sáng sớm đã tự tay nấu cho người một bát cháo hạt sen, đang đợi ngoài cửa à. Tuân Duẩn Hòa vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, tay đặt trên ghế bành, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngụ ý cho phép Tuân Vân Linh bước vào được quản gia cho phép. Tuân Vân Linh khẽ khàng xách hộp thức ăn bước vào trong nhà. Thư phòng của Tuân Duẩn Hòa không rộng lớn, nhưng lại ngập tràn hương sách cũ, khắp nơi đều chất đầy giá sách cao ngất. Một người vốn thanh nhã cẩn trọng như ông, duy chỉ có giá sách này lại lộn xộn một cách lạ lùng. Những cuốn sách như mây khói, ông cứ chất ngang dọc, không theo một trật tự nào. Nhưng dù có lộn xộn đến đâu, ông vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cuốn sách mình muốn. Trước đây, mọi người trong Tuân phủ từng muốn giúp ông dọn dẹp, nhưng ông đều từ chối, và chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai bước chân vào thư phòng của mình nếu không được sự đồng ý. Tuân Vân Linh cẩn thận đặt hộp thức ăn lên bàn án bên cạnh, rồi mới ngẩng đầu nhìn phụ thân. Nàng vừa ngước lên, ánh mắt đã va phải chiếc hộp gấm vỡ và những cuốn sách nằm trên bàn án. Nụ cười tươi tắn trên môi nàng chợt cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức nóng bừng lên vì hoảng hốt. Khi đối diện với ánh mắt dò xét lạnh lùng từ của phụ thân, khóe môi nàng bỗng chốc không còn một giọt máu. Phụ thân tiếng gọi của nàng nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ dần theo nỗi sợ hãi đang dâng trào. Chương 111, một cảm giác hoảng loạn lạnh lẽo cuộn lên trong lồng ngực, nhưng Tuân Vân Linh vẫn cố nén lại, để vẻ bề ngoài của mình vẫn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng. Nàng chậm chậm bước đến, cúi gằm mặt đứng lặng thinh trước phụ thân mình, Tuân Duẩn Hòa, không dám cất lời. Không khí trong phòng đặc quán, nặng nề đến nghẹt thở. Tuân Duẩn Hòa, với ánh mắt lạnh lùng như băng giá, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ mở cuốn sách đang đặt trên bàn, đẩy nó sang trước mặt nàng. Giữa tĩnh lặng, tiếng giấy sột soạt nhỏ nhoi lại nghe rõ mồn một, tựa một lời chất vấn vô hình. Rồi, giọng ông cất lên, mang theo một nỗi thất vọng sâu thẳm, ngươi làm vậy, là có ý gì? Vân Linh rụt rè cúi đầu nhìn xuống, một trang sách mở ra, chi chít những dòng chữ do chính tay nàng viết, những kiến giải, những cảm nhận riêng của nàng. Một làn sóng xấu hổ dâng trào, gương mặt nàng ửng hồng. Nàng thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua khe cửa, nữ nhi ở chùa Thanh Sơn dưỡng bệnh, trong lòng có chút cảm ngộ, nên đã thuận tay ghi lại kiến giải của mình vào sách của người ta, ngươi nghĩ là ý gì đây? Tuân Duẩn Hòa không hề buông tha, ánh mắt ông như nhìn xuyên thấu mọi tâm tư, mọi khao khát ẩn sâu trong lòng con gái. Ông không chút xót thương, vạch trần, là để người ta biết, ngươi là một nữ tử thấu hiểu lễ nghĩa, lại còn rất tài hoa, phải không? Mặt Vân Linh nóng bừng, nàng cố gắng biện minh, nhưng cổ họng như nghẹn ứ, còn cùng bất chợt, một tiếng cười nhạo bật ra từ Tuân Duẩn Hòa, nghe thật khẩy, thật chua chát. Không rõ tiếng cười ấy là dành để mỉa mai con gái, hay để chế giễu chính bản thân ông. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, ông khẽ nhắm mắt, cố gắng nén lại cơn giận đang bốc lên và nỗi thất vọng tràn bờ trong lòng. Giọng ông trầm hẳn xuống, từng lời như cứa vào lòng Vân Linh, từ thuở bé, ta đã dạy ngươi phải luôn ngay thẳng, đoan trang. Đặc biệt là nữ nhi, phải biết tự trọng, tự yêu, giữ gìn phẩm giá của mình. Vậy mà, ngươi hoàn toàn coi những lời ta nói như gió thoảng bên tai. Ông lại mở mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm can nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi làm tất cả những chuyện này, rốt cuộc là muốn trở thành thiếp thất của Bùi Mộc Hành phải không? Vân Linh nghe vậy, đôi mắt trợn tròn, một phản ứng theo bản năng bật ra khỏi miệng nàng, nữ nhi không có. Nữ nhi sao có thể đi làm thiếp cho người khác được chứ? Nỗi tự ái của một tiểu thư khuê các khiến nàng không chấp nhận được lời buộc tội ấy. Ánh mắt Tuân Dũng Hòa càng thêm lạnh lão, ông nói, vậy ra, người đã muốn ức hiếp thê tử của người ta, một cô gái từ quê lên, không có nhiều học thức như ngươi sao? Hay là ngươi muốn thay thế vị trí của nàng ta? Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim đen của Vân Linh. Gương mặt nàng cứng lại, một vẻ lúng túng hiện rõ, nàng cắn chặt môi, cúi đầu thấp đến mức mái tóc gần như che khuất đi biểu cảm của mình. Nàng thừa nhận, trong sâu thẳm, nàng quả thực có những ý nghĩ ấy. Nàng không cam tâm, nàng khó lòng chấp nhận một thiên chi kiêu tử xuất chúng như Bùi Mộc Hành lại sánh duyên cùng một nữ tử quê mùa, thậm chí còn không biết chữ. Nỗi kiêu hãnh của nàng bị tổn thương sâu sắc, nhưng cho đến ngày hôm qua, khi gặp Từ Thị, và hôm nay, khi nhìn thấy những cuốn sách này, một sự thật phũ phàng đã vỡ òa, khiến nàng nhận ra sai lầm của mình lớn đến nhường nào. Từ Thị, một nữ nhân tưởng chừng yếu đuối, lại có thể khiến Bùi Mộc Hành tự tay mang chiếc hộp gấm và những cuốn sách này đến tận bàn án của phụ thân nàng. Điều đó đã chứng tỏ, địa vị của nàng trong lòng Bùi Mộc Hành tuyệt nhiên không hề thấp. Và hơn thế nữa, nó càng gián tiếp khẳng định một sự thật đau lòng, Bùi Mộc Hành hoàn toàn không có chút tình ý nào dành cho nàng, Tuân Vân Linh. Khi ý nghĩ cuối cùng này len lỏi vào tâm trí, Vân Linh mới thực sự cảm thấy đau đớn, nhục nhã tột cùng. Nàng, một nữ nhi đường đường của các lão, tại sao lại phải chịu đựng cảnh này? Là nàng đã quá khinh suất, quá xem thường Từ Thị, nàng biết rõ tính cách của phụ thân mình. Giờ đây, mọi lời cãi lại chỉ khiến ông thêm tức giận. Nhận lỗi là con đường duy nhất để thoát khỏi cơn giận dữ này. Không chút do dự, Tuân Vân Linh quỳ sụp xuống, dập đầu trước mặt phụ thân, giọng nói run rẩy nhưng đầy trịnh trọng, cha, con biết lỗi rồi. Con đã nhất thời nông nổi, để mình không còn mặt mũi nào, mất hết thể diện. Con xin phụ thân giáng tội và trừng phạt ạ. Nghe những lời này, lòng Tuân Dũng Hòa cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ông dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trăm hoa đang đua nở rực rỡ, cỏ cây xanh tươi tốt, mùa hạ đang ở độ thịnh vượng nhất, tràn đầy sức sống. Có lẽ ông đang nhớ lại điều gì đó xa xăm, vẻ mặt thoáng qua một nét hoảng hốt mịt mờ, rồi lại trở nên nghiêm nghị. Ông dặn dò Tuân Vân Linh, giọng nói chứa đầy sự răn đe, trước mặt ngươi, giờ đây có hai con đường. Một là làm người đường đường chính chính, sau này ta sẽ đích thân chọn cho ngươi một phu quân tốt, xứng đáng. Hai là, nếu còn có lần sau, ta sẽ đưa ngươi đến Am Ni Cô tu hành, cả đời ở đó tụng kinh niệm Phật, không bao giờ được gặp người đời nữa. Trong tâm trí Vân Linh, gương mặt tuấn tú, phong độ của Bùi Mộc Hành lại hiện lên. Nàng cố gắng đè nén sự không cam tâm đang cháy âm ỉ trong đáy mắt, cúi đầu lý nhí, nữ nhi đã biết rồi ạn gây trước mặt Tuân Vân Linh, Tuân Dũng Hòa đã tự tay đốt sạch hai cuốn sách kia. Ngọn lửa bập bùng, liếm lấy từng con chữ, từng nét bút của nàng, biến chúng thành tro tàn. Vân Linh cảm thấy như bị tát mấy cái thật mạnh, vừa xấu hổ vừa oan ức, nỗi đau và tủi hờn nghẹn ứ nơi cổ họng, từ đầu đến cuối, phụ thân nàng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Vân Linh vẫn quỳ gối, nghẹn ngào ngước nhìn ông, cẩn thận hỏi, giọng nói run rẩy như sợi chỉ, phụ thân, nếu là tỷ tỷ, người cũng sẽ như vậy sao? Người sẽ tranh giành nam nhân tỷ ấy thích cho tỷ ấy chứ? Tuân Dũng Hòa đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nàng, như thể không thể tin nổi những lời nàng vừa thốt ra. Ông nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi lạnh lùng cất tiếng, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, đừng tự hạ thấp phẩm giá của mình, đừng để mất thể diện. Vậy mà ngươi không hề nghe, cứ nhất quyết theo mẫu thân ngươi đến vương phủ. Hy vương phi có thể yêu mến ngươi, nhưng hôn sự của Bùi Mộc Hành là do thánh thượng quyết định. Ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai, giờ còn có mặt mũi nào mà nhắc đến tỷ muội của ngươi nữa sao? Chỉ cần ngươi vẫn là nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép ngươi tự hạ thấp mình, tự chuốc lấy nỗi nhục nhã. Ngươi muốn làm gì thì làm, trừ phi ngươi không còn mang họ Tuân nữa. Chương 112. Tấm trống bỏi cũ kích cửa thư phòng vừa khép lại, Tuân Vân Linh đã bước ra, mang theo nỗi buồn như một vệt mây nặng nề. Hộp thức ăn vẫn còn vương hơi ấm trên tay, nhưng lòng nàng thì lạnh giá, trống rỗng. Bước chân nặng trĩu trên hành lang lát đá, mỗi nhịp đi là một nhịp thở dài. Bỗng, từ phía xa, một bóng người vội vã tiến đến. Đó là Tuân Niệm Tê, đệ đệ của nàng, với gương mặt bừng sáng như ánh nắng ban mai, nét thanh tú rạng rỡ. Nhìn thấy sự tươi trẻ và vô ưu ấy, một nỗi ghen tị, đố kỵ chua chát bất chợt cuộn trào trong lòng Vân Linh. Tuân Niệm Tê sáng sớm về phủ để tìm một cuốn sách cũ, nghe tin phụ thân đã về nên đặc biệt muốn đến thỉnh an. Chàng không ngờ lại bắt gặp nhị tỷ của mình, nước mắt giàn giụa, đôi mắt sưng húp. Chàng dừng lại, ánh mắt lo lắng, tỷ Vân Linh, có chuyện gì vậy? Sao tỷ lại khóc thế này? Vân Linh giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Nàng lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo với đệ đệ, để đến thăm phụ thân sao? Tuân Niệm Tê cúi xuống, ánh mắt chàng rơi vào hộp thức ăn trong tay nàng, né quan tâm hiện rõ, là cha vẫn chưa dùng bữa sao? Nhị tỷ, Tuân Vân Linh khẽ sụt sịt mũi, giọng điệu trầm buồn, tựa như đang tự trách, là lỗi của ta, đã khiến phụ thân không vui. Tuân Niệm Tê nhíu mày, chàng nhẹ nhàng nói, lời nói mang theo chút trách móc của tuổi trẻ, phụ thân luôn là người hiền hòa, điềm đạm nhất mà. Để người phải nổi giận, chắc tỷ đã mắc phải lỗi lầm lớn lắm. Tỷ à, cha đã vất vả nhiều rồi, sao tỷ không để người được an lòng một chút chứ, an lòng ư? Nghe những lời này, Tuân Vân Linh cảm thấy như một trò đùa cay nghiệt, đôi mắt nàng nheo lại, những tia sáng lạnh lẽo ẩn chứa sự phẫn uất sâu kín, cha bao giờ quan tâm đến ta đâu. Trong mắt người chỉ có trưởng tỷ, còn đệ thì được người tận tình dạy bảo, chỉ riêng ta mãi mãi chẳng vừa lòng ai cả, nghĩ đến đó, những tủi hờn bao nhiêu năm dồn nén bỗng vỡ òa. Tuân Vân Linh che mặt, không kìm được nữa, nàng bật khóc nức nở rồi quay lưng chạy vụt về hậu viện, bỏ lại Niệm Tê đứng đó ngơ ngác. Tuân Niệm Tê bị những lời nói đầy oán trách của tỷ tỷ làm cho bối rối, đầu óc chàng như chìm trong sương mù. Chàng lẩm bẩm, tỷ ấy nói gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này? Chàng lắc đầu, cầm cuốn sách trên tay, sải bước dài về phía thư phòng, để lại sau lưng những tiếng nấc nghẹn ngào dần chìm vào khoảng không. Lúc này, trong thư phòng, Tuân Dũng Hòa vừa dùng xong bữa sáng đạm bạc. Hôm nay, hiếm hoi thay, ông không vùi đầu vào sách vở. Thay vào đó, từ một ngăn bí mật dưới bàn án, ông chậm rãi lấy ra một vật. Khi Tuân Niệm Tê khẽ khàng bước vào, chàng thấy phụ thân đang say sưa vuốt ve một chiếc trống bỏi cũ kỹ, màu sắc đã phai mờ theo tháng năm. Ánh mắt ông xa xăm, như thể tâm hồn đang lạc về một miền ký ức xa xôi. Phụ thân lại đang nhớ về đại tỷ. Tuân Niệm Tê nhẹ nhàng khép cửa thư phòng, tiếng cạch nhỏ xíu cũng như muốn giữ lại sự tĩnh lặng thiêng liêng nơi đây. Thiếu niên 12 tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng ánh lên vẻ quyến luyến và tò mò. Chàng ngồi xổm trên chiếc ghế đậu trước mặt phụ thân, khẽ hỏi, giọng điệu như thì thầm, cha ơi, đây là kỷ vật của đại tỷ sao? Đầu ngón tay Tuân Dũng Hòa vẫn nhẹ nhàng lướt trên những đường vân đã lốm đốm thời gian. Chiếc trống bỏi nhỏ, làm bằng da dê, là do chính tay ông làm, món đồ chơi quý giá nhất mà con bé yêu thương, đúng vậy. Giọng Tuân Dũng Hòa trầm ấm. Khoảnh khắc ấy, gương mặt ông rũ bỏ mọi sự trầm ổn, sắc sảo của một vị quan, chỉ còn lại nét hiền từ, dung dị của một người cha bình thường. Một nụ cười vô cùng yêu thương nở trên khóe môi ông, con bé thích nó lắm. Chắc là chơi nhiều quá, nên nó bị thủng một lỗ nhỏ. Lúc con bé đi, đã đưa cho ta, bảo ta sửa cho nó. Ta đã nghĩ, sẽ làm thêm cho con bé một cái nữa. Lời nói nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Tuân Dũng Hòa cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe, những giọt lệ trực trào như bị gai góc đâm vào, đau đến mức ông tưởng chừng không thở nổi. Cả không gian thư phòng như chìm vào một nỗi buồn sâu thẳm, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng lòng nức nở của một người cha. Tuân Niệm Tê thấy phụ thân mình cảm xúc khó kiểm soát, đau lòng vô hạn. Thiếu niên ngây thơ không biết phải an ủi người cha đang quặn thắt cõi lòng thế nào. Chàng buộc miệng nói, như một tia sáng nhỏ muốn xua tan bóng đêm. Cha ơi, cha kể cho con nghe đi. Đại tỷ là người thế nào ạ? Có lẽ, giây phút này, ông cần một người để cùng ông tưởng nhớ. Tuân Dũng Hòa sững sờ nghe lời con. Ánh mắt ông một lần nữa lại rơi vào chiếc trống bỏi cũ kỹ. Những hình ảnh sống động nhất, cất giấu sâu thẳm trong ký ức, từ từ hiện ra, như một thước phim quay chậm. Con bé ấy à, nghịch ngợm lắm, con không biết đâu. Lúc mới chào đời, tay chân đã dài thòng, cứng cáp hơn hẳn những đứa trẻ khác. Người ta còn đang chập chững tập đi, thì con bé đã chạy lon ton khắp nhà rồi. Ông khẽ cười, một nụ cười vừa yêu thương vừa đầy hoài niệm, bóng dáng con bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. Có lần không cẩn thận, nó lăn từ trên dốc cao xuống, trầy da tróc vẫy. Hay, những đứa trẻ con nghịch nhất trong làng cũng chẳng bằng được nó. Ta vừa giận vừa thương, lưng còn mang theo túi sách mà đã phải lội lên dốc, bể nó từ dưới mương nước bùn lầy lên, người nó dính đầy bùn đất, thấy ta trừng mắt nhìn mà còn chẳng thèm sợ, còn nghịch ngợm nắm một vốc bùn, trét lên mặt phụ thân. Không giống con đâu, con lúc nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều, khóe môi ông bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như thể những hình ảnh ấy vừa mới diễn ra ngày hôm qua, Tôn Niệm Tê cũng cười theo, thích thú vô cùng, đại tỷ nghịch ngợm đến thế ả, còn hơn thế nhiều. Tuân Dưỡng Hòa nắm chặt chiếc trống bỏi cũ kỹ, ánh mắt cũng sáng lên vài phần, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Tính tình con bé ngang bướng lắm, kiêu ngạo vô cùng. Chẳng bao giờ cho phép ai chạm vào đồ của mình. Thậm chí có đứa nhóc cao hơn nó cả cái đầu, nó cũng dám xông vào đánh. Một cú đấm thôi mà khiến thằng bé kia khóc thét lên, Tuân Niệm Tê cười ha hả, chàng có thể tưởng tượng ra một cô bé tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, thật đáng yêu và mạnh mẽ. Vậy cha nuôi đại tỷ như một đứa con trai sao? Tuân Dũng Hòa cười lắc đầu, không phải đâu. Chương 113. Dưới mưa ký ức, giữa nắng âm mưu mưa rơi như trút, từng hạt nặng trĩu vỡ tan trên nền đất, như tiếng nấc nghẹn ngào của trời đất, và cũng như nỗi đau đang xé nát tâm can Tuân Dũng Hòa. Ông không ngừng đào bới, từng tấc đất, từng mảnh đổ nát đã tàn lụi dưới bàn tay chai sần. Cơn mưa xối xả làm ướt đẫm tấm áo, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ông, ngọn lửa của sự mất mát và hối tiếc. Trong khoảnh khắc mê man giữa hiện thực và ký ức, hình ảnh con gái nhỏ lại hiện về, rõ nét như thể nàng vừa đứng đó, nghịch ngợm và đầy sức sống. Nha đầu của ông, một tiểu cô nương tinh nghịch nhưng lại có một trái tim yêu cái đẹp đến lạ. Năm ngón tay mũm mĩm, nàng thích được điểm tô, thích được đeo đầy những món trang sức lấp lánh. Khi ấy, ông nghèo khó, làm sao có thể mua cho nàng vàng bạc châu báu thật? Ông thường nhặt những sợi dây leo mềm mại, bện thành những chiếc nhẫn hoa đủ màu sắc rực rỡ. Mỗi ngón tay nhỏ xinh của nàng được đeo một chiếc, xanh đỏ tím vàng, nhìn nàng vui vẻ, nụ cười trong trẻo như gió xuân lướt qua khắp thôn làng, nàng vốn thích khoe khoang, cái tính kiêu hãnh đã bộc lộ từ thuở bé. Hễ ông bện cho nàng một vòng hoa nào đó, nàng nhất định phải cài lên tóc, rồi lon ton chạy đi khắp xóm, đứng trước mặt mấy cô bé khác mà hãnh diện khoe khoang. Ông vẫn còn nhớ như in, có lần một đứa trẻ trong làng không biết từ đâu nhặt được một chiếc vòng tay sáng loáng, cứ lắc lư trước mặt nàng. Nha đầu về nhà liền hòa khóc nức nở, tính tình kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng thua kém bất cứ ai. Nàng nhất quyết đòi có được chiếc vòng tay giống như thế. Ông làm sao có thể từ chối ánh mắt van nài đó, vậy là đêm ngày, ông miệt mài sao chép sách, từng trang, từng chữ, gom góp từng đồng xu ít ỏi. Cuối cùng, khi tiền đã đủ, ông không quản đường xa, lên tận thị trấn mua cho nàng một chiếc vòng bạc nhỏ xinh. Đêm hôm đó, nàng vui sướng đến nỗi ăn hết cả một bát cơm đầy, cái bụng tròn ủng. Đi đâu nàng cũng giơ cánh tay mũm mĩm lên, miệng líu lo khoe, phụ thân con mua cho con vòng tay đó. Phụ thân con mua cho con vòng tay đó. Tiếng cười trong trẻo của nàng, những lời nói ngây thơ ấy, vẫn còn vang vọng đâu đây trên những cánh đồng xanh mướt của ký ức. Giá như nha đầu còn sống, ông sẽ chất đống vàng bạc châu báu cao ngất trước mặt nàng, để nàng tha hồ lựa chọn, để nàng trở thành viên ngọc sáng chói nhất kinh thành, không ai sánh bằng. Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, hòa cùng tiếng gió rít gào, như ai đó đang than khóc. Ông tiếp tục đào, không ngừng nghỉ, như một kẻ điên tìm kiếm báu vật. Từ trong đống đổ nát tanh mùi khói, ông tìm thấy chiếc vòng hoa bị cháy đen, rồi chiếc váy vải ngày xưa đã nhàu nát đến mức không còn nhận ra hình dạng. Ông lật tung từng viên gạch, từng mảnh tường đổ vỡ, suốt ba ngày ba đêm ròng rã. Cuối cùng, ông đau đớn tìm thấy phần còn lại của người thê tử đã khuất, và rồi, một đoạn cánh tay nhỏ, trên đó vẫn còn chiếc vòng bạc lấp lánh. Chắc là, đau lắm, con gái của ông. Tuân Dưỡng Hòa nhắm nghiền mắt lại, đau đớn tột cùng xé toạc linh hồn ông, cách bức tường lạnh lẽo của Hy Vương Phủ, thế giới dường như chuyển mình hoàn toàn. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ đến chói chang, hắt lên những cành hoa trong bồn, khiến chúng cong quằn mình, như đang cố sức hứng chịu cái nóng bức. Nơi đây, sự sống vẫn tiếp diễn. Với những toan tính và những lễ nghi cung đình, từ Vân Tê được Bùi Mộc Sang kéo đến Cẩm Hòa Đường, bước chân nàng vẫn còn vương vấn mùi thuốc thảo mộc thoang thoảng. Đêm qua, nàng đã thức trắng để sắc thuốc, tinh chế thành những viên bánh nhỏ, rồi sáng nay nhờ Bùi Mộc Hành gửi vào cung cho hoàng đế. Và quả nhiên, chưa kịp đến giữa trưa, đã có người mang thưởng của hoàng hậu nương nương đến. Chỉ là, những món quà này lại đến vào một thời điểm khá lạ lùng. Người ta nói, do lễ Đoan Ngọ mấy ngày trước, hoàng đế lâm trọng bệnh, hoàng hậu bận rộn trăm mối tơ vò nên đã vô tình bỏ sót lễ vật dành cho Hy Vương Phủ, này mới gửi bù nhưng ai mà không hiểu rõ. Cái gọi là bỏ sót thực chất là một sự từ chối thẳng thừng, một cách biểu lộ sự không hài lòng kín đáo. Trong thâm tâm Hy Vương Phi, bà hiểu rõ hơn ai hết. Mỗi khi hoàng đế lâm bệnh, người lại nhớ đến Hy Vương, và nỗi oán hận lại trỗi dậy, tất nhiên sẽ không có ý định ban thưởng. Hoàng hậu, dù có quyền lực, cũng chỉ có thể thuận theo bề ngoài, rồi sau đó tìm một lý do hợp lý để bù đắp cho Hy Vương phủ, tránh gây xích mích không đáng có. Hy Vương phi vốn xuất thân từ gia đình giàu có, của hồi môn đầy ắp, những món quà này đối với bà chẳng đáng là bao. Bởi vậy, bà cho gọi tất cả nữ quyến trong phủ đến Cẩm Hòa Đường, để mọi người tự do chọn lấy những gì mình thích. Những lễ vật đoan ngọ thông thường dành cho vương phủ chỉ là một ít bút mực, giấy nghiên và vài món châu hoa đơn giản. Mọi người đều tỏ vẻ thờ ơ, không mấy hứng thú, thế nhưng, phần thưởng dành riêng cho Từ Vân Tê lại phong phú đến bất ngờ, một chiếc rương đầy ắp gấm vóc lụa là, vài hộp ngọc trai Nam Hải lấp lánh và đá tùng quý giá. Chiếc rương đó được khiêng đến cùng lúc với những món quà khác, nhưng Hy Vương Phi đã dặn dò không được mở ra, mà định chuyển thẳng đến Thanh Huy Viên của Từ Vân Tê. Bà không mấy thiện cảm với nàng dâu này, nhưng tình yêu thương dành cho người con trai út vẫn khiến bà lo lắng, sợ người khác sẽ lăm le những món đồ đáng lẽ thuộc về con dâu bà. Khi Từ Vân Tê bước vào, Cẩm Hòa Đường đã tề tựu đông đủ các nữ quyến trong phủ, ngay cả hai vị trắc phi vốn ít khi lộ diện cũng có mặt. Mọi người đang chia nhau những món châu hoa và bút mực tẻ nhạt, vẻ mặt ai nấy đều chẳng mấy vui vẻ. Ánh mắt Từ Vân Tê lướt qua chiếc rương gấm của mình, và ngay lập tức, một dòng suy nghĩ sâu sắc hiện lên trong tâm trí nàng. Hoàng hậu, người cai quản lục cung, tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tầm thường. Tại sao lại cố tình gửi hai phần thưởng đến cùng một lúc, với sự chênh lệch lớn đến vậy? Nàng đoán không sai, chắc chắn một điều rằng hoàng đế bên kia vẫn còn mang nặng oán trách Hy Vương, không nỡ ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng hoàng hậu lại là người chu toàn, bà lo lắng sẽ làm phật lòng các nữ quyến trong vương phủ, nên mới cố tình gửi thêm chiếc rương quý giá này cho nàng. Ý tứ đã quá rõ ràng. Lần trước, hoàng đế đã ban thưởng nhiều như vậy, tất cả đều rơi vào tay nàng. Lần này, nàng không thể không biết điều, không thể để mình quá tham lam. Với một nụ cười nhẹ, Từ Vân Tê thản nhiên chỉ vào chiếc rương gấm, thưa mẫu thân, còn muốn mở chiếc rương này ra. Nếu có thứ gì dùng được, con xin phép được chia sẻ cùng các tỷ muội, để mọi người cùng có quà. Hy Vương Phi đang nhấp một ngụm trà, nghe lời nàng nói, sắc mặt bà chợt cứng lại một chút. Nàng dâu này đã vụng về rồi, lại còn có phần ngốc nghếch nữa, Hy Vương Phi thật sự không khỏi lo lắng cho tương lai của người con trai út của mình. Chương 114, lời Hy Vương Phi đã cất lên, thanh thoát mà đầy quyền quý, ai nỡ ngăn cản lòng bà muốn sẻ chia niềm vui. Một ánh mắt nhẹ nhàng bà trao, Hách Ma Ma lập tức hiểu ý, cùng kính tiến đến bên chiếc rương gỗ quý, cẩn trọng mở nắp, một thế giới lung linh, rực rỡ hiện ra trước mắt, nào là lụa là gấm vóc mềm mại như mây, nào là châu báu lấp lánh muôn sắc màu, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của Cẩm Hòa Đường. Khắp gian phòng bỗng dưng bừng lên sự sống động, và những ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía Từ Vân Tê nàng dâu cả hiền thục. Nàng khẽ nở nụ cười đoan trang, giọng nói tựa suối reo, tất cả những thứ này là để mọi người vui lòng. Ai ưng ý món nào, cứ tự nhiên chọn lấy nhé. Bùi Mộc Sang, với tâm ý lo lắng cho tẩu tẩu, đã kịp trao một ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Từ Vân Tê chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chén trà thơm trên tay vẫn giữ nguyên sự thanh thản. Hiểu ý chủ tử, Hách Ma Ma liền cẩn thận bày biện toàn bộ kho báu ấy lên chiếc bàn dài chạm khắc hoa văn tinh xảo, rồi cả những chiếc bàn án nhỏ, biến Cẩm Hòa Đường thành một triển lãm diễm lệ. Trong khi đó, Lý Thị Người vẫn luôn tự cho mình có mối giao tình mật thiết với Từ Vân Tê đã sớm lướt mắt qua một lượt, ngầm chấm được những món đồ ưng ý, nhưng giữa bao người vẫn còn đang giữ kẻ, nàng đành nén lòng, khẽ kéo tay áo mẹ chồng mình là Cao Trắc Phi. Cao Trắc Phi, với xuất thân danh giá, hiển nhiên tầm nhìn không thể hời hợt như vậy. Bà vẫn điềm nhiên ngồi yên, giữ lấy vẻ đoan trang vốn có. Vị Hàn Trắc Phi kế bên cũng thoáng chút rụt rịch muốn chọn, song ánh mắt bà vẫn không rời Hy Vương Phi, đợi chờ một lời cho phép, không dám tự tiện hành động. Bùi Mộc Sang, lòng sốt ruột sợ tẩu tẩu sẽ chịu thiệt, bèn kéo nhẹ cánh tay nàng, giọng nói chất chứa sự quan tâm, tẩu tẩu ơi, đây là những thứ dành cho tẩu đó. Tẩu cứ chọn trước đi, nhé. Từ Vân Tê khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo không vướng chút toan tính, không sao đâu, muội muội cứ chọn trước đi. Ta không vội, Hy Vương Phi, ánh mắt dõi theo cô con dâu vẫn cứ hồn nhiên tươi cười, khẽ lắc đầu trong bất đắc dĩ nhưng tràn đầy yêu thương. Bà nhẹ nhàng đặt chén trà ngọc xanh xuống, ánh mắt hiền từ lướt qua Cao Trắc Phi và Hàn Trắc Phi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy nghi, phải có trên dưới, lớn nhỏ thứ tự. Cao Trắc Phi và Hàn Trắc Phi, hai vị cứ chọn trước đi. Cao Trắc Phi lập tức đứng dậy, thi lễ một cách cung kính, Vương Phi quá khách sáo rồi. Người một nhà với nhau, đâu cần phải câu nệ lễ nghi đến vậy. Hơn nữa, những thứ lụa là châu báu này chỉ là vật ngoài thân, đáng lẽ nên để các con chọn trước mới phải. Thấy Cao Trắc Phi biết điều nhường nhịn, Hy Vương Phi gật đầu hài lòng, sau đó khẽ liếc nhìn con gái mình một cái, giọng nói chứa đựng sự cưng chiều, thôi được rồi, Mộc Sang, con cứ chọn trước đi. Bùi Mộc Sang, cô con gái độc nhất được cưng chiều từ tấm bé trong phủ, với nụ cười rạng rỡ, tiến đến. Nàng chọn ba tấm lụa mềm mại với những sắc màu tươi tắn, rực rỡ như nắng mai, rồi khẽ nhón lấy hai viên ngọc trai Nam Hải lớn nhất, tròn vành vạnh, lấp lánh ánh xà cừ. Xong xuôi, nàng quay người lại, trao ánh mắt đầy ý tứ cho Từ Vân Tê, ra hiệu nàng mau mau chọn lấy. Từ Vân Tê còn chưa kịp nhúc nhích, thì Lý Thị Người vừa thấy tấm lụa mình thầm ưng đã nằm trong tay Bùi Mộc Sang liền vội vàng đứng bật dậy, tươi cười nói vọng, tam đệ mùi à, vậy thì ta xin phép không khách sáo nữa nhé. Nàng ta cùng nha hoàn nhanh nhẹn bước tới, chọn lấy ba tấm lụa mình đã để ý từ trước. Ánh mắt lướt qua hộp châu báu, thấy những viên ngọc trai lớn nhất vẫn nằm im, rõ ràng là Bùi Mộc Sang đã ưu ái để dành cho Từ Vân Tê, Lý Thị cũng rất biết điều mà không động đến, chỉ chọn hai viên đá tùng lam và nam hồng nhỏ hơn, rồi thỏa mãn trở về chỗ ngồi. Thấy Tạ Thị vẫn còn ngồi yên, không muốn chọn vì trưởng tẩu chưa động, Bùi Mộc Lan bèn nhẹ nhàng đẩy tay bà. Tạ Thị vốn dĩ không quá ham thích những món đồ này, nhưng nghĩ nếu mình không chọn thì e rằng sẽ khiến Từ Vân Tê cảm thấy bị coi nhẹ, đành dứt khoát cùng Bùi Mộc Lan đứng dậy, hai người cùng nhau chọn lựa. Nàng Hàn Trắc Phi, với sở thích có phần tương đồng với Tạ Thị, lo ngại tấm lụa và kim tuyến màu chàm mà mình đã để mắt sẽ bị người khác lấy mất, cũng vội vàng bước theo. Lý Thị, thấy Cao Trắc Phi vẫn còn giữ ý tứ, liền dứt khoát đẩy nhẹ bà một cái, khiến bà cũng phải hòa vào dòng người. Thế là cả căn Cẩm Hòa Đường bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mọi người xúng xích quanh bàn, rộn ràng tiếng cười nói, Cẩm Hòa Đường hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều đoàn viên, ấm cúng và hòa thuận đến thế. Nhìn cảnh mọi người vui vẻ chọn lựa, Hy Vương Phi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Bùi Mộc Sang, sau khi khéo léo giúp Từ Vân Tê giữ lại những viên ngọc trai Nam Hải lớn nhất, quay sang trừng nhẹ mắt nhìn nàng, giọng nói pha chút trách yêu, tẩu tẩu kìa, sao tẩu không chọn gì cho mình vậy chứ? Từ Vân Tê mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như hồ thu, ta nào có thiếu thốn gì đâu, muội muội. Những viên ngọc trai Nam Hải tuyệt đẹp này, cứ coi như đại ca muội gửi tặng muội, bù đắp cho muội đó. Nàng khẽ vén tay áo, để lộ cổ tay trắng ngần như ngọc, giọng nói thanh thoát lý giải, muội xem, ta thường xuyên phải pha chế thuốc, lựa chọn dược liệu tinh tế, nên đeo những món trang sức lộng lẫy trên tay thật không tiện chút nào. Bùi Mộc Sang cầm lấy những viên ngọc trai, lòng chợt thấy nóng rang, cảm động trước tấm lòng của tẩu tẩu. Ngân Hạnh, người hầu thân cận, vốn đã quá quen thuộc với tính cách của chủ nhân, liền khẽ lên tiếng giải thích thêm cho Bùi Mộc Sang, ngũ cô nương đâu biết, thiếu phu nhân nhà chúng ta từ trước đến nay vốn không hề ưa chuộng những món trang sức quá cầu kỳ, lấp lánh như vậy đâu ạ. Comment chia sẻ cảm xúc của bạn nhé. Chương 115 khúc hoang ca vỡ tan trong Cẩm Hòa Đường khóc xé lòng ấy, như mảnh thủy tinh vỡ tan giữa lòng buổi sớm mai, vang vọng khắp hành lang Cẩm Hòa Đường, kéo theo cả một làn sóng hỗn loạn. Một nha hoàn, thân thể mềm nhũn, tuyệt vọng gào lên rằng nàng chỉ còn con đường chết, ánh mắt lạc thần nhìn bức tường lạnh lão như thể đã sẵn sàng buông bỏ tất cả. Hách Ma Ma cùng một bà tử khác phải vất vả lắm mới giữ chặt được đôi tay run rẩy ấy, nàng ta không thể nào quỳ thẳng, cứ thế vật vã trong nỗi đau đớn cùng cực. Từ Vân Tê đứng lặng giữa hành lang, mắt dõi vào cảnh tượng đang diễn ra. Chỉ ít phút trước thôi, nàng còn đắm mình trong sự yên bình của một buổi sáng trời tạnh ráo sau hai ngày mưa dầm dề. Tháng năm, không khí trong vương phủ sau cơn mưa trở nên trong lành lạ thường. Bùi Mộc Hành đã vắng mặt ở nhà hai đêm, khiến tâm hồn nàng thư thái đến lạ. Nàng dậy sớm, tập vài đường ngủ cầm hí nhẹ nhàng trong sân, rồi dùng bữa sáng thông dong. Đang định thay y phục khô ráo, an tĩnh ngồi vào phòng thuốc nhỏ xem xét bệnh nhán, thì Trần Ma Ma xuất hiện ngoài rèm châu, cẩn trọng thưa bẩm, thiếu phu nhân, người bên Vương Phi mời người qua đó ạ. Một lời mời đột ngột từ Hy Vương Phi, người hiếm khi gọi nàng đến, khiến Từ Vân Tê thoáng gợn lên một mối lo. Nàng bước đi, lòng tự hỏi không biết có chuyện gì. Trần Ma Ma vừa đi vừa nở nụ cười khổ, trấn an nàng rằng không có chuyện gì quá lớn lao, chỉ là hôm nay là sinh thần thất tuần của Tề lão tiên sinh trưởng viện Hàn Lâm Viện. Đáng lẽ ra là đại thiếu phu nhân sẽ đi thay mặt vương phủ chúc thọ, nhưng vì nàng ấy lâm bệnh bất ngờ, Hy Vương Phi đành phải sai người gọi nàng, vậy mà giờ đây, trước mắt nàng là một bức tranh hoàn toàn khác. Khi nàng vừa đến hành lang bên ngoài Cẩm Hòa Đường, tiếng khóc than đã ập vào tai. Nhị tẩu Lý Huyên Nghiên đã đứng đó từ lúc nào, vẫy tay gọi nàng lia lịa. Từ Vân Tê khe khẽ bước lại gần, hai chị em dâu đứng tựa vào cột hành lang, nơi những người làm đã tránh xa, chỉ còn Hách Ma Ma đứng gác cửa, lúng túng nhìn họ như thể không biết nên mời vào hay đuổi đi. Từ Vân Tê vốn không có ý định nghe lén, nhưng Lý Thị đã nhanh chóng kéo nàng vào một góc, thân mật khoát tay, thủ thỉ, tỷ đừng thấy đại tẩu bình thường ra vẻ thần khí lắm, nhưng đời tư của nàng ấy đâu có được yên bình đâu. giọng Lý Thị đầy vẻ thâm ý, khiến Từ Vân Tê khẽ giật mình, thật ư? Lý Thị thấy nàng có vẻ hứng thú, liền kể tiếp, như thể đang chia sẻ một bí mật động trời. Còn không phải sao? Lần trước ở hành cung, đại ca đã lén lút đưa một nha hoàn vào thư phòng riêng, chẳng nói lấy nửa lời với đại tẩu. Họ cứ thế vụng trộm qua lại. Chuyện này khiến đại tẩu giận đến tím mặt, nàng ấy đã mắng mỏ nha hoàn đó một trận, rồi nhốt vào phòng giặt giũ sau nhà. Vì chuyện này mà đại ca và đại tẩu đã cãi vã không biết bao nhiêu lần, và hôm nay, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Khi đại tẩu dự định ra ngoài chúc thọ, nha hoàn kia lại tìm đến đại ca. Nhưng như một định mệnh trớ trêu, đại tẩu bất ngờ quay về phòng tìm đồ đánh rơi, và đã chứng kiến cảnh tượng không nên thấy. Nha hoàn kia nhân cơ hội làm loạn, đổ gục khóc lóc giãy giụa, suýt chút nữa thì xảy ra ẩu đả, cuối cùng kinh động cả vương gia và vương phi. Từ Vân Tê nghe xong, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảm thán, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Ngay lúc đó, tiếng khóc trong phòng khách lại dội lên dữ dội hơn, theo sau là lời thề muốn đâm đầu vào tường của nha hoàn kia. Lý Huyên Nghiên không nói hai lời, kéo mạnh tay Từ Vân Tê vào trong. Sức nàng ta mạnh đến nỗi Từ Vân Tê không kịp giãy ra. Khi hai người bước vào, họ thấy Hách Ma Ma và một bà tử khác đang giữ chặt nha hoàn. Nàng ta khóc đến nỗi nghẹn thở, mặc cho người ta lôi kéo, không thể quỳ gối cho đúng phép, nô tỳ là người trong phủ, cả nhà đều làm việc trong vương phủ. Đại công tử đã trao gửi cả tấm thân này của nô tỳ, giờ lại phụ bạc, đại thiếu phu nhân thì không dung thứ, nô tỳ thật sự chỉ còn một con đường chết. Bùi Mộc Tương thấy hai em dâu cũng bước vào, sắc mặt càng thêm bối rối, nóng bừng. Có lẽ vì không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, hắn cắn răng, chắp tay về phía Hy Vương và Hy Vương Phi đang ngồi trên ghế cao, phụ thân, mẫu thân, nhi tử tuyệt đối không thể làm chuyện bạc tình bạc nghĩa như vậy. Mẫn nhi, nhi tử nhất định phải có được nàng ấy, Hy Vương dây dây trán, ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng dâu của mình. Tạ Thị đứng đó, vẻ mặt lạnh như sương, không hề lay động trước lời van xin ấy. Hy Vương Phi, người luôn công bằng, không hề thiên vị con trai mình. Bà giận dữ lên tiếng, không có người mai mối mà dám lén lút gian díu, giờ lại có mặt mũi giả vờ một phen tình sâu nghĩa nặng. Ngươi đã muốn nàng ta, tại sao trước đó không báo cho thê tử ngươi một tiếng? Nếu hôm nay nàng đồng ý cho ngươi, dung túng cho tiện nữ này, sau này có phải ai cũng có thể trèo lên giường ngươi không? Trước mặt ba nàng dâu, Hy Vương Phi thể hiện rõ khí phách của một chính thê chính thất, ta nói rõ ở đây, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Vậy thì chuyện hậu viện này là do nữ nhân quyết định. Làm thê tử đã đủ độ lượng, cho phép các ngươi nạp thiếp. Nếu các ngươi ngay cả chút thể diện này cũng không cho thê tử, đừng nói chỉ là mất thân, dù có mang cốt nhục thì cũng đừng hòng bước chân vào cửa chính thức. Với sự chống lưng mạnh mẽ từ mẹ chồng, Tạ Thị lúc này mới dám để lộ vài phần chua xót và oan ức trên gương mặt, nàng nghẹn ngào hướng về phía Hy Vương Phi. Lý Thị đứng bên cạnh, lặng lẽ liếc nhìn mẹ chồng mình, trong lòng dâng lên một sự kính phục sâu sắc. Hy Vương hiểu rằng những lời của thê tử không chỉ dành cho con trai mà còn là lời bóng gió nhắc nhở ông. Ông nghiêm nghị nhìn Bùi Mộc Tương, Tương Nhi, chuyện này là do ngươi sai trước. Ngươi hãy xin lỗi thê tử ngươi trước đi. Nhưng Bùi Mộc Tương không chịu, ánh mắt hắn vẫn cố chấp hướng về phía nha hoàn Mẫn Nhi đang vật vã dưới đất. Trong vương phủ này, hóa ra không phải ai cũng may mắn có được một hậu viện bình yên. Cứ ngỡ tình yêu chỉ có mật ngọt và những lời thề non hẹn biển, ai dè lại có cả những góc khuất đầy thị phi và nước mắt. Thôi thì, cứ ngắm nhìn rồi rút kinh nghiệm. Biết đâu sau này mình lại học được cách quản lý khủng hoảng tài tình như Hy Vương Phi thì sao nhỉ? Cung đấu không có thật, nhưng phủ đấu thì kịch tính không kém đâu. Chương 116, nỗi sợ hãi như con thú hoang dã gầm rống trong lòng ngực, Mẫn Nhi run rẩy, nước mắt tuôn như suối nguồn. Vương Phi định xử em thế nào đây? Phụ thân em và mẫu thân đều đang quản lý việc trong phủ, liệu người có tính đến họ không? Lời nàng ta thốt ra, mang theo chút van xin, chút đe dọa ngầm, thật vậy. Phụ mẫu của Mẫn Nhi đều là những người thân cận, có vai vế trong phủ của Hy Vương. Chuyện này đúng là một mớ bồng bông khó gỡ. Hy Vương Phi trừng mắt nhìn cậu con trai đang đứng tần ngần, rồi lại liếc sang chồng, cau mày suy tư thấy hy vọng vụt tắt, Mẫn Nhi liều mạng giãy khỏi vòng tay bà tử, lao thẳng về phía cây cột gần đó. Trớ trêu thay, Từ Vân Tê lại đứng ngay ở đó. Có lẽ Mẫn Nhi không thực sự muốn tìm đến cái chết, nàng ta chỉ là muốn dùng cách này để gây áp lực. Nàng ta đâm sầm vào Từ Vân Tê, nhưng với chút võ công sẵn có, Từ Vân Tê đã nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, đồng thời vươn tay nắm chặt cổ tay nàng ta. Một động tác xoay người điêu luyện, nha hoàn kia khẽ kêu lên đau đớn rồi khuỵu xuống. Hai bà tử tức tốc lao tới giữ chặt lấy nàng ta, nhân cơ hội đó, Từ Vân Tê giữ chặt cổ tay Mẫn Nhi, bản năng của một đại phu bất chợt trỗi dậy. Nàng tiện tay bắt mạch, rồi đánh giá sắc mặt nàng ta một lượt. Chân mày Từ Vân Tê khẽ nhíu lại. Ngươi chưa từng mất đi sự trong trắng, lời tuyên bố bất ngờ này khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến ngạt thở. Thoạt tiên, Từ Vân Tê nghĩ Mẫn Nhi đang lừa dối chủ tử. Nhưng rồi, một khả năng khác vượt qua tâm trí nàng. Nàng không kìm được, ánh mắt hướng về phía đại công tử Bùi Mộc Tương. Bùi Mộc Tương, với vẻ mặt kinh ngạc trước lời nói của Từ Vân Tê, ngẩng đầu lên nhìn về phía em dâu. Hai ánh mắt chạm nhau. Từ Vân Tê liếc nhìn sắc mặt hắn, trong lòng dấy lên một mớ cảm xúc phức tạp, rồi nàng cúi đầu, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến cùng cực, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng tĩnh lặng ấy lại là Mẫn Nhi. Nàng ta bật ra một tiếng thét thất thanh, vừa khóc vừa nức nở nói với Từ Vân Tê, người đang nói bậy gì vậy chứ? Em và rõ ràng là đã cùng nhau làm chuyện đó, sao lại có thể nói là còn trong trắng? Lúc này, Bùi Mộc Tương đã xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Hắn đứng đó, cô độc, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, như thể toàn bộ sự tự tôn đã bị cuốn trôi. Hy Vương và Hy Vương Phi nhìn bộ dạng của con trai, rồi nhìn nhau, một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu họ. Hy Vương Phi, với kinh nghiệm dày dặn của mình, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Điều đầu tiên bà nghĩ đến là không thể tin rằng con trai mình còn trẻ tuổi đã. Nhưng ngay sau đó, để giữ thể diện cho con, bà mắng Từ Vân Tê, ngươi ăn nói bậy bạ. Từ Vân Tê nghe lời, cung kính lui sang một bên, con dâu xin nhận tội. Chỉ có Tạ Vận Di là nhìn sâu vào Từ Vân Tê một cái, rồi khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai. Lý Huyên Nhiên thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nghĩ Từ Vân Tê chỉ là nói dối để giúp Tạ thị, đại tẩu của mình, nên cũng không để tâm nhiều. Hy Vương nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của con trai, nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngài lạnh lùng quát, chuyện này là do ngươi tự mình gây ra. Về đi, tự mình suy ngẫm, không có lệnh của ta, ngươi không được phép đi đâu cả. Còn về Mẫn Nhi, Hy Vương nhìn nha hoàn ngây ngô kia, đầy vẻ khó xử, ngẫm nghĩ rồi hỏi Hy Vương Phi, hay là thu nàng ta vào phòng đi? Phu nhân thấy thế nào? Ban đầu, Hy Vương Phi có chút do dự, nhưng tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Mẫn Nhi tuyệt đối không thể để cho ra ngoài được nữa. Bà đau đầu nhìn Tạ thị, trưởng nữ. Lúc này, Tạ thị đã quay người lại, mẹ chồng nàng dâu vốn ăn ý từ lâu, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu nhau. Hy Vương Phi cuối cùng cũng gật đầu, cứ làm như vậy đi. Mẫn Nhi ngây người ra một lúc, rồi nàng ta lại nghĩ rằng Từ Vân Tê chỉ muốn giúp Tạ thị để quyệt nợ. Không chút nghi ngờ, nàng ta mừng rỡ dập đầu lia lịa để tạ ơn. Bùi Mộc Tương gần như không còn mặt mũi nào, phẩy tay áo bỏ đi. Mẫn Nhi cũng bị hai bà tử dẫn đi. Hy Vương Phi liếc nhìn Tạ thị, dịu dàng an ủi, hôm nay nàng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi ở phủ đi. Ta sẽ cho nhị muội và ta muội thay nàng đi chúc thọ, trời cũng đã không còn sớm, các con mau sửa soạn một chút, rồi đợi ta ở cửa hậu sau khi tiễn các con dâu ra về. Hy Vương Phi và Hy Vương nhìn nhau, không ngờ sự thật lại éo le đến vậy. Khi Mama đang giúp mình mặc áo, Hy Vương Phi nói với Hy Vương, sau này, hãy mời một thái y đến xem cho Tương Nhi. Chương 117, trong lòng Tạ phu nhân giờ đây đã vỡ lẽ một điều. Hóa ra, sự im ắng từ khi trưởng tôn ra đời cho đến nay của phu thê nhà họ không phải do nàng dâu đoản thai, mà là do chính người con trai bà. Chắc hẳn, vì thấy tiểu nha hoàng kia quá đổi ngây thơ, con trai bà đã tùy tiện gạt gẫm cho qua chuyện. Hy Vương, tay lau vội dọc mồ hôi trên trán, gật đầu đồng ý, nhưng rồi, một thoáng ngạc nhiên dâng lên trong lòng ông. Vậy sao Từ Vân Tê lại phát hiện ra chuyện này? Hy Vương Phi chợt nhớ lại vẻ ngây ngô của Từ Vân Tê, trong lòng không khỏi bực bội. Hành Nhi từng nói nàng giỏi về thuốc thang, chắc là đọc qua vài cuốn y thư. Mèo mù vớ phải chuột chết thôi, gặp may thì đúng hơn. Cái nha đầu ngốc nghếch đó, có chuyện này mà cũng có thể bô bô lên được, so với việc Từ Vân Tê làm cách nào để biết được sự thật, Hy Vương lại càng quan tâm hơn đến sức khỏe của con trai. Vấn đề này đâu phải là trò đùa. Nghĩ đến việc mình đã ngoài 40 mà vẫn còn sung sức dồi dào, nỗi lo lắng cho tình trạng của nhi tử càng phủ thêm một lớp bóng đêm u ám trong lòng ông, mang theo một tâm trạng nặng trĩu, Hy Vương Phi dẫn theo hai người con dâu của mình đến Tề gia. Tề lão thái phó là bậc học giả uyên bác, danh tiếng lẫy lừng khắp triều đình, được xem là bậc thầy của thời đại. Những vị quan lớn trong nội các như Tung Dũng Hòa hay Bùi Mộc Hành hiện nay đều là học trò cũ của ông. Nói rằng ông có học trò trải khắp thiên hạ cũng không hề quá lời. Tung phu nhân không được khỏe, nên hôm nay Tuân gia cử Tuân Vân Linh thay mẹ tham dự. Vừa lúc xe ngựa của Tuân gia và xe ngựa của Vương phủ cùng đến cổng lớn Tề phủ, đã va chạm nhẹ vào nhau. Hy Vương Phi lập tức kéo Tuân Vân Linh hỏi han dồn dập. Còn Bùi Mộc Sang, hai ngày nay lại về bên nhà ngoại. Thế nên, Từ Vân Tê chỉ có thể đồng hành cùng nhị tẩu là Lý Huyên Nhiên. Trên đường đi, Lý Huyên Nhiên còn khẽ trách Từ Vân Tê, lúc nãy nàng thật là khờ dại. Chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu, sao lại cố xen vào làm gì? Từ Vân Tê ngập ngừng, không biết phải nói gì. Ta không cố ý. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của Từ Vân Tê, Lý Huyên Nhiên lại cảm thấy nàng như một mỹ nhân ngây thơ, đáng yêu. Nha đầu ngốc, nhưng mà ngốc cũng có cái phúc của ngốc. Ít ra nàng cũng gả được cho một phu quân tốt như Bùi Mộc Hành nói rồi. Lý Huyên Nhiên âu yếm khoác tay Từ Vân Tê, cùng nhau bước qua cổng lớn Tề gia. Tung Vân Linh đỡ Hy Vương Phi đến phòng khách chính của Tề gia, nơi được đặt tên là Minh Chính Đường. Lão phu nhân, thê tử của Tề lão thái phó, vẫn còn minh mẫn. Hy Vương Phi được phu nhân đang quản lý gia sự của Tề gia đích thân mời vào. Trong phòng khách, Tần Vương Phi và Trần Vương Phi cũng đã có mặt. Với một nhân vật tầm cỡ như Tề lão thái phó, đừng nói đến các bậc hoàng thân quốc thích, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng đã sớm cho người mang lễ vật mừng thọ đến. Bữa tiệc mừng thọ này quả thực được tổ chức vô cùng long trọng và hoành tráng. Đến gần cửa, Tuần Vân Linh nhìn thấy Từ Vân Tê và Lý Huyên Nghiên đang tiến lại. Nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, tiến lên hành lễ, thỉnh an hai vị phu nhân. Từ Vân Tê nhìn Tuần Vân Linh, khẽ mỉm cười, đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho nàng ta. Lần trước vì chưa kịp chuẩn bị, nên chưa thể trao quà gặp mặt. Hôm nay coi như bù đắp, xin nàng đừng trách. Tuần Vân Linh nhìn gương mặt điềm tĩnh, không chút sao động của Từ Vân Tê, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ này chắc hẳn phải có bản lĩnh lắm mới có thể khiến Mộc Hành ca ca đối xử với nàng ta như vậy. Nàng ta mỉm cười, vui vẻ nhận lấy món quà, đa tạ cả nhóm cùng bước vào, đến thỉnh an lão phu nhân. Thời gian trước, Bùi Mộc Hành được tấn phong quận vương, nên thân phận của Từ Vân Tê thực chất là quận vương phi. Lão phu nhân không dám nhận lễ của nàng, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Tề gia vốn là một gia đình danh môn vọng tộc, gia phong nghiêm cẩn, không ai dám xem nhẹ thân phận của Từ Vân Tê. Trong Thanh Chính Đường, những vị phu nhân ngồi đó đều là những người có địa vị và biết chừng mực. Còn những tiểu thư và nữ nhân trẻ tuổi đang ở bên ngoài thì khác, khách khứa quá đông đúc. Từ Vân Tê và Lý Huyên Nghiên cùng nhau rời khỏi phòng khách, đến hoa sảnh ngồi. Vừa đến hoa sảnh, họ đã thấy người đông như mắc cưỡi, cuối cùng đành phải rẽ sang thủy cát ở phía đông. Tề gia vốn có nguồn gốc từ Kim Lăng, cảnh sắc trong phủ cũng được bài trí theo phong cách vườn thượng Nguyễn Giang Nam. Dọc theo con đường đá quanh hồ dẫn đến thủy cát, cảnh vật bốn mùa cây lá rực rỡ, lan can được chạm trổ tinh xảo như ngọc ngà, toát lên vẻ đẹp vô cùng tao nhã. Đi ngang qua một thủy tạ, Lý Huyên Nhiên nhìn thấy một người thiếp của Tần Vương Phủ đang ở đó. Hai người vốn có quan hệ thân thiết từ trước, nên Lý Huyên Nhiên dứt khoát kéo Từ Vân Tê ngồi xuống cùng. Từ Vân Tê ngồi trên chiếc ghế bành trong góc, trầm ngâm nhìn mặt nước lấp lánh. Tâm trí nàng vẫn còn miên man suy nghĩ về việc nếu như ngoại tổ còn sống, bệnh tình của Bùi Mộc Tương liệu có thể được chữa trị thế nào. Không bắt mạch, thật khó để chẩn đoán thấu đáo toàn bộ tình trạng bệnh tật. Tuy nói là bệnh ở phương diện đó, nhưng nguyên nhân cũng không hoàn toàn giống nhau. Có người là do thường xuyên buông thả quá độ, có người là do nội tạng có bệnh, có người là do uống nhầm thuốc dẫn đến suy nhược, thậm chí có những trường hợp kỳ lạ hơn, chỉ đơn thuần do tâm lý mà không hề có bất kỳ nguyên nhân thực thể nào khác. Từ Vân Tê cảm thấy, nếu không rõ ràng tình hình thực tế của Bùi Mộc Tương, thì việc tùy tiện đoán bệnh sẽ không tiện chút nào. Chương 118 nhìn lại những chuyện cũ, cái cách trưởng tẩu Tạ Thị một mực ngăn cản phu quân mình nạp thiếp, nào phải vì thiếu đi lòng độ lượng bao dung, mà có lẽ, chỉ là vì sợ hãi những lời đàm tiếu thị phi sẽ lan truyền khắp nơi, vấy bẩn danh tiếng gia môn. Nỗi lo lắng ấy, dẫu không nói ra, cũng đủ sâu sắc. Trong không gian tiệc yến rộn ràng, tiếng tơ lụa xào xạc và những lời thăm hỏi xã giao, Từ Vân Tê chỉ vừa mới an tọa, thì một giọng nói quen thuộc đã vẳng đến từ ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo kề bên. Âm thanh ấy mang theo chút chói tai và sự hống hách quen thuộc, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của riêng nàng. Lưu Hương Ninh, tiểu thư khuê các của đại lý Tự Khanh, đang ngồi giữa đám đông các cô nương, thân mật ngã vào vai Tung Vân Linh, giọng điệu cao vút, đầy vẻ khinh thường, nàng ta có gì mà ghê gớm chứ? Chẳng qua là may mắn gả được một người phu quân tốt, mới được ngồi ở vị trí cao kia thôi. Bằng không, ai trong số chúng ta ở đây mà chẳng cao quý hơn nàng ta? Lại còn cướp mất mối lương duyên vốn dĩ thuộc về muội muội Tung đây nữa chứ? Nghe những lời đầy gai góc ấy, Tuần Vân Linh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vội vàng đẩy Lưu Hương Ninh ra một chút, giọng nói mang theo chút lo lắng, ngươi đừng nói những lời như vậy nữa. Nàng ấy là do thiên tử ban hôn, danh chính ngôn thuận, nào có liên quan gì đến ta đâu. Giữa dòng người xầm xì, nàng vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Trước đây, có lẽ nàng đã thuận theo dòng nước, để mặc người khác theo dệt, bôi nhọ Từ Vân Tê. Nhưng giờ đây, những dặn dò nghiêm khắc của mẫu thân, cùng với việc phụ thân sắp đến dự tiệc, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu những lời lẽ ấy lọt đến tai ông, nàng khó tránh khỏi một trận phạt nặng. Hành động dứt khoát, mang vẻ thanh cao của Tung Vân Linh lập tức lọt vào mắt các cô nương khác. Những lời khen ngợi thi nhau cất lên, tựa hồ tán dương một tấm gương sáng, quả không hổ là nữ nhi của Tuân Các lão, Tuân cô nương về mặt độ lượng quả là tấm gương cho chúng ta noi theo. Lưu Hương Ninh thấy vậy, liền thấy nàng ta cảm thấy oan ức, nụ cười méo mó trên môi. Nàng hạ giọng, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy, các tỷ muội nào hay biết, lần trước ở hành cung, nàng ta cố tình hắt nước lên người em, khiến em đau đớn suốt cả tháng mới hồi phục. Còn em thì cũng đành chịu, nhưng tội nghiệp cho Cần Nhi, đến giờ vẫn còn nằm liệt giường đấy thôi. Tuân Vân Linh, sau khi trở về kinh đô, đã từng ghé thăm Tiêu Cần, nhưng Tiêu phu nhân lại kiên quyết từ chối tiếp kiến ngoài cửa. Cả đời chưa từng nếm trải cảm giác bị đối xử lạnh nhạt như vậy, Tuân Vân Linh trong lòng đầy băn khoăn, không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Nàng khẽ thở dài, chất giọng đầy vẻ quan tâm giả tạo, Cần Nhi quả thực đáng thương, ngươi đã đến thăm nàng ấy chưa? Lưu Hương Ninh lắc đầu, nét mặt thoáng buồn rầu, ta cũng đã ghé qua rồi, nhưng Tiêu phu nhân nói Cần Nhi tâm trạng không tốt, không muốn gặp bất kỳ ai, nên ta đành phải quay về. Nghe đến đây, Tuân Vân Linh trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, xem ra việc Tiêu phu nhân không tiếp kiến không phải là nhắm vào riêng nàng, trong số các vị khách quý, có một vị quận chúa của Tần Vương Phủ. Nàng vốn dĩ đã chẳng ưa gì Bùi Mộc Sang, và từ đó, tự nhiên cũng không có thiện cảm gì với Từ Vân Tê. Nàng cất lời, giọng điệu đầy vẻ cao ngạo, còn không phải sao? Mỗi lần nhìn thấy nàng ta, lòng ta lại khó chịu vô cùng. Lời vừa dứt, một tiếng cười khinh khỉnh, lạnh lùng vang lên từ hành lang nước bên ngoài, như xé toạc không khí yến tiệc đang ngồ ngào. Giọng nói ấy mang theo sự mỉa mai, ẩn chứa quyền uy tuyệt đối, ta thấy ngươi không phải khó chịu, mà là ghen tị thì có. Nghe thấy giọng nói đầy uy quyền ấy, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt, thi nhau đứng dậy. Thập nhị vương Bùi Tuân, tay khẽ cầm chiếc quạt lông chim quý giá, chậm rãi bước vào từ ô cửa sổ chạm khắc, dáng vẻ ung dung nhưng đầy áp lực. Hắn đứng ở ngưỡng cửa hành lang, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt đang tái mét của các cô nương, giọng nói chứa đầy sự khiển trách, các cô nương này, suốt ngày không có việc gì làm, chỉ biết sau lưng theo dệt, nói xấu người khác. Tiểu quận chúa của Tần Vương Phủ bĩu môi, cúi gằm mặt xuống đất, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ không phục. Bùi Tuân không để tâm, hắn quay đầu lại, dặn dò nội thị đứng cạnh bằng chất giọng trầm lạnh, không chút cảm xúc, ghi lại gia thế của những nàng này. Sau này bẩm báo lên hoàng hậu nương nương, hạ một đạo chỉ trách phạt đến các phủ, bảo phụ mẫu các nàng dạy dỗ cho thật tốt. Những lời này vừa thốt ra, không khí trong sảnh tiệc bỗng chốc trở nên ngưng động. Chuyện này đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Ngoại trừ Tuân Vân Linh còn đứng thẳng, những cô nương còn lại đều lần lượt quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa, run rẩy van xin vương gia tha tội. Một khi hoàng hậu hạ ý chỉ trách phạt, không chỉ gia đình sẽ mất hết mặt mũi, mà còn liên lụy đến con đường công danh, thăng quan tiến chức của phụ thân họ. Lúc này, tất cả đều im như ve sầu, không dám hó hé nửa lời. Thập nhị vương Bùi Tuân vốn là người nói được làm được, không hề lay chuyển. Chỉ với một ánh mắt ra hiệu, nội thị bên cạnh đã nghiêm túc dò xét từng người, ghi nhớ tỉ mỉ trong lòng. Đã có người nhát gan, vì quá sợ hãi mà bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Bùi Tuân không hề bận tâm đến những giọt nước mắt hay lời cầu xin. Hắn vẫn thong thả cầm quạt, tiếp tục bước đi về phía hồ Tâm Cát. Ánh mắt hắn lướt qua, chợt dừng lại ở một gian thủy tạ khác bên cạnh ô cửa sổ chạm khắc, nơi cũng có rất nhiều người đang ngồi, và trong số đó, có cả Từ Vân Tê. Những cô nương bên gian thủy tạ này, ai nấy đều đã nghe rõ mồn một những lời nói và màn trừng phạt vừa rồi. Sợ thập nhị vương sẽ cùng lúc xử lý cả bọn, họ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Từ Vân Tê, lặng lẽ đứng thẳng, cúi đầu chào hắn bằng một vẻ tự nhiên, không chút sợ sệt. Thập nhị vương dõi theo cô nương nhỏ nhắn đứng ở góc ấy. Nàng mặc chiếc áo dài đối khăm màu hạnh, chân váy cũng cùng tông, trong tay khẽ cầm một chiếc quạt nhỏ. Nàng mỉm cười nhìn hắn, dáng vẻ thanh tú mà vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, đôi mày mắt dịu dàng, ôn hòa như dòng nước mùa thu. Khoảnh khắc ấy, trái tim Bùi Tuân bỗng như bị một sợi tơ mềm mại khẽ cào nhẹ, dấy lên vài phần thương tiếc và trìu mến. Hắn khẽ vẫy tay ra hiệu cho Từ Vân Tê, Từ Vân Tê lặng lẽ bước theo hắn ra khỏi thủy tạ, đến hành lang nước trải dài giữa hồ. Bùi Tuân còn chưa kịp cất lời, Từ Vân Tê đã dịu dàng nhìn xuống chân hắn, nở một nụ cười nhẹ nhõm, vương gia không dùng gậy nữa, xem ra đã khá hơn nhiều rồi. Chương 119, giữa khung cảnh hồ nước tĩnh lặng, mặt nước lăn tăn gợn sóng, Bùi Tuân không giấu được sự thán phục khi nhắc đến tài y thuật của Từ Vân Tê. Y thuật của nàng quả thật là thần kỳ, hắn nói, ánh mắt hướng về phía hồ, chỉ một lần châm cứu nửa canh giờ, ta đã cảm thấy đỡ đi phân nửa. Kết hợp với việc bôi thuốc hàng ngày, giờ đây cơn đau gần như đã tan biến. Từ Vân Tê mỉm cười, đáp lời Bùi Tuân bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Một lần chưa thể chữa khỏi hẳn đâu, vương gia. Nếu muốn bệnh tình hoàn toàn thuyên giảm, người còn cần thêm hai lần nữa. Bùi Tuân mỉm cười, nhìn theo những gợn sóng trên mặt hồ mà không vội trả lời câu hỏi về liệu trình điều trị. Thay vào đó, hắn chuyển hướng câu chuyện, giọng nói mang chút chân thành khuyên nhủ, những lời không hay đó, nàng đừng nên bận tâm. Họ chỉ là những người có tầm nhìn hạn hẹp, không đáng để nàng phải bận lòng hay tức giận. Từ Vân Tê bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian. Vương gia quá lo lắng rồi, ta không để những chuyện ấy trong lòng đâu. Nàng có chút suy tư, cảm thấy những tiểu thư đài các ở kinh thành này thật nhàm chán. Họ dường như chỉ biết mãi mê so đo gia thế, hay so sánh phu quân. Chưa bao giờ họ nghĩ đến việc phải hướng tầm mắt về phía trước, đặt mục tiêu cao hơn, và quan trọng nhất là dốc hết tinh lực vào chính bản thân mình. Nhìn cô nương phóng khoáng, rạng rỡ trước mắt, Bùi Tuân thầm nghĩ, Bùi Mộc Hành quả thực đã cưới được một người vợ vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, sau chút cảm khái, một nỗi tiếc nuối mơ hồ cũng len lỏi trong lòng hắn, dù hắn cũng không rõ mình đang tiếc nuối điều gì. Được rồi, ta xin phép đi trước. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Bùi Tuân nói, định quay người về phía hồ Tâm Cát. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng xôn xao bất ngờ vang lên từ phía bờ hồ, hai người cùng quay đầu nhìn về phía có tiếng động. Chỉ thấy vài tên cẩm y vệ, khoác trên mình bộ giáp trụ và tay lăm lăm vũ khí, đang tiến bước dọc theo hành lang công dẫn đến thủy tạ. Bùi Tuân nheo mắt, dáng người đứng sững lại, đám các cô nương cũng giật mình hoảng sợ, một số vội vàng ẩn mình trong đám đông. Những người nhỏ tuổi hơn, không có chỗ để trốn, dè dặt ló nửa cái đầu ra để quan sát. Người đứng đầu đám cẩm y vệ là một vị thiên hộ, tiến vào gian nhà đầu tiên của thủy tạ. Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, ông ta cất giọng hỏi, ai là Lưu Hương Ninh? Lưu Hương Ninh run rẩy, giọng lạc đi, là ta. Vị thiên hộ nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Có lẽ vì đây là tiệc mừng thọ của lão thái phó, nên ông ta không dùng đến vũ lực. Chỉ có điều, lời nói của ông ta lạnh lùng như băng tuyết, ngươi hãy ra đây. Có người muốn đi cùng chúng ta một chuyến. Sắc mặt Lưu Hương Ninh tái đi ngay lập tức. Nàng ta vội vàng trốn ra sau lưng Tuân Vân Linh, lắp bắp, các người muốn làm gì? Ta là khách quý của thái phó phủ. Tuân Vân Linh cũng nhận ra có điều bất thường. Nàng cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, lấy lại bình tĩnh và hỏi vị thiên hộ, dám hỏi đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vị thiên hộ bật ra một tiếng cười lạnh, giơ cao lệnh bài đang cầm trên tay. Đại lý tự khanh Lưu Chiếu bị nghi ngờ cấu kết làm giả án oan, lừa dối quân vương. Bệ hạ đã hạ chỉ, bắt giam toàn bộ gia tộc họ Lưu để tiến hành điều tra. Lưu Hương Ninh ngất xỉu ngay tại chỗ, Tuân Vân Linh và những người xung quanh cũng chao đảo vì kinh sợ. Vị thiên hộ ra hiệu, hai tên cẩm y vệ hung tợn tiến lên, áp giải chủ tớ Lưu Hương Ninh rời đi. Trong thủy tạ, không gian chìm vào sự im lặng chết chóc. Bùi Tuân, trái lại, dường như không hề bất ngờ. Anh ta nhìn Từ Vân Tê một cái trấn an, rồi dẫn theo tùy tùng hướng về phía thủy cát. Tại khu vực thủy cát, không khí vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện vừa xảy ra. Vài công tử quyền quý đang nâng ly, trò chuyện rôm rã, tiếng cười nói vui vẻ. Bùi Tuân, vốn là người giữ lễ nghĩa với người hiền đức, nhanh chóng hòa nhập vào đám đông. Khoảng một khắc sau, từ một hướng khác của thủy cát, vài vị khách nam từ sân trước bước tới. Họ đều mặc trang phục lộng lẫy, phong thái hiên ngang, phía sau là đoàn tùy tùng đông đảo. Đó chính là Bùi Mộc Hành, vị hoàng nhị tôn Bùi Văn Thành, và hoàng tam tôn Bùi Tu Tề hoàng nhị tôn Bùi Văn Thành, con trai trưởng của Tần Vương, sau khi hoàng trưởng tôn Bùi Nhân Cang bị giáng chức, này đang là người được mọi người vô cùng chú ý. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi, Bùi Văn Thành ngồi xuống bên cạnh Bùi Tuân. Thập nhị thúc quả thật là tiêu sái. Chúng ta còn đang ở Phụng Thiên Điện nghe huấn dụ, người đã ung dung ngồi uống rượu rồi. Bùi Tuân dựa lưng vào ghế dài một cách lười biếng, khép chiếc quạt lông vũ lại. Hắn cười vang, nếu không thì ta sao lại là vương thúc của các ngươi chứ? Giờ ta đã được giải thoát, đến lượt các ngươi phải nghe huấn dụ rồi. Mọi người cùng cười rộ lên. Bùi Tuân đẩy nhẹ một công tử quyền quý ngồi bên cạnh, rồi gọi Bùi Mộc Hành ngồi xuống. Đợi đến khi Bùi Mộc Hành đã an vị, Bùi Tuân ghé sát tai hắn, thì thầm, ta nghe mẫu hậu nói, mấy ngày nay con đều ngủ lại trong cung. Hành nhi à, không phải ta nói con, nhưng con đã có thê tử rồi, nên ở nhà mới đúng. Bùi Mộc Hành dường như không để tâm đến lời khuyên nhủ. Hắn mỉm cười, cầm chén rượu lên, kính Bùi Tuân một ly. Thập nhị thúc đừng lo. Ta và thê tử của ta rất tốt. Chương 120 Từ Vân Tê, một đóa hoa lặng lẽ giữa cõi đời, tính tình hiền hòa, chưa bao giờ vướng bận thị phi hay gây sự với ai. Cuộc sống phu thê của nàng và Bùi Mộc Hành cứ thế êm đềm trôi, tựa hồ dòng nước mát lành len lỏi qua khe đá, phẳng lặng và hài hòa đến lạ. Chàng cảm thấy lòng mình bình yên tự tại bên nàng, ngay cả những xúc cảm riêng tư nhất cũng như tìm thấy một sự đồng điệu đến diệu kỳ. Cái tính không màng danh lợi, không toan tính thiệt hơn của nàng, chàng cũng đã hoàn toàn thấu hiểu và trân trọng. Chàng nghĩ, há cứ phải tranh giành, bon chen mới gọi là niềm vui. Với chàng, sự hòa thuận, an yên của phu thê mới là điều quý giá nhất. Bùi Tuân, thập nhị vương gia, nhìn cháu mình, khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Mộc Hành này, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết thê tử ngươi ngày thường làm gì, nàng có những niềm vui thầm kín nào, ngươi có từng hỏi han chưa? Bùi Mộc Hành khẽ nhíu mày. Thập nhị thúc hôm nay sao bận tâm chuyện nhà của cháu đến thế? Nhưng Bùi Tuân trước nay vẫn luôn quan tâm đến hậu bối, chàng cũng chẳng nghĩ sâu xa. Nàng ấy tính cách trầm tĩnh, quanh quẩn trong phủ, ít khi ra ngoài. Nàng thích chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng lại mày mò mấy bài thuốc ăn, tẩm bổ cho người lớn. Thập nhị thúc cũng biết đấy, hoàng tổ phụ vẫn luôn khen những món thuốc ăn do nàng làm. Bùi Tuân bật cười khẽ. Ông đương nhiên biết Từ Vân Tê có tài làm thuốc ăn, nhưng cái cớ để nàng được hoàng đế ưu ái đâu chỉ dừng lại ở những món bánh ngọt ngon miệng ấy. Nàng là người am hiểu y đạo, từng ra tay chữa khỏi bệnh cho ngài. Xem ra, cả Bùi Mộc Hành lẫn hoàng đế đều bị vẻ ngoài dịu dàng, kín đáo của nàng che mắt rồi à, suýt nữa quên nói cho ngươi. Bùi Tuân bỗng cất lời, ánh mắt nhìn xa xăm, ta vừa gặp nàng ở Thủy Tạ. Sắc mặt Bùi Mộc Hành chợt cứng lại, nụ cười trên môi khẽ tan biến. Bùi Tuân nhìn vẻ ngây ngô ấy, một tiếng cười khẩy rất nhẹ thoát ra từ kẽ môi ông. Phu thế này, xem ra mỗi người một thế giới riêng. Một người miệt mài cứu người, một người lại vùi đầu vào vòng xoáy của triều chính. Ông lắc đầu, quay mặt đi, như thể không muốn nhìn mãi cảnh tượng có phần trớ trêu này nữa. Bùi Mộc Hành quả thật không hay biết Từ Vân Tê hôm nay lại có mặt ở đây. Theo ấn tượng của chàng, những dịp như thế này, mẫu thân vẫn thường cử đại tẩu Tạ thì đứng ra lo liệu mọi việc, thông minh lanh lợi như Bùi Mộc Hành, nghe lời Bùi Tuân nói, chàng liền hiểu ra. Thập nhị thúc đang ngầm nhắc nhở, trách chàng đã quá lơ là thê tử. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Thủy Tạ nàng có gặp chuyện gì không? Giọng chàng khẽ trầm xuống, sự lo lắng thoáng hiện. Bùi Tuân liếc mắt nhìn chàng, ánh mắt có chút lười nhác nhưng sâu sắc. Nàng bị người ta làm khó. Nhưng mà, kẻ đó đã bị đưa đi rồi. Mộc Hành nghe vậy, liền đoán ra đó chính là tiểu thư Lưu Gia. Chàng vừa từ trong cung trở về, hoàng đế đã giáng chức đại lý tự khanh Lưu Chiếu, và vị đại lý tự thiếu khanh trước đó đã được bổ nhiệm thay thế. Bùi Mộc Hành đã khéo léo sắp đặt, để Lưu Ngự, người từng điều tra vụ án Thông Châu, được bổ nhiệm làm đại lý tự thiếu khanh. Lưu Ngự là một quân cờ quan trọng của chàng. Mấy ngày nay, chàng đã sớm tối bận rộn vì sắp xếp công việc này. Chưa đến bữa trưa, Bùi Mộc Hành lặng lẽ dặn dò người đi tìm Từ Vân Tê. Hai phu thê gặp nhau trên con đường đá lát vắng vẻ, uốn lượn bên bờ tây của hồ. Nắng hạ rải vàng trên tán lá cây xanh, xuyên qua kẽ lá, đậu lên dáng hình mảnh mai của nàng. Sao hôm nay nàng lại đến đây? Bùi Mộc Hành đã hai ngày không gặp thê tử. Nàng đứng đó, dưới ánh nắng lung linh, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần như tỏa sáng, càng thêm phần yêu kiều. Từ Vân Tê mỉm cười rạng rỡ đáp lời chàng, nụ cười ấy trong veo như đóa hoa núi vừa hé nở sau cơn mưa. Đại tẩu bị bệnh, mẫu thân liền bảo thiếp và nhị tẩu theo người đến đây. Mộc Hành hiểu ra. Chàng nhớ lại lời thập nhị thúc, rồi hình ảnh Vân Tê có thể đã chịu uất ức ở Thủy Tạ. Ánh mắt chàng chợt lạnh lẽo, một tia sắc bén lướt qua. Gần như là một phản xạ tự nhiên, bàn tay chàng vươn ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của thê tử. Đã để nàng phải chịu đựng rồi. Nàng cứ đợi thiếp một chút, chàng thầm nghĩ, chờ đến ngày chàng nắm giữ đại quyền trong tay, để tất cả mọi người đều phải cúi đầu dưới chân nàng, cung kính xưng thần. Từ Vân Tê cúi đầu, ngỡ ngàng nhìn bàn tay đang bị nắm chặt. Đây là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành chủ động chạm vào nàng một cách thân mật đến vậy. Lòng bàn tay chàng nóng rực, truyền hơi ấm sang tay nàng, khiến nàng có chút bối rối, không sao tự nhiên được. Nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như làn gió thoảng. Thiếp không sao đâu, chàng đừng bận lòng. Nàng ngược lại còn an ủi phu quân. Bùi Mộc Hành nhớ lại những lời Bùi Tuân vừa nói, khẽ xoa trán, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua môi. Phu nhân à, lần sau nếu có việc ra ngoài, nàng có thể báo trước cho ta một tiếng được không? Để ta biết nàng đang ở đâu. Việc phải biết tin tức của thê tử qua lời người khác khiến lòng chàng chợt dâng lên một nỗi khó chịu lạ lùng, như thể có điều gì đó quan trọng đã vụt mất. Từ Vân Tê đã đoán được thập nhị thúc đã nhắc nhở phu quân. Nàng khẽ nhếch miệng cười, nụ cười ấy trong veo, rực rỡ như đóa hoa núi đón nắng sớm. Thiếp biết rồi. Bùi Mộc Hành vẫn nắm chặt tay nàng, không muốn buông. Bàn tay nàng mềm mại đến lạ, vừa mềm mại lại vừa có chút dẻo dai. Một bàn tay như vậy lại từng dứt khoát bắt lấy một con rắn độc cứu người. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. Ta cũng vậy. Lần sau ta có việc gì ra ngoài, hay làm gì, cũng sẽ nói cho nàng biết, một lời hứa hẹn, một sự sẻ chia ấm áp. Từ Vân Tê chợt thấy lòng mình mềm mại, ấm áp, như cuối cùng cũng cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của phận làm thê tử Vân, được cả từ phía bờ hồ bên kia, tiếng tiểu đồng gọi cơm đã vọng lại, báo hiệu thời gian đã không còn sớm nữa, đã đến lúc nhập tiệc, Từ Vân Tê khẽ rút tay ra. Nhưng Bùi Mộc Hành lần này, lại không buông, phu thê hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Từ Vân Tê chợt đỏ bừng mặt, ngỡ ngàng nhìn chàng phải khai tiệc rồi. Nàng khẽ nhắc, giọng mang chút ngượng ngùng, Bùi Mộc Hành lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình có chút đường đột. Chàng vội vàng buông tay ra, gương mặt thanh tú, điềm tĩnh thường ngày nay cũng thoáng nét bối rối. Tối nay, đợi ta về. Một lời hứa hẹn, nhẹ nhàng như gió nhưng chất chứa bao tình ý. Chương 121, sau một nụ cười thấu hiểu, hai vợ chồng nhẹ nhàng chia đôi lối đi, người về sân trước lo việc công, người hướng về hậu viện thảnh thơi chỉ là Từ Vân Tê bên này vừa mới nếm được vài miếng ngon ngọt trong hoa sảnh, thì giữa chừng, Ngân Hạnh bị ai đó gọi đi. Không lâu sau, nàng ta trở lại, gương mặt lướt qua một tia lo âu khó tả. Nàng cúi thấp, khẽ thì thầm vào tai Từ Vân Tê, cô nương, hồ trưởng quỷ sai người nhắn tin, nói là có một bệnh nhân đang vật vã với cơn đau bụng quặn thắt. Tình trạng đại tiện ra máu vô cùng nghiêm trọng, khẩn cầu người qua đó một chuyến. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Từ Vân Tê, bởi lúc này Hy Vương Phi đang dùng bữa nơi Thanh Chính Đường, chỉ có mình tẩu tẩu Lý Thị đang ở bên. Nàng không chút chậm trễ, khéo léo tìm một lý do để thoái thác tẩu tẩu, vừa rồi nhà Từ gia có người mang tin đến, nói là mẫu thân con không được khỏe, con phải qua đó một chuyến ngay. Lát nữa mọi người cứ về trước, đừng chờ con nhé. Lý Thị, vốn là người đơn thuần, hoàn toàn không chút nghi ngờ, ngược lại còn lộ rõ vẻ lo lắng, không nghiêm trọng chứ. Con đừng vội vã quá, trên đường đi phải cẩn thận đấy. Từ Vân Tê hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác, nàng vội vã dẫn theo Ngân Hạnh, nhanh chóng bước đi về phía cổng hoa rủ. Tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đá, quyện cùng tiếng xào xạc của lá cây, tạo nên một nhịp điệu hối hả trong khu vườn tĩnh mịch. Vừa đi, hai chủ tớ vừa thì thầm bàn bạc, túi thuốc đã mang theo chưa? Dạ, có mang theo bên người rồi ạ. Ngân Hạnh vỗ nhẹ vào hông. Trấn an, giữa cổng hoa rủ và nội viện còn có một cánh cửa hông nhỏ. Qua cánh cửa ấy về phía tây là lối ra dành cho nữ quyến thường ngày rời phủ. Còn về phía nam, qua cổng hoa rủ sẽ thẳng ra ngoài viện, Từ Vân Tê vòng qua con đường lát đá nhỏ ngoài hoa sảnh, đang định rẽ về phía cửa hông, nhưng không biết nhớ ra điều gì, nàng chợt quay đầu hỏi Ngân Hạnh, đau bụng không dứt, lại có triệu chứng đi ngoài ra máu, e rằng hoặc là tổn thương dạ dày nghiêm trọng, hoặc là có khối u trong bụng. Nếu đúng như vậy, còn cần kim châm nhỏ. Muội có mang theo không? Ngân Hạnh lúng cuống vỗ nhẹ vào hông, nét mặt có chút lúng túng, chắc là có mang theo ạ, lát nữa lên xe ngựa, nô tỳ sẽ kiểm tra lại cho kỹ. Từ Vân Tê trầm trọng gật đầu, vệt nắng vàng như rót mật lên mái tóc đen nhánh của nàng, tô điểm thêm vẻ suy tư. Vừa lúc nàng định xoay người bước đi, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện, cả hai không hẹn mà gặp, va vào nhau một cách bất ngờ. Từ Vân Tê loạn choạng lùi lại, bàn tay theo bản năng bấu víu vào cột cửa gần đó để giữ thăng bằng. Người còn chưa kịp đứng vững, đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của một hạ nhân, Tuân đại nhân người không sao chứ, Tuân đại nhân người không sao chứ ạ. Người quản gia gần nhất vội vàng đỡ Tuân Dũng Hòa đang hơi loạn choạng, một bên Tề Nhị lão gia cũng nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy cánh tay ông, Tuân Dũng Hòa rất nhanh đã đứng thẳng người lại, khẽ vuốt tấm che đầu gối, vội vàng xua tay, không sao, ánh mắt ông lướt qua, thấy người va phải mình là một nữ tử. Liền quay sang nói với Tề Nhị lão gia và những người khác đang mặt lộ vẻ tức giận. Đừng dọa cô nương người ta, ông chắp tay sau lưng, đứng dưới nắng trưa. Chiếc áo bào đỏ thẫm như màu máu rực rỡ, càng tôn lên vẻ thanh nhã, đoan trang của đôi mày kiếm sắc nét và ánh mắt tĩnh lặng. Ông ngẩng đầu nhìn nàng, cất tiếng hỏi, giọng điệu trầm ấm, cô nương không sao chứ ạ? Một cô nương cao ráo, thanh mảnh, mặc váy áo màu hạnh nhạt, đứng tựa bên ngưỡng cửa. Nàng khẽ chắp hai tay trước bụng, khí chất toát lên vẻ dịu dàng, thanh nhã hiếm thấy, dung mạo thanh tú thoát tục. Nhìn qua liền cảm thấy một sự thân thiện kỳ lạ. Tuân Dũng Hòa chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Không ai biết, Tuân Dũng Hòa vốn tính cách yên tĩnh lại không hề ưa thích những cô nương trầm lặng. Trong lòng ông, nữ nhi phải hoạt bát đáng yêu, không sợ trời không sợ đất mới thực sự tốt, chỉ là cô nương đối diện lại quá độ yên tĩnh, đôi mày mắt không chút rung động nhìn thẳng vào ông, khiến Tuân Dũng Hòa trong lòng không khỏi lo lắng, cô nương có bị thương chỗ nào không? Lúc này, Tề Tam lão gia đứng bên cạnh cười phá lên, nào có. Ta thấy cô nương đây hẳn là bị phong thái uy nghiêm của hiền chất làm cho giật mình, nhất thời chưa hoàn hồn thôi. Người đâu, mau mời cô nương này xuống uống trà, để trấn tĩnh lại. Tuân Dũng Hòa bị những lời bông đùa này của ông ta nói đến mức phải lắc đầu bất lực. Người đúng là, tật cũ không đổi, miệng chẳng bao giờ nói được một câu đứng đắn, lời trách cứ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một tình bằng hữu sâu sắc, lâu năm. Tề lão thái phó và nhạc phụ của Tuân Dũng Hòa là Diệp lão Hàn Lâm vốn là bạn học cùng lớp từ thuở Hàn Vi. Năm đó, khi Tuân Dũng Hòa vào kinh dự thi, cả gia đình ông đã từng ở nhờ Tề phủ một thời gian, bởi vậy mà ông rất thân quen với các vị lão gia trong nhà họ Tề. Lần này, Tuân Dũng Hòa đến muộn, cũng là để vào hậu viện thỉnh an sư mẫu Tề lão thái thái, trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười rất khẽ thoáng hiện trên môi Tuân Dũng Hòa. Nụ cười ấy, cùng với vệt nắng chói chang giữa trưa, như một chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức đã ngủ yên trong tâm hồn Từ Vân Tê. Một giấc mơ vỡ vụn bỗng chốc ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ông lúc đó ra sao, chỉ còn lại một dáng người cao gầy, mơ hồ trong ánh sáng, cùng với đôi mày mắt dường như rất trong trẻo. Con gái yêu của ta, lần sau cha trở về, nhất định sẽ mua cho con những xiên kẹo hồ lô thật ngon. Chương 122, tiếng cười thanh thoát, nhẹ bẩn như tơ lụa, lướt qua khoảng không trước mắt, rồi chậm chậm hòa vào một âm điệu trầm ấm, nhiệt liệt đến lạ thường. Hơi ấm đó dường như bao bọc cả không gian, khiến tâm tư người nghe cũng trở nên sao động, người đứng đối diện, một ánh mắt đầy quan tâm trìu mến chợt lướt qua. Khi ánh mắt ấy chạm tới nàng, khóe môi Từ Vân Tê khẽ cong lên một nụ cười mờ ảo, nàng dịu dàng nhích người sang một bên. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, tựa như có những tia nắng li ti đang nhảy nhót, lấp lánh như sương mai động trên khóe mi. Ta không sao, nàng khe khẽ đáp, giọng nói như dòng suối chảy nhẹ nhàng. Hai vị lão gia Tề gia vội vàng đưa tay áo lên, ra hiệu cho Tuân Dũng Hòa bước tới. Chẳng chút ngần ngại, ông sải những bước chân vững chãi vượt qua ngưỡng cửa, Từ Vân Tê chậm chậm quay người, ánh mắt nàng vẫn lưu luyến dõi theo bóng dáng màu đỏ thẫm đang dần khuất. Vị quản gia đứng cạnh, tưởng nàng tò mò về thân phận của vị khách quý, vội vàng giải thích bằng giọng điệu cung kính, cô nương, đây chính là hộ bộ thị lang đương triều, Tuân Dũng Hòa vị các lão nội các danh tiếng. Còn tiểu thư Tuân Vân Linh mà khắp kinh thành đều ngợi khen, chính là ái nữ của ngài ấy. Ồ một tiếng đáp nhỏ như làn gió thoảng, Tuân Vũ, Tuân Dũng Hòa lần ấy, dưới ngân tước đài trong cung, khi giọng nói trầm ấm ấy chạm đến tai nàng, một nỗi nghi hoặc đã khẽ nảy mầm. Nàng đã ngờ rằng ông còn sống, và hơn thế nữa, đã tiến thân nơi kinh kỳ phồn hoa này, ánh mắt nàng vô tình lướt qua, một vệt sáng ngũ sắc lấp lánh trên nền gạch đá xanh dưới ngưỡng cửa chợt thu hút. Từ Vân Tê khẽ ngồi xổm xuống, nhặt lấy vật nhỏ ấy một chiếc vỏ sò bé xíu, chỉ lớn bằng móng tay. Đồng tử đen lấy của nàng tức thì co rút lại, lồng ngực bỗng nhói lên như có vật gì sắc nhọn đâm vào. Nàng cầm chặt chiếc vỏ sò nhỏ bé, từ từ đứng dậy. Sau một thoáng dừng lại, mí mắt nàng khẽ nhướng lên, mọi cảm xúc chôn giấu đều được cất gọn ghẻ vào tận sâu thẳm tâm hồn. Nàng hướng về phía trước, cất tiếng gọi trong trẻo, Tuân đại nhân, tiếng gọi dịu dàng nhưng vang vọng, mang theo một nhịp điệu chậm rãi đặc trưng của nàng, khiến bước chân của Tuân Dũng Hòa theo bản năng khựng lại. Ông từ từ quay người, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt ông là cô nương đứng tựa ngoài ngưỡng cửa, đôi mày đôi mắt nàng dịu dàng đến lạ lùng, tĩnh lặng như mặt hồ thu. Nụ cười của nàng mờ ảo trong ánh sáng, tựa khói sương, khó lòng nhìn rõ. Sau đó, ánh mắt ông không kìm được, dán chặt vào đầu ngón tay nàng. Sắc mặt Tuân Dũng Hòa chợt thay đổi. Chẳng một chút do dự, ông vội vã quay trở lại, ánh mắt khóa chặt vào vật nhỏ trên tay nàng, như thể chậm một giây thôi, nó sẽ tan biến vào hư không. Ông thậm chí còn chẳng đợi Từ Vân Tê đưa, đã vội vã nhận lấy chiếc vỏ sò. Chỉ khi vật kỷ niệm cũ kỹ, thân thuộc ấy nằm gọn trong lòng bàn tay, ông mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ấm áp qua ngưỡng cửa, trao về phía Từ Vân Tê đa tạ lòng bàn tay ông vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh từ đầu ngón tay thiếu nữ. Tuân Dũng Hòa siết chặt bàn tay, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo ấy, đứng gần hơn, Từ Vân Tê một lần nữa lặng lẽ ngắm nhìn ông. Ông sở hữu một gương mặt tuấn tú đến nao lòng, ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày và mi dài rậm như mực vẽ. Đặc biệt, nơi đuôi mày phản phất một nét thanh nhuận, ôn hòa, như một dòng nước mát lành trung hòa đi những đường nét góc cạnh của gương mặt, khiến cả con người ông toát lên khí chất nho nhã, trầm tĩnh của một bậc nam nhân trung niên, bóng hình mờ ảo trên cây cầu vòm trong ký ức xa xăm cuối cùng cũng trùng khớp hoàn hảo với người đàn ông thanh tú trước mắt. Từ Vân Tê không kìm được, mỉm cười dịu dàng. Thì ra, ông trông là thế này, Tuân Dũng Hòa cảm nhận được thiện ý toát ra từ cô nương này, nên cũng chẳng để tâm đến ánh mắt đánh giá tinh tế của nàng phía sau, ngân hạnh khẽ thúc giục. Từ Vân Tê khẽ cúi người, rồi quay lưng, dẫn theo nha hoàn của mình rời đi không chút do dự. Tuân Dũng Hòa dõi theo bóng lưng nàng, rồi lại siết chặt chiếc vỏ sò trong lòng bàn tay. Một vài phần sợ hãi dấy lên trong lòng ông. Mãi lúc sau, ông mới chậm chậm quay người, Bước về phía hậu viện, gió mùa hạ mang theo hơi nóng nồng nàn thổi qua, lay động những tán cây. Ánh sáng lấp lánh như những giọt thủy tinh vỡ tan, đổ xuống hai bóng hình đang đi ngược chiều nhau, lên xe ngựa, Từ Vân Tê ngồi yên trên chiếc giường êm ái, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, bất động. Ngân Hạnh thì bận rộn lật dở túi vải, cẩn thận xác nhận chiếc dao châm nhỏ đã được mang theo. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mang theo rồi, cô nương cứ yên tâm, Từ Vân Tê khẽ cúi đầu, gật nhẹ, giải quyết xong một mối lo, Ngân Hạnh lúc này mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cái miệng nhỏ đỏ au của nàng khẽ nhếch lên cao, thì ra đó chính là phụ thân của Tung Vân Linh ư. Trông cũng là một người nho nhã biết bao, vậy mà sao lại nuôi dạy ra một nữ nhi không biết xấu hổ như vậy chứ, Từ Vân Tê chỉ khẽ mỉm cười. Chẳng bình luận gì, Ngân Hạnh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại không nhớ ra. Trong đầu nàng chợt hiện lên gương mặt vừa gặp, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một thông tin quan trọng nào đó, xe ngựa rất nhanh đã đến y quán. Từ Vân Tê bước lên lầu, nơi Hồ Chưởng Quỷ và hai vị đại phu khác đang bận rộn chẩn trị cho bệnh nhân. Chương 123. Dòng nước mắt động lại trong giấc mơ xưa, không gian căn phòng chợt tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của mẹ con Chương Thị. Ánh mắt Từ Vân Tê sắc lạnh, găm chặt vào mẹ mình, tự như muốn xuyên thấu những ảo ảnh mà bà đang tự vẽ nên. Nàng lạnh lùng buông ra từng lời, như những mũi kim châm vào cõi mộng mị, mẹ có bao giờ mơ thấy người cha mà bà hằng thương nhớ ấy, đang sống một cuộc đời vinh hoa, phú quý, với gia đình mới ấm êm, tràn đầy tiếng cười trẻ thơ, quên hẳn những gì đã qua không, giọng điệu mỉa mai đến từ chính huyết mạch của mình khiến Chương Thị quay mặt đi, ánh mắt vô định rơi vào khoảng không. Bà thì thầm, như đang tự nói với chính mình. Như muốn níu giữ một tàn dư của quá khứ, ta vẫn luôn tin một người như ông ấy, thà chết chứ không phản bội chúng ta. Còn không biết đâu, năm đó người thích ông ấy đâu chỉ có mình ta. Ngay cả tiểu thư nhà huyện lão gia cũng mê mẩn mà theo đuổi đến tận nhà. Cha con đã che chắn cho mẹ, ôm lấy con bé bỏng trong vòng tay, kiên quyết đẩy lùi những ý định muốn chen chân vào hạnh phúc gia đình chúng ta, những lời thì thầm ấy cứ thế gặm nhấm sự tĩnh lặng, mang theo một nỗi niềm xa xăm, dây dứt mà Từ Vân Tê đã quá quen thuộc. Nhưng nàng không muốn nghe thêm, không muốn để những hình bóng ảo vọng ấy lại vây lấy mẹ mình. Giọng nàng cứng rắn, chất chứa một sự thật phũ phàng, mẹ có biết, vì sao ngoại tổ phụ luôn nhất quyết không chấp thuận hôn sự của người và ông ấy không, cổ họng Chương Thị nghẹn lại, một tiếng không cũng không thốt ra thành lời. Ánh mắt Từ Vân Tê như lưỡi dao, găm thẳng vào đôi má hốc hác của mẹ, giờ đây, mẹ nên hiểu rõ rồi. Người thực sự ở bên cạnh mẹ, không phải là ông ấy. Mà là Từ Bá Bá, sự thật đau lòng ấy treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu. Nhưng mấy giờ trước, Từ Vân Tê còn đang lao mình vào một cuộc chiến khác, một cuộc chiến giành giật sinh mệnh. Vừa đặt chân đến y quán, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc mai có chút lòa xòa, nhún vẻ vội vã. Hồ Chưởng Quỷ thấy nàng thở dốc, giọng đầy áy náy, Từ cô nương, thật lòng xin lỗi, tin tức truyền đi gấp quá, làm phiền cô nương phải vất vả chạy đến đây. Chúng tôi và Chu Khúc đại phu đã thay nhau bắt mạch, xác định bệnh nhân này do mấy ngày liền bụng đói mà vẫn ăn đồ cay nóng, dẫn đến loét và xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Đơn thuốc cũng đã được kê xong xuôi, Từ Vân Tê không kịp nghỉ ngơi, lập tức tiến đến bên giường mềm, ánh mắt chuyên chú lướt qua bệnh nhân đang nằm bất động. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, bệnh nhân này đã đi ngoài ra máu mấy ngày rồi, tiểu đồng bên cạnh nhanh chóng đáp lời, dạ thưa, đã 4 ngày rồi à, sáng nay tự nhiên ngất xỉu, các đại phu gần đây đều bó tay. Nên mới vội vàng đưa đến y quán chúng ta, nàng gật đầu, không chút chần chừ, được rồi, để ta bắt mạch lại một lần nữa, đôi bàn tay thon dài, ấm áp đặt nhẹ lên cổ tay bệnh nhân. Nàng nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt, cảm nhận dòng chảy sự sống đang mong manh. Trong lòng nàng dấy lên nghi vấn về thói quen ăn uống thất thường của bệnh nhân, dẫn đến gánh nặng cho dạ dày ruột. Sau khi chẩn mạch xong, nàng cầm lấy đơn thuốc của 3 vị đại phu khác, xem xét cẩn trọng. Nàng thêm vào một vị thuốc mới. Điều chỉnh liều lượng của 3 vị khác, rồi dặn dò tiểu đồng đi sắc thuốc, trước tiên, cứ uống 3 ngày. Nếu máu có thể cầm được, chứng tỏ bệnh đã được chẩn đoán đúng. Nếu không, ta sẽ đích thân đến châm cứu. Hồ Chưởng Quỷ nhìn bóng lưng nàng, chợt nhận ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy trên gương mặt vị cô nương tài ba này. Ông đích thân tiễn nàng xuống lầu, giọng quan tâm, mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì bận rộn lắm sao? Từ Vân Tê viện vào lan can, khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa, không có gì đâu. Ta về trước đây đúng lúc đó, như một định mệnh, tin tức từ Từ phủ quả nhiên vọng đến, báo rằng mẫu thân Chương Thị lâm bệnh. Gương mặt Từ Vân Tê chợt căng thẳng, không nói thêm lời nào, vội và dẫn Ngân Hạnh quay trở về Từ phủ. Cùng lúc ấy, sau buổi yến tiệc, Bùi Mộc Hành nghe tin Từ Vân Tê rời đi, liền không chần chừ sai ám vệ đến Từ phủ. Hai bên vô tình gặp nhau trên đường, như một sự sắp đặt hoàn hảo, lại vô tình minh chứng cho lời nói dối mà nàng đã dùng để rời đi trước đó. Từ Vân Tê sải bước nhanh như bay về đến Từ phủ. Chương Thị đang nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Giọng bà như làn khói mỏng manh, tự hỏi, ta sao vậy? Từ Vân Tê rửa tay sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay bắt mạch cho mẹ. Quần thâm dưới mắt Chương Thị rõ rệt, bà yếu ớt lắc đầu. Mama bên cạnh liền lên tiếng giải thích, thưa tiểu thư, tối qua nhị tiểu thư đòi ăn dưa hấu lạnh, phu nhân cũng ăn theo hai miếng. Nào ngờ sáng nay đến tháng, giờ thì hay rồi, đau quặn bụng đến không thể xuống giường được. Từ Vân Tê khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn trách móc nhìn mẫu thân. Mẹ à, tuổi này rồi, đồ lạnh dù ngon đến mấy cũng nên kiêng cữ, nhất là giữa cái nắng oi ả mùa hạ. Khi cơ thể yếu ớt, mọi thứ lạnh giá đều thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, tích tụ lâu dần sẽ thành bệnh, để rồi mùa đông lại phải chịu khổ. Từ Vân Tê có một tính tình hiền hậu lạ thường, đến mức Chương Thị nhiều khi không biết làm sao để yêu thương nàng cho đúng cách, bởi nàng quá hoàn hảo, quá trầm tĩnh. Chỉ khi bà bệnh, bà mới có thể thấy được một nét người hơn, một sự lo lắng, trách mắng mà một người con dành cho mẹ. Điều này khiến bà chợt nhớ đến ngoại tổ phụ của nàng, một ông lão gầy gò, lưng có chút còng nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Ông chưa bao giờ nghiêm khắc với bà, chỉ trong những lúc như thế này mới chau mày dạy dỗ. Tính cách của hai ông cháu giống nhau đến lạ. Từ Vân Tê không giống bà, nàng giống ngoại tổ phụ, và còn giống người đàn ông năm xưa ấy, Tê Nhi, tối qua ta nằm mơ, bà yếu ớt thốt ra. Từ Vân Tê lúc đó chưa có tâm trạng để nghe mẹ lẩm bẩm. Sau khi bắt mạch xong, nàng dặn dò Ngân Hạnh đi lấy thuốc. Nhưng ánh mắt Chương Thị vẫn dõi theo bóng dáng bận rộn của con gái, bà khẽ thì thầm thêm, ta mơ thấy ông ấy, bóng dáng Từ Vân Tê khựng lại. Nàng đưa đơn thuốc cho Ngân Hạnh, rồi từ từ quay người lại, ngồi trước giường mẹ. Mama lặng lẽ khép cửa, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con, trong cuộc đời này, có lẽ ai cũng có một góc khuất, một nỗi niềm chưa thể buông bỏ. Với Chương Thị, đó là hình bóng người đàn ông áo đỏ trong sương mù. Với Từ Vân Tê, đó là sự thật trần trụi về tình yêu và sự lựa chọn. Dẫu sao, sau tất cả những sóng gió, người vẫn còn đó, ân cần và kiên định, vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất. Đôi khi, tình yêu đích thực chẳng cần mơ hồ hay huyền ảo, mà chỉ cần hiện diện ngay cạnh ta, trong từng khoảnh khắc đời thường. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải hiểu ra rằng, đôi khi giấc mơ đẹp nhất lại là thực tại đang ở ngay trước mắt mình. Tổng cộng 1109 từ. Chương 124. Giữ mãi nét cười biền giường, Chương Thị khẽ nói, giọng bà như một làn gió thoảng mang theo nỗi niềm xa xăm, con gái yêu của mẹ, con phải hiểu rằng, người đang mang đến cho con tất cả vinh hoa phú quý lúc này chính là Từ bá bá. Người đã sinh dưỡng con, người đã tranh giành phẩm cấp cho con, người đã cho con cuộc sống ấm no, không màng đến những tháng ngày đã qua của con tất cả đều là nhờ Từ bá bá cả. Chương Thị bỗng chốc sững lại, như thể vừa thốt ra điều gì đó quá đột ngột. Rồi ánh mắt bà dịu hẳn đi, một nụ cười mong manh nở trên môi khi nghĩ đến phu quân mình. Bà vội nắm tay nữ nhi, con đừng hiểu lầm mẹ, mẹ đương nhiên là một lòng một dạ với Từ bá bá. Mẹ chỉ muốn con biết rằng, mẹ chưa bao giờ tin ông ấy phản bội chúng ta. Có lẽ ông ấy đã thực sự không còn trên đời này nữa rồi. Từ Vân Tê chỉ lặng lẽ nhìn mẫu thân, khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, rồi đưa tay kéo chăn đắp kín hơn cho bà. Giọng nàng mềm mại như nhung, dù ông ấy có phản bội đi chăng nữa, thì cũng có sao đâu. Đâu có ai phải sống bên ai cả một đời người đâu, mẹ. Nàng mỉm cười, một nụ cười chất chứa sự thấu hiểu sâu sắc. Chỉ cần cả hai người đều sống tốt, tự mình an yên, thế là đủ rồi. Mỗi người một con đường, mỗi người một số phận, không ai ràng buộc ai, không ai vướng bận ai. Chương Thị gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tin tưởng nhìn nữ nhi, mẫu thân hiểu rồi. Cũng phân biệt được điều gì là quan trọng. Giờ mẹ rất ổn, con đừng lo lắng gì cho mẹ. Hãy cứ sống thật tốt cuộc đời của mình đi, con nhé. À phải rồi, đã nửa năm rồi đấy, sao vẫn chưa thấy con có tin vui gì thế? Ánh mắt bà âu yếm lướt xuống bụng nàng, chất chứa một niềm mong mỏi thầm kín. Từ Vân Tê thoáng sững sờ, rồi khẽ cười, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thôi ạ. Nhìn thấy vẻ do dự thoáng qua trên gương mặt nàng, Chương Thị lại lo lắng nắm chặt tay con. Đừng vì những chuyện của mẹ và cha con mà ảnh hưởng đến ý định có con của con nhé. Nghe vậy, Từ Vân Tê bật cười sảng khoái, tiếng cười trong veo như chuông gió, sao có thể như vậy được chứ, mẹ. Con đâu phải người dễ dàng từ bỏ chỉ vì một chút khó khăn hay trở ngại nhỏ nhoi đâu. Chương Thị nghe xong, lòng bà như trút được gánh nặng. Bà vỗ nhẹ tay con, giọng nói trầm ấm mà sâu sắc, có con rồi, cuộc sống của con sẽ ổn định hơn rất nhiều. Con sẽ có một mái nhà thực sự, con hiểu ý mẹ chứ. Bà luôn ôm ấp một khát vọng, rằng nữ nhi của mình sẽ được an cư lạc nghiệp nơi kinh thành phồn hoa, chứ không còn phải như trước kia, phiêu bạt khắp Nam Bắc theo phụ thân, không có một nơi chốn cố định để gọi là nhà, nhưng trong tâm khảm Từ Vân Tê, khái niệm về nhà lại khác. Nàng vẫn tin rằng, chính bản thân mình mới là nhà, là gốc rễ của mọi bình yên. Con hiểu hết ạ, nhưng dù con không muốn có con, Vương Phủ liệu có đồng ý không? Câu hỏi khẽ khàn nhưng đầy lý trí, đúng là như vậy thật. Chương Thị trầm ngâm đáp, khi Từ Vân Tê trở về Vương Phủ, màn đêm đã buông lơi, ánh trăng vắt vẻo trên mái hiên. Bùi Mộc Hành đã ngồi trong phòng ngủ phía Tây từ bao giờ? Căn phòng này vốn là nơi chàng xử lý công việc ở hậu viện, hiếm khi nàng ghé vào. Lúc này, nàng chỉ khẽ vịn vào tấm rèm sa mỏng manh, hé nửa khuôn mặt vào trong, chàng về sớm vậy à? Giọng nàng như một lời thì thầm, lẫn vào sự yên tĩnh của đêm, Bùi Mộc Hành vừa nhìn thấy thê tử, liền đặt chồng tấu chương đã xem xong xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, phải, ta có một chuyện muốn bàn với phu nhân, Từ Vân Tê bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện chàng. Một sự kết nối vô hình lấp đầy không gian. Chuyện gì thế ạ? Bùi Mộc Hành chậm rãi lên tiếng, hôm nay, ở Văn Chiêu Điện, bệ hạ có nhắc đến chuyện sinh thần 40 tuổi của Tuân Các lão nhà bên cạnh, vào cuối tháng này. Người đã ban lệnh cho Tuân Phủ tổ chức tiệc mừng thọ long trọng. Ta và Tuân Đại Nhân có tình nghĩa sư đồ, vậy nên món quà mừng thọ này cần chuẩn bị thật chu đáo. Ta muốn hỏi ý kiến phu nhân, Từ Vân Tê lập tức hiểu ý chàng. Với mối thâm tình giữa Bùi Mộc Hành và Tuân Dũng Hòa, cùng với địa vị trọng yếu của Tuân Đại Nhân trong triều, quà mừng chắc chắn không thể sơ sài. Nàng biết, chàng đang lo lắng liệu nàng có cảm thấy không vui vì chuyện liên quan đến Tuân Vân Linh hay không. Nàng khẽ nở nụ cười trấn an. Tuân Đại Nhân là trọng thần của triều đình, lại là ân sư của chàng, lễ nghĩa không thể bỏ qua. Cứ chuẩn bị như đã định đi, Tam gia không cần phải bận tâm lo lắng cho thiếp đâu. Bùi Mộc Hành nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng dành cho sự thấu hiểu và đại lượng của thê tử. Được. Một tiếng được ngắn gọn nhưng chất chứa sự tin tưởng và trân trọng. Sau bữa tối, Bùi Mộc Hành trở về thư phòng tiếp tục công việc, còn Từ Vân Tê lại đến phòng thuốc nhỏ của mình, cẩn thận chiết xuất dịch thuốc. Mấy cây thảo dược nàng trồng trước đó nay đã xanh tốt, trong số đó có một vị lan đá vỏ sắc đặc biệt, nàng định chế thành thuốc viên. Ngân Hạnh, thị nữ thân cận của nàng, thỉnh thoảng lại giúp nàng dọn dẹp bàn làm việc, ánh mắt không ngừng dõi theo khuôn mặt chủ tử. Cho đến khi Từ Vân Tê chiết xuất thành công dịch thuốc, trên môi nàng nở một nụ cười dịu dàng như hoa hé nụ. Bỗng nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu Ngân Hạnh, nàng không kìm được mà vỗ bàn một cái, cuối cùng thì nô tỳ cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng rồi, cô nương. Nô tỳ cảm thấy người giống một người lắm, Từ Vân Tê đang cầm đầu kim, tay nàng khẽ khựng lại giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ngân Hạnh, không nói một lời. Ngân Hạnh vội chạy ra cửa sổ, ngó nghiêng bốn phía, thấy không có ai, nàng mới quay lại trước bàn của Từ Vân Tê, vẻ mặt kích động đến mức trái tim như muốn vỡ tung. Cô nương, người không nhận ra sao? Người và Tuân Đại Nhân cứ như đúc ra từ một khuôn vậy. Đuôi mày của người thì giống phu nhân, nhưng sống mũi, cằm và những đường nét trên khuôn mặt lại rất giống Tuân Đại Nhân. Ngay cả đôi mắt cũng tương tự, đặc biệt là khi người cười thì lại càng giống hơn nữa. Nàng nói như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời, quan trọng hơn cả là ông ấy họ Tuân. Ngân Hạnh chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh đến nhường này. Khi nàng còn đang ngập tràn trong cảm xúc, gần như đã chắc chắn về phát hiện kinh người của mình, một giọng nói bình tĩnh, nhẹ tên từ chủ tử nàng vang lên, xé tan không khí căng thẳng. Phải, Ngân Hạnh ngơ ngác nhìn nàng. Đôi mắt mở to, nhưng ngay sau đó, khóe môi Từ Vân Tê khẽ cong lên, một nụ cười ẩn ý, rồi nàng nhẹ nhàng hỏi lại, thì sao? Chương 125. Khoảnh khắc của bình minh, Ngân Hạnh bật phát dậy từ chiếc ghế đẩu, cơn phẫn nộ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Đôi mắt nàng trừng lớn, môi mấp máy đầy căm tức, đương nhiên là phải tìm đến đó. Tìm một chậu máu chó, hắt thẳng vào mặt lão ta. Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm đó mà hỏi. Vinh hoa phú quý đổi bằng sự bỏ rơi vợ con, lương tâm ông có thật sự được yên ổn không? Ngân Hạnh dứt lời, một chân gác mạnh lên chiếc ghế gấm theo hoa, dáng vẻ như muốn xé toa mọi thứ, nghiến răng ken két, khiến Từ Vân Tê đang ngồi cạnh không khỏi bật cười khẽ. Sau này, ta sẽ dựng một sân khấu riêng cho muội, để muội thỏa sức mà diễn kịch. Từ Vân Tê vừa cười vừa khẽ cúi đầu, đôi tay lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang dang dở. Thấy nàng vẫn bình thản như không, Ngân Hạnh tủi thân đến mức mắt đã ngấn lệ. Nàng thốt lên đầy chua xót. Người thật sự không còn bận tâm đến chuyện đó nữa sao? Từ Vân Tê không đáp lời, bởi nàng thật sự không có lấy một giây phút rảnh rỗi. Thạch Hộc, loại dược liệu quý giá bậc nhất, đòi hỏi sự tỉ mẩn và tập trung cao độ. Lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc cũng là phí hoài biết bao tâm huyết nàng đã đổ vào trong suốt nửa năm qua. Ngân Hạnh trong căn phòng nhỏ, cứ đi đi lại lại như một chú chim non đang dương nanh múa vuốt trong chiếc lồng giam, mỗi bước chân đều chứa đựng sự bứt rứt không yên. Cảnh tượng ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi Bùi Mộc Hành trở về phòng, tiếng bước chân quen thuộc vọng vào từ phía ngoài cửa, nhẹ nhàng mà vững chãi, như làn gió mát xoa dịu không khí căng thẳng. Từ Vân Tê khẽ đưa lọ thuốc đã được pha chế hoàn chỉnh cho Ngân Hạnh. Chú chim non hiếu động khi nãy bỗng chốc rũ rượi như cành cà tím héo úa, quể oải đón lấy lọ thuốc. Từ Vân Tê bước ra từ sau tấm bình phong, vừa lúc Bùi Mộc Hành đang thong thả cởi chiếc áo khoác ngoài, vắt lên bình phong trước khi định vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng bước chân mềm mại của thê tử, hắn dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh khẽ lướt qua nàng, mùi thuốc thoang thoảng từ người nàng chạm vào khứu giác hắn, quen thuộc đến lạ. Thê tử có tài năng riêng, một thế giới riêng mà nàng chuyên tâm vun đắp, đối với Bùi Mộc Hành mà nói, đó là điều tuyệt vời nhất. Hai người họ, mỗi người một việc, không ai quấy rầy ai, nhưng lại phối hợp một cách ăn ý đến lạ thường. Hắn yêu thích cái trạng thái cân bằng và yên bình này. Phu thê đã mấy ngày không gặp nhau, Từ Vân Tê trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay. Đêm dần buông, mọi thứ đã thu xếp gọn gàng, Từ Vân Tê và Bùi Mộc Hành nằm xuống giường. Hắn gối đầu lên chiếc gối êm ái, bỗng nhiên cất tiếng hỏi nàng, giọng trầm ấm, khi nào là ngày của phu nhân vậy? Từ Vân Tê khẽ khựng lại, một thoáng bất ngờ rồi nàng đáp, còn hai ngày nữa. Kỳ kinh nguyệt của nàng luôn vô cùng đều đặn, mỗi tháng đều đến vào cùng một ngày không sai lệch. Nàng hiểu, hắn hỏi vậy là đang lo lắng cho chuyện con cái. Nghe nàng nói xong, Bùi Mộc Hành liền không có ý định chạm vào nàng nữa. Hắn khẽ nói, vậy nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Từ Vân Tê hiểu ý, nàng tự nhiên xoay người, yên vị nằm xuống. Bùi Mộc Hành vẫn chưa đắp chăn, Từ Vân Tê thì đã kéo chăn lên tận ngực. Tháng năm, trời đêm đã bắt đầu nóng bức, tiếng ve sầu ngoài kia râm ran không ngớt. Bùi Mộc Hành ban đầu còn cảm thấy hơi nóng, nhưng rồi tâm trí dần lắng lại, bình yên chìm vào giấc ngủ. Còn Từ Vân Tê, nàng cũng nhanh chóng đi vào cõi mộng, có lẽ là ngủ đến gần sáng, Bùi Mộc Hành đột ngột tỉnh giấc. Dưới ảnh hưởng của Từ Vân Tê, hắn giờ đây đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, tinh thần ngày càng minh mẫn. Đang định khẽ cử động cánh tay, hắn chợt nhận ra một gương mặt nhỏ nhắn, mờ ảo đang khẽ tựa vào nách mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị một thứ gì đó vô hình chạm nhẹ, khiến hắn thoáng chốc thất thần. Hắn khẽ khàng gạt những sợi tóc mai vương trên trán nàng, để lộ một gương mặt trắng nõn, dịu dàng say ngủ. Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn còn hắt vào, trời đã bắt đầu hừng đông. Từ Vân Tê có lẽ cảm nhận được chút ngứa ngứa từ đầu ngón tay hắn, liền khẽ trở mình, và thế là cả tấm lưng mảnh mai cong cong nép sát vào lòng hắn. Phu thê chung chăn gối đã lâu, nhưng ngoài những đêm nồng nàn ra, trước nay cả hai đều giữ khoảng cách, mỗi người một khoảng không riêng trên chiếc giường rộng. Giờ đây, Bùi Mộc Hành đã hoàn toàn tỉnh giấc, đối diện với nàng như một đóa hoa trắng đang e ấp tựa vào. Hắn không hề có ý định buông tay, một hơi ấm nhẹ nhàng từ lòng bàn tay hắn khẽ phủ lên bờ vai sau của nàng, xuyên qua lớp vải mỏng manh thơm ngát mà ve vuốt làn da mịn màng. Từ Vân Tê bỗng choàng mở mắt, vẻ mặt nàng còn ngơ ngác nhìn về phía trước. Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại như có như không lướt qua sau lưng, rồi dần dần, tiếng thở nặng nề, dồn dập của hắn vang vọng bên tai. Nàng hiểu rồi, hiểu tất cả. Và một lần nữa, nàng sững sờ nằm đó. Hắn chưa bao giờ hôn nàng. Đây là lần đầu tiên, rất nhanh, lòng bàn tay rộng lớn của hắn khẽ đưa ra, men theo hõm nách mà từ từ phủ lên, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của nàng. Từ Vân Tê khẽ nhắm mắt lại, mồ hôi li ti khẽ lấm tấm sau lưng nàng, cơ thể mảnh mai gần như co rút lại thành một khối, nhưng lại bị lòng bàn tay thô ráp của hắn từng tấc vuốt ve, trấn an. Tóc mai nàng ướt đẫm mồ hôi, khẽ dính vào một bên thái dương, ánh sáng rực rỡ nơi khóe mắt, khóe môi vốn luôn thường trực giờ đây chìm khuất trong bóng tối lờ mờ, thật khó lòng bắt gặp. Một dòng nham thạch nóng bỏng như trào lên từ sâu thẳm lòng đất, liều mạng tràn vào những kẽ hở vô định trong trái tim nàng, gột rửa đi chút hy vọng thầm kín không ai hay biết. Nàng thấy mình vẫn hoàn toàn trong sạch, một mình cô độc giữa thế gian. Bùi Mộc Hành cảm nhận được lần này nàng có chút khác biệt. Dường như nàng đắm chìm hơn, nhập tâm hơn vào khoảnh khắc ấy, nhưng lại không hoàn toàn. Ánh mắt nàng khác lắm, không còn sự bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng sau bao giông gió cuộc đời. Lẽ ra hắn phải vui mừng, nàng đã có động lòng. Nhưng hắn lại biết rõ mồn một, đó không phải vì hắn. Bùi Mộc Hành khẽ rút lui, đứng dậy và bước vào phòng tắm, để lại phía sau một không gian tĩnh lặng, đầy ắp những cảm xúc chưa được gọi tên. Bạn đang nghe truyện lúc mấy giờ đó nhỉ? Chương 126, một sớm mai tinh khôi, ánh mắt Từ Vân Tê vẫn còn vương vấn chút mơ hồ, dõi theo bóng dáng phu quân vừa rời đi. Lòng nàng như giật bởi những sợi tơ vương, mang theo chút suy tư khó nói. Khi nàng vừa sửa soạn xong dung nhan, thì người từ phủ Vương Phi đã đến, mang theo lời mời nàng ghé qua. Trong lòng Vân Tê vẫn còn vương vấn mãi những điều khó hiểu từ sáng sớm. Bước chân trên lối đi trải đá, nàng khẽ hỏi Ngân Hạnh bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng, hình như khi Tam gia rời đi, thần sắc chàng không được vui phải phải không? Ngân Hạnh, đêm qua vì uất ức mà trằn trọc không yên giấc, lúc này tâm trạng vẫn còn nặng trĩu những ưu phiền. Nàng khẽ đáp, giọng pha chút hờn dỗi, nô tỳ đang bận lòng vì chuyện của riêng mình, nên chẳng để ý đến thần thái của cô gia nữa à, Vân Tê hiểu ý, không hỏi thêm. Khi họ đến Cẩm Hòa Đường, mặt trời đã lên cao, rải nắng vàng như mật lên khắp vòng trời, hơi nóng bắt đầu lan tỏa. Các nha hoàn đang hối hả khiêng những chậu nước đá lớn, vội vã đưa vào trong, tiếng bước chân lẹt quẹt giữa không gian oi ả thấy vậy, Từ Vân Tê khẽ nhíu đôi mày thanh tú, bước nhanh đến cửa. Hách Ma Ma vừa ra đón, nàng đã vội vàng bày tỏ sự lo lắng, Vương Phi đang bị đau đầu, dùng nước đá e là không tốt chút nào đâu Ma Ma à. Hách Ma Ma chỉ còn biết cười méo xệch, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực, lão nô cũng đã hết lời khuyên nhủ Vương Phi rồi, nhưng người vẫn không chịu nghe. Với lại, hôm nay lại có khách quý đến thăm, không bày biện ra e là không tiện cho lắm, Vân Tê không nói thêm, nàng khẽ bước qua ngưỡng cửa, dấn sâu vào bên trong. Xoay mình qua tấm bình phong chạm trổ tinh xảo, nàng nhận ra trong gian phòng rộng rãi, đã có hai bóng người đang ngồi trò chuyện, tiếng là lạc của quạt lụa khẽ vang, một trong số đó là Tuân Vân Linh, gương mặt quen thuộc mà nàng vẫn nhớ rõ. Người còn lại, khoác lên mình chiếc áo mỏng đối khăm màu tím theo hoa quế, mái tóc búi bách hợp gọn gàng. Đôi mắt nàng ta thanh tú, dịu dàng, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc, toát lên vẻ đẹp phóng khoáng của một mỹ nhân hiếm có. Nhưng tất cả những điều đó bỗng chốc trở nên vô nghĩa, khi ánh mắt Vân Tê vô tình lướt qua dưới tay áo, và dừng lại ở một chiếc vòng tay, đó là một chiếc vòng bằng ngọc bích đỏ sẫm, màu sắc thẫm đượm như máu, ánh lên vẻ bóng loáng đầy ma mị, nhìn qua đã thấy mang nặng dấu ấn của thời gian, một vật phẩm quý giá đã trải qua bao thăng trầm. Đôi mắt phượng của Từ Vân Tê từ từ thu hẹp, ánh nhìn như bị đóng băng, từng bước chân nàng bỗng chốc trở nên nặng nề, chần chừ đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã quên mất mình đang đứng ở nơi nào, thế giới xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại ký ức xa xưa, ký ức xa xăm bỗng ngùa về, rõ ràng như mới hôm qua. Ngày ấy, cô bé béo ú kia không chịu được khi nàng bé bỗng khoe chiếc vòng bạc lấp lánh. Lợi dụng lúc mẫu thân đi tìm phụ thân, cô bé đã lén lút lẻn vào phòng, thừa lúc nàng không để ý, giật phăng chiếc vòng yêu quý. Nàng tức giận đuổi theo, nhưng cô bé kia đã nhanh tay khóa chặt cửa, nhốt nàng lại bên trong. Nàng bé bỗng chỉ còn biết đứng nhìn qua khe cửa, đau đớn và bất lực, khi cô bé kia vui vẻ chạy nhảy khắp sân, chiếc vòng bạc của nàng lấp lánh trên cổ tay, rồi, đúng khoảnh khắc đó, như một cơn ác mộng kinh hoàng, ngọn lửa bất ngờ bùng lên, nuốt chửng cả hàng rào khô héo bên ngoài, tràn vào căn nhà giữa lúc hỗn loạn ấy, một bóng hình mờ ảo hiện ra, đứng trên cao nhìn xuống cây cầu vòm. Nàng chỉ nhớ mang máng, qua khe cửa sổ hẹp, đã thoáng thấy người nữ nhân ấy với nụ cười lạnh lùng, vô tình, khi cô bé béo ú kia đang gào thét trong ngọn lửa rực cháy. Nàng không nhớ rõ gương mặt ấy, nhưng khoảnh khắc người đó đưa tay vén mái tóc, để lộ chiếc vòng ngọc bích đỏ thẫm như máu trên cổ tay, đã in hằn sâu vào tâm trí nàng, không thể nào phai nhạt, chiếc vòng ngọc máu ấy, theo suốt tháng năm dài, đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gặm nhấm tâm trí nàng trong từng giấc mộng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi mảnh ghép bỗng chốc khớp lại, Từ Vân Tê chợt vỡ lẽ, như thể một tấm màn che phủ bấy lâu nay bỗng được vén lên. Thì ra là như thế. Lại hóa ra là thế. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của nàng, một nụ cười khẽ, ẩn chứa bao nhiêu chua chát và cay đắng, bất giác nở trên môi nàng. Đúng lúc này, Tuân Vân Linh dường như mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Nàng ta vội vàng đứng bật dậy, cung kính hành lễ, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, phu nhân, tiếng gọi kiều diễm ấy, như một sợi dây vô hình, kéo Từ Vân Tê trở về thực tại, thoát khỏi mớ ký ức hỗn độn. Nàng khẽ nâng bước, yêu kiều đứng giữa sảnh, đầu tiên là cúi mình hành lễ với Hy Vương Phi, nét đoan trang không hề sức mẻ. Hy Vương Phi, với vẻ mặt lười biếng và thờ ơ, khẽ gật đầu đáp lễ. Bà đưa tay chỉ về phía Tuân phu nhân, giọng nói vang lên đều đều, nàng dâu của Hành Nhi, đây là phu nhân của Tuân Các Lão, nhà kế bên chúng ta. Cuối tháng này là đại sinh thần của Tuân Các Lão, hôm nay bà ấy đặc biệt đến đây để gửi thiệp mời, nhưng gửi thiệp mời chỉ là cái cớ bề ngoài. Điều quan trọng hơn, Tuân phu nhân muốn tận mắt nhìn xem Từ Vân Tê rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể dễ dàng khiến nữ nhi yêu quý của mình phải chịu thua thiệt, quay về trong sự thất bại ê chề. Một người như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường, và giờ đây, đối tượng cần xem xét ấy, đã hiện diện ngay trước mắt bà. Khi Tuân phu nhân nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy, trong thoáng chốc, bà hoàn toàn thất thần, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, vốn nổi tiếng là người thân thiện, hòa ái, nhưng giờ đây, đối diện với Từ Vân Tê, Tuân phu nhân nhất thời ngập ngừng, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nếu gọi nàng là quận Vương Phi, trong lòng bà lại dâng lên một nỗi khinh thường thầm kín. còn gọi là Tam Thiếu Phu Nhân, e là không đúng với địa vị hiện tại của nàng. Cuối cùng, bà đành quay sang hỏi Hy Vương Phi, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, xin hỏi, tên chữ của Tam Phu Nhân là gì, để sau này lão thân cũng tiện bề thân mật hơn, bà vẫn thường gọi Tạ Thị là Vận Di, Lý Thị là Huyên Nghiên, vậy nên khi đến lượt Từ Vân Tê, bà đương nhiên cũng nghĩ sẽ dùng tên chữ để xưng hô. Từ Vân Tê khẽ ngồi xuống, tay áo rộng khẽ che đi một phần cảm xúc đang cuộn trào trong ánh mắt nàng. Nàng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Tuân Phu Nhân, từng chữ, từng câu thốt ra rành rọt, như chạm vào một sợi dây căng thẳng, thiếp họ Từ, tên Vân Tê. Vừa nghe thấy hai tiếng Vân Tê ấy, chiếc chén trà trong tay Tuân Phu Nhân bỗng trượt khỏi bàn tay run rẩy, rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo nên một âm thanh chói tai đến giật mình. Hành động đột ngột ấy của Tuân Phu Nhân khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, kinh ngạc đến nỗi nín thở. Các hạ nhân vội vàng luống cuống chạy đến, một người lo lắng hỏi, phu nhân, người có sao không ạ? Trong khi những người khác hối hả thu dọn mảnh vỡ, dòng nước trà nóng bỏng chảy dọc theo đầu gối, thấm ướt vạt áo, nhưng Tuân Phu Nhân dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, tâm trí bà hoàn toàn lạc mất. Vân Tê, nàng là Vân Tê sao? Bà bàng hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt. Ban đầu chỉ là cảm giác thân quen thoáng qua, nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ lại, quả thực có vài nét hao hao giống Tuân Dũng Hòa đến lạ. Chẳng lẽ, đứa nha đầu ấy, chưa chết? Không thể nào. Bà đã tận mắt chứng kiến hai mẹ con họ tan biến trong biển lửa nghiệt ngã cơ mà. Chương 127. Sự trở lại từ bụi thời gian Gia, không khí nhộn nhịp của buổi tiệc trà, một bóng hình bất chợt trở nên lạc lõng. Hy Vương Phi, với sự tinh tế của người từng trải, khẽ liếc nhìn Tuân Phu Nhân, nhận thấy sắc diện bà trắng bệch, một vẻ nhợt nhạt đến đáng sợ, khiến người ta bất giác thấy lạnh sống lưng. Một tiếng gọi thăm dò, Tuân Phu Nhân, có điều gì không ổn sao? Đã nhẹ nhàng vang lên, như sợi dây kéo bà trở về từ cõi mông lung, Tuân Phu Nhân chợt giật mình, đôi mắt bừng tỉnh nhưng chẳng thể ngăn những giọt lệ trực trào. Chúng lăn dài trên gò má, mang theo nỗi đau như dao cứa. Bà cố nén tiếng nấc, giải thích với giọng run rẩy, Vương Phi thứ lỗi, thiếp từng có một người bạn cố tri, cũng mang tên Vân Tê. Tình cảm giữa chúng thiếp sâu nặng lắm, nhưng tiếc thay, nàng ấy đã khuất núi nhiều năm về trước. Mỗi khi nhớ lại, lòng thiếp lại quặn thắt. Vừa rồi nghe danh xưng của Tam Thiếu Phu Nhân, thiếp không kìm được cảm xúc, nhất thời thất thố. Bà đưa tay che mặt, vờ lau đi những giọt nước mắt, nhưng ánh mắt lại như mũi tên sắc lạnh, lướt nhanh về phía nữ nhi đang đứng lặng như pho tượng, Tuân Vân Linh, đứng đó, hồn ví như bay khỏi thân. Nàng ngơ ngác nhìn Từ Vân Tê, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đôi bàn tay không tự chủ mà run rẩy. Trong đầu nàng chỉ còn vang vọng một câu hỏi, tại sao? Tại sao nàng ấy lại tên là Vân Tê? Chẳng lẽ nào? Nhưng rồi, ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí, khiến nàng cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống. Hy Vương Phi, không hề hay biết những con sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng hai mẹ con, chỉ gật đầu một cách thông cảm, thì ra là vậy, Tuân Phu Nhân, sau một thoáng cố gắng kìm nén cảm xúc, gương mặt trở lại vẻ hòa ái quen thuộc, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự thăm dò. Bà quay sang hỏi Từ Vân Tê, chất giọng pha chút lo lắng không thể giấu, xin mạn phép hỏi quận Vương Phi đến từ đâu. Từ Vân Tê, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ vẻ hồn nhiên, giọng nói trong trẻo như suối đầu nguồn, đáp lời một cách vô tư, thiếp đến từ Kinh Châu. Câu trả lời như một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực Tuân Phu Nhân. Tim bà như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc, suýt chút nữa thì không thở nổi. Đúng lúc ấy, Hy Vương Phi bỗng bật thốt lên một tiếng ồ. Với vẻ mặt rạng rỡ, nàng hình như là đồng hương với Tuân gia của các ngươi thì phải. Lời nói vô tình của Hy Vương Phi lại càng đẩy Tuân Phu Nhân vào vực sâu hoảng loạn. Bà siết chặt chiếc khăn theo trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, phải gắng gượng lắm mới nặn ra được một nụ cười cứng nhắc, quả là trùng hợp hữu duyên. Tim bà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơn bàng hoàng suýt chút nữa đã phá vỡ lớp vỏ bọc bình tĩnh. Sợ hãi sự sơ hở, Tuân Phu Nhân vội vàng viện cớ y phục bị ướt, kéo nữ nhi xin phép cáo từ sớm. Khi đi, bà không quên đưa mắt nhìn Từ Vân Tê thêm một lần, ánh nhìn vừa dò xét, vừa khắc khoải. Cô nương ấy, với vẻ đẹp tươi tắn và nụ cười ngây thơ, vẫn dịu dàng đứng dậy tiễn khách, đôi mắt trong veo không hề vương chút bụi trần. Tuân Phu Nhân tha thiết muốn tìm ra một manh mối, một dấu vết gì đó từ gương mặt thuần khiết ấy, nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng, trong lòng mang nặng trĩu những lo âu. Hai mẹ con vội vã trở về Tuân phủ, vừa bước qua cánh cổng quen thuộc, Tuân Phu Nhân đã lập tức dặn dò ma ma thân tín đóng chặt cửa hông. Bà đưa mắt nhìn quanh sân nhà, nơi từng là chốn bình yên, giờ đây lại ngập tràn ám ảnh. Đôi chân bà bỗng chốc mềm nhũn, cơ thể như đổ gục xuống. May mắn thay, ma ma già và Tuân Vân Linh kịp thời đỡ lấy, một người bên trái, một người bên phải ma ma già, với kinh nghiệm và sự từng trải, khẽ ghé vào tai bà thủ thỉ, giọng trấn an nhưng đầy lo lắng. Phu nhân, người hãy bình tĩnh lại, từ từ, Tuân phu nhân lấy lại chút tỉnh táo. Bà quay sang nhìn nữ nhi, Tuân Vân Linh giờ đây mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, cả người run rẩy như chiếc lá trước gió, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tuân phu nhân buộc mình phải kiềm chế cơn hoảng loạn, cố gắng trấn định, Linh Nhi, con đừng sợ, nàng ta chưa chắc đã là người đó. Lời trấn an thốt ra như cố để thuyết phục chính mình, Tuân Vân Linh không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi, giọng nghẹn ngào, mẫu thân, tại sao nàng ấy lại mang cùng tên với tỷ tỷ? Chẳng lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Tuân phu nhân cũng tha thiết mong đó chỉ là sự trùng hợp. Bà quay đầu, ánh mắt nặng trĩu trao đổi với ma ma Tâm Phúc. Cả hai đều hiểu rằng, nỗi lo sợ trong lòng họ giờ đây đã lớn hơn bao giờ hết, sau cùng, họ cũng về đến phòng chính. Tuân phu nhân mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường La Hán, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tìm lại chút bình yên trong tâm hồn đang dậy sóng. Ma ma già cẩn thận cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, rồi đích thân đứng canh giữ trước cửa, rèm châu khẽ lay động, che chắn mọi ánh mắt tò mò. Trong căn phòng tĩnh lặng, Tuân Vân Linh vẫn lo lắng không yên, nàng đi đi lại lại như con kiến bò trên chảo lửa vân tê đến từ Kinh Châu. Mẫu thân, người đã nói trưởng tỷ đã qua đời trong trận dịch bệnh cơ mà. Vậy nàng là ai? Nàng ấy lại còn có nét tương đồng với phụ thân. Chẳng lẽ, tỷ tỷ vẫn còn sống sao? Những lời thốt ra từ miệng nàng mang theo sự hoảng hốt tột độ, mỗi từ như một nhát dao xoáy sâu vào trái tim người mẹ. Tuân phu nhân chợt quay đầu lại, ánh mắt bà lạnh lẽo như sương giá mùa đông, nhìn thẳng vào nữ nhi, Linh Nhi, con hãy thử nghĩ mà xem, nếu nàng ta thật sự còn sống, và phụ thân con biết được điều này, thì hậu quả sẽ thế nào? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tuân Vân Linh. Lòng ngực nàng chợt thắt lại, bước chân loạn choạng, nàng lùi lại đến mức va phải kệ trưng đồ cổ, khiến một tiếng lanh canh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nàng hiểu rồi. Nếu điều đó là sự thật, thì mẹ con nàng sẽ không còn bất kỳ chỗ đứng nào trong gia đình này nữa, ma ma già. Chứng kiến cảnh hai mẹ con hoảng hốt đến tột cùng, từ sau rèm châu, giọng nói của bà vang lên đều đều, trấn tĩnh như một dòng suối mát giữa cơn cháy rừng. Tiểu thư, tiểu thư, hai người đừng quá lo lắng. Thứ nhất, trên đời này người trùng tên trùng họ nhiều vô kể, nàng ta chưa chắc đã là người đó. Thứ hai, cho dù có thật đi chăng nữa, lão nô quan sát thấy Tam thiếu phu nhân vẫn còn rất ngây thơ, hồn nhiên, e là đã không còn nhớ gì về quá khứ rồi. Nếu không, sao nàng ta dám tự báo gia môn trước mặt phu nhân như vậy? Hơn nữa, nếu nàng ta thực sự đã biết rõ, hẳn đã sớm nhận phụ thân rồi, chứ đâu phải ở đây mà qua loa cho xong mọi chuyện. Lời phân tích của ma ma khiến Tuân phu nhân khẽ trấn tĩnh lại đôi chút. Nói cũng phải. Bà thì thầm, nhưng rồi một nỗi sợ khác lại len lỏi, chỉ là lỡ như nàng ta chưa từng gặp lão gia, và không nhận ra thì sao? Ma ma khẳng định bằng một giọng kiên quyết, vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ, một là phải điều tra thật rõ ràng lai lịch của nàng ta. Hai là, tuyệt đối không được để nàng ta gặp lão gia. Chương 128. Bóng ma quá khứ hiện huẩn đề thứ nhất có vẻ dễ dàng, nhưng vấn đề thứ hai thì quả thực hiểm nghèo như thể người ta vừa đặt một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuân phu nhân, một cái tên vốn uy nghi, giờ đây chỉ còn là gánh nặng chất chồng trong lòng ngực. Nỗi sợ hãi khôn nguôi siết chặt bà, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, như muốn bóp nghẹt tâm can. Buổi trưa hôm ấy, nắng hanh hao trải vàng qua khung cửa, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh lẽo trong lòng Tuân phu nhân. Bà vội vã sai ma ma thân tín đi khắp nơi dò hỏi về thân thế của Từ Vân Tê, còn bản thân thì nằm bẹp trên giường, thân thể run rẩy không ngừng, đến một ngụm canh cũng chẳng thể nuốt trôi. Tuân Vân Linh ở một góc khác cũng không khá hơn là bao. Dù không biết tường tận khúc mắc năm xưa, nhưng chỉ cần hình dung viễn cảnh Từ Vân Tê thật sự là trưởng tỷ, nàng đã thấy tương lai của mình mịt mờ như rơi xuống vực sâu không đáy phía Từ Vân Tê. Sau khi hàn huyên đôi ba câu cùng nhị tẩu Lý Huyên Nghiên, nàng liền quay về Thanh Huy Viên, nơi ánh nắng chiều đã bắt đầu đổ bóng. Ngân Hạnh, người đã lặng lẽ theo sát, chứng kiến mọi động tĩnh bên trong phủ, vừa về đến đã không kìm được, ghé sát vào cô nương, giọng đầy vẻ phẫn nộ, cô nương ơi, nhìn cái thái độ của Tuân phu nhân kìa, rõ ràng là lòng có tật giật mình. Từ Vân Tê ngồi bên cửa sổ phía nam, trên chiếc giường sự ấm áp, nhưng ánh mắt nàng thì lạnh lẽo lạ thường. Nàng dõi nhìn ra ngoài, nơi vầng dương chói chang trải lụa vàng lên vạn vật, mà sâu thẳm đáy mắt nàng lại ánh lên một vẻ băng giá hiếm thấy. Nàng khẽ đáp, giọng pha chút châm biếm, phải, bà ta giật mình là lẽ đương nhiên. Bởi lẽ, cái danh phận phu nhân mà bà ta đang hưởng thụ kia, vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về bà ta một cách danh chính ngôn thuận. Ngân Hạnh nghe vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nghĩ đến vị trí đại tiểu thư cao quý đáng lẽ thuộc về cô nương mình, và hình ảnh một phu nhân các lão được trăm họ kính ngưỡng, lòng nàng uất nghẹn, răng nghiến ken két, không thể như vậy được. Chúng ta phải lập tức đến gặp Tuân các lão, nói rõ mọi sự thật. Để ông ta biết, người mẹ và cô nương ruột thịt của ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời này. Từ Vân Tê chỉ khẽ liếc nhìn, ánh mắt tĩnh lặng mà sắc bén, ngươi nghĩ ông ta là một người cha nhân từ sao? Dù cho ông ta có vô tội trong chuyện này, nhưng mười mấy năm chung chăn gối với người đàn bà kia, lại có với bà ta một đôi con, ngươi nghĩ ông ta sẽ vì ta mà đòi lại công bằng ư? Đến cuối cùng, điều ông ta muốn chỉ là giữ gìn thể diện bản thân, biến chuyện Tây Đình thành chuyện nhỏ, rồi biến mất không dấu vết mà thôi. Nàng không bao giờ đặt hy vọng vào bất kỳ ai khác ngoài chính mình. Mục đích của nàng là nhận lại người cha ấy sao? Không, nàng chẳng mảy may hứng thú với người nam nhân xa lạ đó. Điều nàng khát khao là sự báo thù, Ngân Hạnh lo lắng đến đứng ngồi không yên, nàng tiến lại gần, giọng đầy bất lực, vậy thì chúng ta phải làm gì đây, cô nương? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn họ sống tiêu dao tự tại như thế này sao? Họ phải thân bại danh liệt. Một nụ cười lạnh lẽo thoảng qua khóe môi Từ Vân Tê. Nàng vươn tay, vén cao tấm rèm cửa sổ bên cạnh, để ánh nắng chói chang của buổi trưa đổ tràn vào căn phòng. Tia sáng gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt nàng, khiến nàng khẽ nheo lại, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa u tối vẫn âm ỉ cháy, mẫu thân khi ấy không hề có mặt. Tiếng khóc thét vang lên, bà Tử liền lao vào, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của nàng từ trong nhà, vội vã đặt nàng vào một góc khuất ở sân sau. Rồi ngay lập tức, người lao mình vào biển lửa đang nuốt chửng sân trước, nơi nhà đầu béo đang mắc kẹt. Nỗi sợ hãi tột cùng, cái lạnh lẽo của cái chết cận kề, đã thôi thúc bản năng sinh tồn trong nàng. Nàng chạy về phía núi sau, nhưng tiếc thay, ngọn lửa hung tàn đã vây kín Tuân gia, nuốt chửng cả những rặng trúc xanh rì. Nàng ngã vật xuống bên cạnh một chiếc lu nước lớn, rồi bản năng mách bảo, nàng trốn vào hầm rượu tối tăm cạnh đó, nằm im lìm chờ đợi một cơn mưa định mệnh sẽ dập tắt đi cơn giận dữ của lửa trời, cứu rỗi mạng sống nhỏ nhoi của nàng. Nàng cứ thế cuộn mình trong hầm rượu, rất lâu, rất lâu. Nhưng ngoài kia, tiếng động của bà Tử và nha đầu béo chẳng bao giờ vọng đến nữa. Thân bại danh liệt thì sao cho đủ? Nàng muốn họ, kẻ đã gây ra tội nghiệp đó, phải nợ máu trả bằng máu. Ngân Hạnh nhìn gương mặt băng giá của Từ Vân Tê, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nàng cũng dần dịu xuống, trả lại sự bình tĩnh cần có. Nàng khẽ nói, cô nương, vụ án năm xưa đã quá lâu rồi, thật không dễ để điều tra lại, phải. Từ Vân Tê quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngân Hạnh, giọng nói mang theo sự sắc lạnh đến tận xương tủy, trận dịch bệnh ấy quả thực đến quá đúng lúc, nó đã che giấu mọi tội chứng của bà ta. Hoặc có lẽ, bà ta vốn đã biết ý định phong tỏa và đốt làng của nha môn, liền thuận nước đẩy thuyền, mượn tay người khác để ra tay tàn độc, không để lại bất kỳ vết tích nào. Chuyện đã chìm vào quên lãng ngần ấy năm, muốn dùng án cũ để vạch tội bà ta, e rằng là điều không thể. Ngân Hạnh tức đến nghiến răng, hai tay chống nạnh, nàng sốt ruột hỏi, vậy người định làm gì đây, cô nương? Từ Vân Tê khẽ nở nụ cười u uất, đầy ẩn ý, người nói xem, giờ đây khi họ đã biết sự hiện diện của ta trên cõi đời này, liệu họ sẽ ra sao? Ác mộng sẽ cuốn thân, lòng họ sẽ hoảng hốt không yên. Ngân Hạnh đáp ngay, vậy thì, Từ Vân Tê nhếch khóe môi, nụ cười càng thêm lạnh lão, ta sẽ đích thân mời họ, tự chui đầu vào cái bẫy mà họ tự giăng ra. Ba ngày trôi qua, Bùi Mộc Hành vẫn biệt tâm biệt tích, không một lần quay về phủ. Từ Vân Tê, với trí tuệ nhạy bén của mình, mơ hồ đoán rằng đêm hôm đó, nàng có lẽ đã vô tình chọc giận hắn. Nhưng lạ thay, nàng nhớ rõ mình chẳng làm gì quá đáng. Rốt cuộc, vì lý do gì mà hắn lại nổi giận đến mức ấy? Hắn không về, nàng cũng chẳng có cách nào để tìm hiểu. Trong khi đó, ở phủ Tuân gia, Ngân Hạnh ngày ngày vẫn cần mẫn dò la mọi động tĩnh. Và khi tin tức vọng về, nàng không khỏi mừng rỡ khôn xiết, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, cô nương ơi, Tuân phu nhân đã lâm bệnh rồi. Nghe nói bà ta ba ngày nay chẳng thiết ăn uống gì, phải lén lút mời đại phu đến khám. Hôm nay tứ cô nương sang thăm còn kể, Tuân nhị cô nương cũng gầy rộc đi một vòng. Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn như lòng bàn tay, giờ lại càng hóp hẳn vào, đôi mắt trũng sâu như hai hố đen, nhìn thôi đã thấy rợn người. Từ Vân Tê lắng nghe, gương mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không một gợn cảm xúc kể từ khi thái tử rời kinh, triều đình dường như rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, gió yên biển lặng, báo hiệu một sự tĩnh mịch đáng sợ trước bão giông. Chương 129, ánh trăng phủ tối sau một thời gian yên ắng tưởng chừng mọi sự đã an bài, những lời thỉnh cầu lại bắt đầu vang vọng khắp triều đình. Mở đầu là Thiệu Trác, một vị lão thần đầy uy tín, đã dâng sớ lên hoàng đế, khẩn thiết mong người sớm lập thái tử. Lời tấu chương mang theo nỗi lo âu chung của trăm quan, rằng hoàng đế tuổi đã cao, sức khỏe vài năm gần đây yếu đi trông thấy, lỡ như chẳng may thiên mệnh vô thường, Giang Sơn sẽ biết nương tựa vào đâu. Trong lòng hoàng đế, một ngọn lửa giận âm ỉ bùng lên. Giận thì giận, nhưng người, một vị quân vương lão luyện, chỉ khẽ phẩy tay, sai Lưu Hy Văn truyền khẩu dụ. Giọng người mang theo vẻ thản nhiên đến đáng sợ, như một luồng gió lạnh lướt qua, các khanh nghĩ xem, trong số các hoàng tử của trẫm, vị nào thực sự xứng đáng gánh vác ngai vàng này. Lời ấy, như một tiếng sấm rền vang giữa trời quang đảng, ngay lập tức khuấy động cả triều đình, dấy lên một cơn sóng gió dữ dội. Trăm quan xôn xao bàn tán riêng tư, mỗi người một ý, lời lẽ bay bổng như bướm lượn, nhưng ẩn chứa bao toan tính sâu xa. Chẳng mấy chốc, những bản tấu chương dày cộp chất chồng như núi nhỏ trên bàn án trong ngự thư phòng, tựa hồ muốn lấp đầy cả không gian uy nghiêm đó. Không nằm ngoài dự đoán, những lời thỉnh cầu xin lập Tần Vương làm thái tử chiếm số lượng áp đảo. Tiếp đến là trưởng tử của Trung Cung, Thập Nhị Vương, Trần Vương và Thất Vương cũng có người ủng hộ. Điều khiến Bùi Mộc Hành bất ngờ hơn cả là lần này, không ít tướng lĩnh trong quân đội lại đồng lòng đề cử Hy Vương phụ thân của chàng. Có lẽ, hành động dũng cảm cứu Dương Khang của hai cha con chàng ngày trước đã gieo những hạt mầm tốt lành, này bắt đầu đơm hoa kết trái, hoàng đế đặc biệt yêu cầu Bùi Mộc Hành đích thân thay người xướng danh từng bản tấu. Đến cuối cùng, ánh mắt chàng lướt qua, chợt nhận ra Hy Vương phủ lại có đến 4 bản tấu chương ủng hộ. Lúc này, hoàng đế đang tự mình trên giường ngự, tay lật xem một quyển sách cổ, vẻ mặt thông dong, chẳng chút bận tâm. Người không ngẩng đầu, chỉ cất tiếng hỏi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, "Hành nhi, người thấy thế nào về những lời thỉnh cầu này?" Lưu Hy Văn đứng bên, lo lắng khẽ liếc nhìn Bùi Mộc Hành, trong lòng thầm thở dài. Bùi Mộc Hành một tay tự sắp xếp lại tất cả các bản tấu xin lập thái tử, sau đó lùi lại một bước, cung kính cúi mình hành lễ. Ống tay áo mềm mại lướt nhẹ trong không khí, đại sự lập thái tử là quyền quyết định tối cao của bệ hạ, không phải là lời nhi thần nên đáp. Hoàng đế nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng. Khuỷu tay người vẫn đặt trên đầu gối đang khoanh lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Nếu trẫm nhất định muốn ngươi nói thì sao? Ánh mắt Bùi Mộc Hành khẽ cụp xuống, giọng nói trầm ổn mà kiên định, thần tử không dám bàn chuyện của vua. Nhưng nếu bệ hạ đã nhất định muốn thần bày tỏ, thần xin mạn phép. Từ xưa đến nay, ngôi thái tử hoặc là dành cho người hiền tài, hoặc là trao cho con trưởng. Rồng sinh 9 con, mỗi con một vẻ phi phàm. Bệ hạ có nhiều lựa chọn như vậy, đó là phúc của bệ hạ, và càng là phúc của muôn dân bá tánh. Hoàng đế khẽ cười một tiếng trầm quốc, rồi ngã người ra sau, ngón tay chỉ vào 4 bản tấu chương ủng hộ Hy Vương. Hành nhi có muốn xem một chút, là những ai đã một lòng ủng hộ Hy Vương không? Lưu Hy Văn đứng đó, cũng bắt đầu cảm thấy thay Bùi Mộc Hành toát mồ hôi hột, trong lòng Bùi Mộc Hành khẽ cười khổ. Hoàng đế đây là đang thử thách chàng, nhưng chàng sao lại không muốn thử thách lại hoàng đế? Chàng liền đáp, giọng điệu không chút gợn sóng, thần không cần xem. Người viết tấu là bề tôi của bệ hạ, phụ thân là nhi tử của bệ hạ. Mười mấy vị vương gia ai cũng có tấu chương, phụ thân có vài bản cũng không có gì là lạ. Chỉ là, mấy người này chắc chắn kiến thức còn nông cạn, chưa thấu hiểu việc triều chính. Trên có Hiền Vương Nhị Điện Hạ Đức Độ, dưới có trưởng tử của Trung Cung Thập Nhị Vương Thúc Tài Ba, phụ thân của thần vốn đã rút lui khỏi triều đình, không còn hỏi han việc đời, sao dám bàn đến chuyện làm thái tử. Bùi Mộc Hành một mặt khéo léo phủ nhận những vị tướng lĩnh đã đề cử phụ thân mình, mặt khác, tinh tế chuyển hướng câu chuyện sang Tần Vương, như một dòng nước nhẹ nhàng lách qua gành đá. Hoàng đế vừa nghe thấy hai chữ Hiền Vương, sắc mặt quả nhiên có một sự thay đổi khó nhận ra. Người ném cuốn sách trong tay xuống, một tiếng động nhẹ vang lên trong tĩnh lặng, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng cảm thấy Nhị Vương thúc của ngươi là người tốt? Bùi Mộc Hành vốn định gật đầu, nhưng khi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm, thâm thẳm của hoàng đế, chàng vội vàng cúi thấp mắt, như che giấu một ý nghĩ vừa vụt qua, thần không biết. Hoàng đế thu trọn mọi biểu cảm trên gương mặt chàng vào tầm mắt. Khóe môi người lạnh lùng nhếch lên một cách đầy ẩn ý, lui đi. Bùi Mộc Hành rút lui khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt đã thu lại sạch sẽ mọi cảm xúc. Chàng sửa sang lại tay áo, sải bước dài rời khỏi Phụng Thiên Điện. Mỗi bước chân đều mang theo sự điềm tĩnh và trang nghiêm. Thế nhưng, trong lòng chàng, một cơn bão táp đang cuộn trào. Hoàng đế rõ ràng không mấy ưa thích Tần Vương, nhưng con đường sống cho Hy Vương phủ trong cuộc tranh giành quyền lực này, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Những suy nghĩ nặng trĩu vây lấy chàng khi trở về Thanh Huy Viên, trời đã vừa tối, bóng đêm buông xuống phủ kín vạn vật. Bùi Mộc Hành bận rộn mãi cho đến tận giờ hợi ba khắc. Kể từ khi Từ Vân Tê nói cho chàng biết, nàng thường ngủ muộn nhất vào giờ đó, chàng liền không bao giờ về hậu viện muộn hơn. Hôm nay, chàng ngồi sau bàn án, sâu sắc dây vầng trán, hiếm khi cảm thấy một vài phần do dự xâm chiếm. Nếu nói trong lòng chàng không để ý đến những lời nói, những ánh mắt ở triều đình, thì đó là giả dối. Chỉ là chàng đã hứa trước rồi, chàng không phải là người chỉ vì chuyện triều chính mà về nhà liền cùng nàng phân phòng giận dỗi. Bùi Mộc Hành vốn là người trọng lời hứa. Chàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, bóng đêm thăm thẳm như mực, rồi chậm rãi đứng dậy. Trước đây, chàng luôn cho rằng vợ chồng tương kính như khách, có thương có lượng đã là điều tốt đẹp lắm rồi. Nhưng giờ đây, chàng mới thực sự ý thức được, chuyện tình cảm phu thê, nào có dễ dàng như vậy. Đúng vào đêm 16, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao trên nền trời đen thẳm, rọi ánh bạc xuống trần gian. Đèn trong Thanh Huy Viên đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng chan hòa như một tấm lụa mềm mại, trải dài, bao phủ lấy cả tòa phủ đệ, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa huyền ảo, và cũng chất chứa bao nỗi niềm. Chương 130. Hương Bồ Kết và nỗi giận thầm kín đêm khuyên đã xuống sâu, phủ một màn tĩnh lặng lên chính viện uy nghiêm. Từng bước chân trầm ổn của Bùi Mộc Hành khẽ vọng trên hành lang đá lạnh, như một điệu nhạc buồn. Một bà tử già, lưng còng ngồi tựa bậc thềm, đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh ấy. Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc của hắn, bà vội vàng đứng lên, cung kính cúi chào, rồi nhanh nhẹn đi lo việc tắm gội. Chàng bước vào căn phòng phía đông quen thuộc. Đúng lúc ấy, một quần sáng ấm áp bỗng bùng lên, soi rõ dáng người yêu kiều của Từ Vân Tê bên chiếc đèn lưu ly vừa được thắp vội. Nàng đứng đó, dưới làn rèm châu buông hờ, trong chiếc áo ngắn màu vàng gừng nhẹ nhàng và váy xếp ly vàng hạnh, nút trăm cỏ vội vàng thắt hờ hững. Có lẽ nàng vừa choàng tỉnh giấc, bởi tà áo còn để lộ lấp ló chiếc yếm đỏ mềm mại, thấp thoáng làn da trắng ngần như tuyết. Hiếm khi nào nàng ăn vận tùy tiện đến vậy, dường như không hề đoán trước được sự hiện diện của chàng vào giờ này. Hai phu thê, một người đứng trên, một người dưới bậc thềm, ánh mắt giao nhau trong khoảng không im lặng, đôi mắt Bùi Mộc Hành sâu thăm thẳm, gần như không gợn sóng, bờ môi mím chặt, lặng lẽ găm vào bóng hình nàng. Chính Từ Vân Tê là người phá vỡ sự tĩnh mịch ấy. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lên chiếc bàn cao, rồi bước xuống bậc thềm, đôi giày thêu mỏng như cánh bướm khẽ lướt, vạt váy thước tha chạm đất. Thân hình nàng uyển chuyển, mảnh mai tựa cành liễu trước gió. Tam gia, người dùng trà ạ, nàng quay lại, ánh mắt trong veo như sương sớm, đôi môi hé nụ cười tươi tắn, khóe mắt như được nhuộm sắc xuân, mềm mại và rạng rỡ lạ thường. Lòng chàng bỗng dậy sóng, một tiếng thở dài vô hình dâng lên, nữ nhân này sao lại hững hờ đến thế? Nàng thật sự không nhận ra nỗi giận cuộn trào trong ta suốt 4 ngày qua sao? Chàng nhận chén trà nàng trao, nhưng không uống, chỉ khẽ đặt xuống. Ta muốn thay y phục trước. Giọng chàng trầm đục, mang theo chút lạnh lùng. Rồi chàng quay gót, tiến vào phòng tắm. Căn phòng tắm ở Thanh Huy Viên rộng lớn, một không gian riêng tư mà Hy Vương Phi đặc biệt chuẩn bị, thấu hiểu mọi thói quen của con trai. Lần trước chàng tắm ở đây, mùi hương bồ kết thoang thoảng dịu nhẹ khiến lòng thư thái. Thế nhưng hôm nay, hộp bồ kết cũ đã biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp mới toanh. Chàng cầm lên ngửi thử, mùi hương xa lạ, không hề giống loại trước. Từ sau tấm bình phong ngăn cách, giọng chàng vang lên, mang theo chút khó hiểu, hương bồ kết lần trước đã dùng hết rồi sao? Bấy giờ, Từ Vân Tê mới chợt nhớ ra. Sáng nay, khi nha hoàn Ngân Hạnh dọn dẹp phòng tắm, nàng ấy thấy bồ kết của Tam gia gần cạn, liền đổi sang một miếng mới. Nàng vội vàng vòng qua tấm bình phong, bước vào. Trước mắt nàng, bóng dáng chàng cao lớn, thẳng tắp đứng bên bồn tắm. Y phục nửa mở, hờ hững vắt trên bờ vai rộng, để lộ một phần lồng ngực vạm vỡ, đường nét uyển chuyển, nơi những múi cơ bụng rắn chắc ẩn hiện mơ hồ. Đôi mắt chàng sâu thẳm, không thể đoán được là đang vui hay giận. Dù những chuyện thân mật hơn cả thế này nàng cũng từng trải qua cùng chàng, nhưng Từ Vân Tê vẫn không khỏi khẽ quay mặt đi, tránh ánh nhìn trực diện. Nàng khẽ giải thích, giọng nói dịu dàng, miếng bồ kết cũ đã dùng hết rồi, thiếp đã thay cho chàng miếng mới này. Đây là do thiếp tự tay pha chế, dùng hà thủ ô, sơn thương tử, ngải cứu cùng hơn 10 loại dược liệu quý khác. Gội đầu sẽ giúp dưỡng tóc óng mượt, tắm rửa có thể thanh lọc cơ thể, tẩy sạch bụi trần. Chàng hãy thử dùng xem, nghe nàng nói, Bùi Mộc Hành không khỏi thầm cảm thán về tài khéo của thê tử. Nàng không chỉ tinh thông y dược, biết chế thuốc bổ, mà còn có thể làm cả bồ kết thơm lừng. Chàng cầm miếng bồ kết mới lên, đưa lên mũi ngửi thử, nhưng rồi khẽ lắc đầu, mùi vị này không thể sánh bằng hương thơm dịu của loại cũ. Từ Vân Tê hơi sững người, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chàng, nàng khẽ cười. Loại cũ đã hết rồi à, thiếp chỉ còn giữ một ít bên mình thôi. Hay là, ngày mai thiếp sẽ làm riêng cho Tam gia một loại mới, còn đêm nay, người hãy tạm dùng loại này nhé. Nhưng trong lòng chàng biết rõ, sao có thể dùng chung bồ kết mà nàng đã dùng. Bùi Mộc Hành quả nhiên khẽ nhíu mày, lại đưa miếng bồ kết mới lên ngửi. Đúng là mùi vị quá nồng, chàng thực sự không vừa ý, một ý nghĩ bỗng thoáng qua tâm trí chàng, như một mũi kim châm, nếu trong lòng nàng có bóng hình khác, nàng liệu có vui khi ta dùng vật dụng thân cận của nàng không? Chàng im lặng nhìn nàng, ánh mắt kiên định, không chút nhượng bộ. Từ Vân Tê thoáng đỏ mặt, dường như đã đọc được suy nghĩ trong lòng chàng. Nàng khẽ bước đến tủ đồ của mình, lấy hộp bồ kết còn lại, và đặt vào tay chàng. Này, tất cả đều ở đây rồi. Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút thẹn thùng. Bùi Mộc Hành lặng lẽ nhìn nàng một hồi, rồi mới đưa tay đón lấy hộp bồ kết. Từ Vân Tê khẽ mỉm cười kín đáo, rồi quay lưng đi, che giấu nét mặt hơi ửng hồng. Chàng cảm nhận được nụ cười đó, và dường như, tảng đá nặng nề trong lòng chàng cũng được gỡ bỏ ít nhiều. Từ Vân Tê trở lại giường, nằm xuống chờ chàng. Nàng đã chợp mắt một lúc, nên giờ phút này vẫn còn tỉnh táo. Bùi Mộc Hành tắm rửa khá lâu. Lâu đến nỗi, Từ Vân Tê lại thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cảm nhận được tấm nệm lún xuống, một bóng người vừa đặt mình lên giường, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn về phía phu quân, nàng thấy mái tóc chàng vẫn còn vương hơi ẩm. Khẽ nhíu mày, nàng nói, giọng pha chút lo lắng, Tam gia, người đợi tóc khô hẳn rồi hẳn ngủ nhé. Nếu không, về già sẽ dễ bị đau đầu đấy à, chàng cũng đang không sao ngủ được, liền nghe lời nàng, ngồi dậy. Chàng tiện tay vén nhẹ tấm rèm cửa sổ, làn gió đêm thoảng qua, mang theo hơi mát lành dịu dàng, phả vào người chàng, khiến lòng thấy thật dễ chịu. Từ Vân Tê cũng nhẹ nhàng ngồi dậy theo. Hai phu thê, cách một tấm chăn mỏng, lặng lẽ đối diện nhau. Tam gia, nàng cất tiếng, giọng nói mềm mại như tơ, trực tiếp đi vào vấn đề, đêm đó người có phải đang giận thiếp không? Chương 131. Khúc mở đầu của những dịu dàng khó nói tia nhẹ nhõm lướt qua ánh mắt thâm trầm của Bùi Mộc Hành khi nghe nàng chủ động cất lời giải bày. Gánh nặng trong lòng hắn chợt vơi đi đôi chút. Hắn vốn dĩ không muốn phải vướng bận bởi những hiểu lầm không tên, và nàng đã mở lối. Ánh mắt hắn hướng về phía nàng, dịu dàng hơn mọi khi. Đêm hôm ấy, nàng trông như có điều gì đang ẩn chứa trong tâm tư, Từ Vân Tê khẽ nghẹn lại, một làn sóng cảm xúc mơ hồ dội về. Nàng nhớ lại buổi gặp gỡ với Tuân Dũng Hòa hôm đó. Trái tim quả thực có chút xao động. Nhưng rồi, khi chìm đắm trong những khoảnh khắc nồng nàn, say đắm bên chàng, mọi cảm xúc tiêu cực dường như tan biến, chỉ còn lại sự thả lỏng và mãn nguyện. Nàng không thể ngờ Bùi Mộc Hành lại tinh tế đến mức có thể nhận ra những rung động nhỏ nhất trong lòng nàng. Có lẽ, chàng đã hiểu lầm rồi, thiếp không có giọng nàng nhỏ nhẹ, tự tiếng gió thoảng qua, thiếp chỉ là tình cờ gặp một cố nhân ngày đó, chợt nhớ lại bao chuyện cũ ở Kinh Châu năm xưa mà thôi. Bùi Mộc Hành sững sờ trong giây lát. Ra là vì nguyên cớ này sao? Hắn đã lầm tưởng trong lòng nàng đang nghĩ về một bóng hình khác. Trong tâm trí hắn, hình ảnh một cô nương bị cha mẹ bỏ mặc nơi quê nhà nhiều năm chợt hiện về. Chẳng trách nàng lại mang một vẻ tĩnh lặng, nội liễm đến vậy, tự như đóa sen hé nở trong đêm, là ta sai rồi, không nên hồ nghi nàng. Hắn chủ động cất lời xin lỗi, thanh âm trầm ấm mang theo sự chân thành. Từ Vân Tê bất ngờ trước sự thẳng thắn của hắn. Thực ra, Bùi Mộc Hành đã đối xử với nàng rất tốt. Dù giữa hai người không có tình yêu nồng cháy như trong sách vở, nhưng chàng vẫn gánh vác trọn vẹn trách nhiệm của một phu quân, dành cho nàng sự tôn trọng và chở che vô điều kiện. Với Từ Vân Tê, bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ rồi. Nàng mãn nguyện vô cùng, không sao đâu, nàng nhẹ nhàng đáp, nụ cười vẫn vương trên môi, tựa nắng mai. Nàng vốn là người rộng lượng như thế, kỳ kinh nguyệt của nàng đã qua chưa? Bùi Mộc Hành đột nhiên hỏi, giọng điệu mang theo chút u trầm khó tả. Như ẩn chứa một nỗi niềm riêng, Từ Vân Tê hiểu ý chàng, nghĩ rằng hắn đang muốn gần gũi. Hai bàn tay nàng khẽ siết chặt vào nhau, rồi dịu dàng lên tiếng, thiếp mới qua kỳ hôm qua nghe xong, Bùi Mộc Hành thoáng hiện lên nét thất vọng. Kỳ kinh nguyệt đã đến, nghĩa là tin vui vẫn chưa gõ cửa. Mái tóc nàng đã khô gần hết, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, khẽ nói, ngủ đi, đêm nay, Bùi Mộc Hành cố tình xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dường như được xóa nhòa. Khi Từ Vân Tê nằm xuống, cánh tay nàng gần như chạm vào ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện, hơi ấm lan tỏa trong căn phòng tĩnh mịch. Trong lòng hắn, một ý nghĩ chợt hiện lên, một cô gái từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi nơi quê nhà, chắc hẳn đã phải trải qua bao tháng năm thiếu thốn tình thương. Vợ chồng vốn chẳng có thù oán qua đêm, mọi trở ngại đều có thể hóa giải. Nghĩ vậy, Bùi Mộc Hành chậm rãi đưa tay, ôm nhẹ thê tử vào lòng. Từ Vân Tê thoáng giật mình, ngỡ chàng định làm gì khác. Nhưng rồi nàng chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều của hắn, chàng đã say giấc nồng. Suốt bao năm cô độc một mình, chưa từng có ai ôm nàng như thế này, ngay cả khi trên giường. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên lạ lùng trong vòng tay vững chãi của hắn. Ánh trăng mềm mại như dải lụa bạc trải nhẹ lên khung cửa, tiếng côn trùng rã rít dưới hành lang vọng vào tai, ru giấc ngủ. Trán Từ Vân tê áp vào lồng ngực ấm nóng của chàng, khiến gò má nàng đỏ ửng. Thỉnh thoảng, một làn gió đêm khẽ lướt qua, mơn man sau lưng, nàng cảm nhận được hơi thở đều đặn của chàng phả nhẹ trên đỉnh đầu và vương trên đuôi tóc, từng làn hơi lạnh nóng đang xen một cách kỳ lạ, trong vòng tay của hắn, Từ Vân tê khẽ cựa mình, từ từ xoay người lại, tựa lưng vào lòng chàng. Bùi Mộc Hành, dù đã mơ màng trong giấc ngủ, vẫn bản năng phối hợp, khẽ đổi một tư thế, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mảnh mai của nàng, kéo hai người sát lại gần hơn. Từ Vân tê tìm thấy sự thoải mái tột cùng, hơi thở trở nên nhẹ nhõm, và nàng cũng dần chìm vào giấc mộng. Cái giá của một giấc ngủ nồng say như thế là Bùi Mộc Hành đã có một đêm không tròn giấc. Sáng sớm, khi trời còn chưa hửng, hắn đã khẽ khàng rời giường, đi ra sân trước. Từ Vân tê ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh giấc, hơi nóng oi ả của mùa hè đã tràn ngập không khí ngay từ sáng sớm, khiến nàng cảm thấy toàn thân nhớp nháp mồ hôi. Dẫu vậy, Từ Vân tê vẫn kiên trì tập một bài ngủ cầm hí quen thuộc, sau đó mới lau mình và thay y phục. Không lâu sau, Trần Ma Ma nhẹ nhàng vén rèm bước vào. Thấy nàng đang chải tóc, bà vội vàng tiến đến, nhận lấy lược và giúp nàng búi mái tóc đen nhánh gọn gàng. Thiếu phu nhân, ngủ cô nương đêm qua đã về rồi. Vừa rồi cho người sang nhắn, mời người dùng bữa sáng xong thì đến đình bên hồ. Nàng đã bày sẵn hoa quả ở đó đợi người, Từ Vân tê khẽ gật đầu. Thu dọn xong xuôi, nàng dặn Ngân Hạnh ở lại sân giả thuốc, rồi một mình thông thả bước đến đình bên hồ. Men theo con đường đá uốn lượn lên hòn non bộ, nàng liền trông thấy Bùi Mộc Sang đang chống cằm ngồi trên ghế gấm, đôi mắt mơ màng dõi ra xa ngắm cảnh hồ núi mênh mông. Trong tay nàng là một tấm thiệp hoàng gia, tựa hồ đang ẩn chứa nhiều tâm sự. Đào Thanh đứng cạnh, nhẹ nhàng quạt mát cho cô chủ. Vừa thấy Từ Vân tê đến, nàng liền lặng lẽ lùi lại một bước. Từ Vân tê bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô em chồng. Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ như một cô bé ngốc thế kia, nghe thấy giọng nói ấm áp của tẩu tẩu, Bùi Mộc Sang chợt bừng tỉnh, gương mặt rạng rỡ hẳn lên vẻ phấn khích. Tẩu tẩu, ngày mai cùng muội vào cung nhé, có chuyện gì à? Từ Vân tê trong tay cũng cầm một chiếc quạt tre đơn giản, mặt quạt chỉ là vải sa tanh thông thường, chẳng có gì đặc sắc. Bùi Mộc Sang vội vàng giải thích, ngày mai trong cung có trận đấu mã cầu đó. Nàng vừa nói, vừa tò mò ngắm nghía chiếc quạt tre của tẩu tẩu, khẽ nhíu mày, tỷ không biết thêu thôi sao? Mặt quạt này mà thêu thêm mấy đóa hoa thì đẹp biết mấy. Từ Vân tê chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng, ta chưa bao giờ động đến kim chỉ cả. Dù cuộc sống hôn nhân đôi khi vẫn còn những khoảng lặng, nhưng những ấm áp nhỏ nhoi thế này lại chính là gia vị ngọt ngào, khiến lòng người nhẹ nhõm biết bao. Ai nói hôn nhân không tình yêu là bi kịch, đôi khi sự tôn trọng và thấu hiểu lại chính là khởi đầu của một tình yêu thật sự, đúng không nào? Và xem ra phu quân của chúng ta đã bắt đầu ghi điểm rồi đấy. Chương 132. Nụ cười rạng rỡ dưới nắng sớm, Mộc Sang bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Nàng xoay người nhìn Từ Vân tê, khẽ nghiêng đầu trêu ghẹo, xem ra tay nghề tỷ thật sự khéo léo muôn phần. Nào là thuốc ăn bổ dưỡng, nào là phấn son diễm lệ, những tưởng tài theo thùa của tỷ cũng chẳng kém cạnh nhai. Ai da, bất chợt muội nhớ lại ngày ấy mẫu thân từng hỏi hách ma ma, rằng y phục của tam ca rốt cuộc là do phòng nào phụ trách, do thị nữ may hay do phòng may vá. Giờ đây xem ra, hẳn là tỷ chẳng hề hay biết gì rồi. Giọng điệu của nàng ngân nga, đầy vẻ tinh quái, lời Mộc Sang nói như một làn gió nhẹ khẽ chạm, khiến Vân tê chợt bừng tỉnh, nhớ ra những lễ nghĩa mà một người vợ khi đã thành thân cần phải làm, đặc biệt là việc tự tay may vá y phục lót cho phu quân. Gò má nàng chợt nóng bừng, một chút ngượng ngùng dâng lên khóe mắt. Nàng khẽ xoa nhẹ bên má, tìm cách lảng tránh, quần áo của tam gia đều do Trần Ma Ma thu xếp cả. Chắc chắn là do Trần Ma Ma làm rồi. Nhìn vẻ ngơ ngác, đáng yêu của Từ Vân tê, Mộc Sang không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng không nhịn được mà đưa tay, véo nhẹ lên đôi gò má mềm mại, căng tràn sức sống của nàng, xem tỷ kìa, chuyện của đại ca muội còn chẳng bận tâm nữa là. Nhưng thôi, chẳng sao cả. Đôi tay ngọc ngà này của tỷ sinh ra là để làm những việc lớn lao hơn, làm sao có thể lãng phí vào những việc may vá tầm thường ở chốn hậu viện được chứ. Vân tê nghe những lời nói chân thành, đầy thấu hiểu đó, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. À đúng rồi, lần này muội đến nhà ngoại tổ, có đem theo chút phấn son tỷ làm tặng cho phù nhi. Nó dùng xong thì cứ tấm tắc khen, còn bảo chúng ta chi bằng mở hẳn một cửa hàng phấn son, bày bán ra chợ, chắc chắn sẽ hái ra không ít bạc. Tẩu tẩu này, tỷ đừng xem phù nhi còn nhỏ, còn bé lanh lợi lắm đấy, nói chuyện buôn bán đâu ra đấy, ra dáng một tiểu thư quyền quý đầy bản lĩnh. Vân Tê vốn là người không đặt nặng chuyện tiền nong, trong lòng nàng cũng chẳng quá mặn mà với những chuyện buôn bán này. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng, muội làm được thì cứ làm, ta thì thôi, ta cũng chẳng thiếu tiền tiêu, một sang thì khác. Túi tiền của nàng đôi khi cũng không được rủng rỉnh như ý, ý nghĩ về một cửa hàng phấn son đã khơi dậy trong nàng sự hứng thú không nhỏ. Lời phù nhi nói nghe ra cũng có lý, muội tin vài phần. Vậy để muội cùng phù nhi đi sửa soạn, bày biện cửa hàng. Công thức là của tỷ, sau này kiếm được tiền, muội nhất định sẽ chia cho tỷ một phần. Một tiểu nha hoàn bên cạnh rót cho Từ Vân Tê một chén trà ấm. Nàng đưa tay cầm lấy, khẽ nhấp một ngụm, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn đặt vào câu chuyện mà Mộc Sang đang kể. Chỉ khẽ gật đầu đáp lời mà này, ngày mai sao lại vào cung đánh mã cầu vậy? Mộc Sang chợt chuyển đề tài vừa nhắc đến chuyện này, Mộc Sang liền hớn hở ra mặt, nụ cười tươi rói như đóa hoa chớm nở. Tẩu tẩu không biết sao? Cứ mỗi năm vào ngày 18 tháng 5, Hoàng Tổ Phụ đều tổ chức một trận đấu mã cầu hoành tráng ở Ngự Lâm Uyển. Những ai được mời đến đều là con cháu nhà quyền quý trong kinh thành. Các vị tiểu thư, nữ quyến cũng thích đến xem náo nhiệt. Lâu dần thì biến thành một buổi xem mắt trá hình đó. Muội năm nay cũng đã 16 rồi, mẫu thân trong lòng sốt ruột lắm. Thế nên ngày mai nhất định phải cùng muội vào cung, muốn giúp muội tìm một phu quân cho bằng được, nàng hi hi cười, đôi mắt lấp lánh như sao. Hi, dù mẫu thân không đi, muội cũng nhất định phải đi. Trận đấu mã cầu đó có rất nhiều thiếu niên tuấn tú lắm, Vân Tê vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cô nương lại hứng thú đến vậy với việc xem mắt. Bùi Mộc Sang không hề che giấu, cũng chẳng e thẹn giả tạo chút nào. Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, được, vậy tỷ ngày mai sẽ giúp muội xem mắt, vậy thì tốt quá rồi. Mộc Sang vui sướng lay lay cánh tay Vân Tê, tẩu tẩu này, tỷ cứ theo tiêu chuẩn của đại ca muội mà tìm cho muội nhé. Thấy ai vừa ý thì nói cho muội biết, muội sẽ đi dò la gia thế của người đó ngay. Vân Tê thấy nàng nói đâu ra đấy, cứ như một bà mối thực thụ, không khỏi buồn cười. Nàng đặt chén trà xuống, trêu ghẹo lại, vậy còn thiếu công tử Yến gia thì sao? Vừa nhắc đến Yến Thiếu Lăng, Mộc Sang như bị điểm trúng huyệt, sắc hồng lan nhanh trên gò má. Nàng buông cánh tay Vân Tê ra, đôi mắt nhìn ra xa xăm như muốn lẩn tránh, nhắc đến hắn ta làm gì? Cái đồ ngang ngược, chẳng có tí dáng vẻ con nhà quan văn nào, cứ thích bày trò phá phách. Đào Thanh đứng cạnh nghe đến đây không khỏi bật cười khúc khích, nàng khéo léo giải thích cho Từ Vân Tê, không phải thiếu phu nhân không biết, mấy hôm trước cô nương nhà ta đến Tiêu gia làm khách. Nửa đường đã bị Yến Thiếu công tử chặn lại. Hắn ta tay xách nách mang mấy hộp phấn son đến tặng cho cô nương nhà ta. Cô nương đương nhiên là không nhận, chỉ nói rằng giờ đây không thích dùng đồ bên ngoài nữa. Ai ngờ Yến Thiếu công tử đó lại thông minh đến lạ, chỉ loáng một cái đã đoán ra cô nương nhà ta muốn tự mình làm phấn son. Thiếu phu nhân đoán xem, anh ta lại đi khắp các cửa hàng phấn son trong thành, khéo léo mượn được bí quyết của người ta đó. Đào Thanh kể đến đây, không nhịn được cười. Sau đó hắn ta đối chiếu các công thức, mua hết những loại hương liệu tốt nhất trong thành, hôm qua đã gửi tất cả đến Hy Vương phủ rồi. Vân Tê nghe xong, chỉ biết khẽ xoa trán, vừa bất lực vừa buồn cười trước sự ngang bướng của vị thiếu công tử kia. Bùi Mộc Sang lúc này gò má vẫn còn đỏ bừng, biểu môi nói, đúng là dựa vào mình là nhi tử của thủ phụ mà chẳng coi ai ra gì, nhưng mà... Đào Thanh mím môi cười tủm tỉm, những loại hương liệu đó và những loại mà thiếu phu nhân mua trước đây không khác nhau là mấy. Vương Phi thấy cô nương nhà ta thật sự cần dùng, liền nhận lấy, sai người mang mấy trăm lượng bạc đến Yến phủ. Thế là cô nương nhà ta vừa được đồ ưng ý, lại chẳng phải mang ơn ai, vì thế mà tâm trạng nàng như được trải nắng, rạng rỡ hẳn lên. Chương 133. Dư âm đêm ân ái, sáng mai nồng nàn vừa bị Hy Vương Phi tinh nghịch vạch trần cái sự kỳ lạ của mẫu thân, Bùi Mộc Sang khẽ trừng mắt nhìn nàng một cái đầy vẻ giả vờ trách móc. Nàng ho nhẹ một tiếng, đoạn quay sang Từ Vân Tê, ánh mắt lấp lánh nụ cười. Hiếm khi mẫu thân ta chịu hào phóng thế này đấy, tỷ không biết đâu, người đối với tam ca thì rộng rãi bao nhiêu, còn với ta, đại ca và phụ thân lại keo kiệt đến mức nào. Từ Vân Tê bật cười khanh khách, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, không thể nào ngậm miệng lại được, chuyện mã cầu đã định, ngày mai hai bên sẽ cùng vào cung. Đến tối, khi Bùi Mộc Hành trở về phủ, chàng cũng nhắc đến việc này, và không quên mang về cho nàng một bộ y ngựa làm từ da thuộc thượng hạng, màu nâu trầm bóng bẩy. Nàng sau này cũng hãy học mã cầu cùng muội muội đi, chàng nói, giọng chứa đựng một sự kỳ vọng thầm kín. Mã cầu vốn là một thú tiêu khiển tao nhã, được giới quý nữ kinh thành say mê, cũng là một biểu tượng vô hình về thân phận. Con đường tương lai của chàng sẽ không hề bằng phẳng, và chàng mong muốn người thê tử kề bên cũng có thể sánh bước, hòa mình vào chốn quyền quý, giành giá ý. Thực tâm, Từ Vân Tê không quá say mê những trò chơi ồn ào như mã cầu, tính cách nàng trầm tĩnh, an yên. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của phu quân, lòng nàng khẽ rung động. Thiếp sẽ cố gắng thử xem, nàng nhẹ nhàng đáp lời, một lời hứa nhỏ mà tràn đầy ý nghĩa. Đêm qua, Bùi Mộc Hành đã phải kiềm chế rất nhiều, nên đêm nay, vòng tay chàng không thể nào buông lỏng. Như một sợi dây tơ đã được kéo căng, tình yêu và khao khát dâng trào không ngừng. Từ Vân Tê, sau bài học từ lần trước, cũng đã hoàn toàn dâng hiến, tâm tư và thể xác hòa làm một. Bùi Mộc Hành cũng chẳng hề giữ kẻ, mọi ân ái được đẩy đến đỉnh điểm, cuộn trào như những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Khi những rung động cuối cùng dịu xuống, hơi thở phập phồng, vạt áo lót của chàng đã ướt đẫm một mảng, thấm đẫm mồ hôi ái tình. Chàng khẽ liếc nhìn người thê tử đang đỏ bừng mặt, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào chúng chím. Nàng ngượng ngùng quay mặt đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giấu đi những rung cảm còn vương vấn trên đôi mắt, nhưng Bùi Mộc Hành đâu dễ dàng buông tha nàng. Chàng khẽ cuốn vạt áo lót lại, rồi dịu dàng ôm trọn cả thân hình mềm mại của nàng vào lòng, bế bổng nàng đến phòng tắm. Từ Vân Tê vốn là một nữ nhi kiên cường, từng ngang dọc bao nơi, chưa bao giờ cảm thấy mình yếu mềm đến thế. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta ôm gọn trong vòng tay như một con lươn nhỏ, cảm giác vừa có chút bất mãn, lại vừa có chút bất lực. Tiếc thay, tứ chi nàng lúc này đã mỏi nhừ, cả người chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn thu mình như một chú ruồi nhỏ trong vòng tay ấm áp của chàng. Bùi Mộc Hành ôm nàng đến sát bậc thềm phòng tắm, thậm chí còn trêu chọc nàng bằng cách khẽ nhấc lên nhấc xuống đôi lần, khiến Từ Vân Tê giận đến mức chỉ muốn véo chàng một cái. Nhưng nàng biết, chàng đang cố ý chọc ghẹo mình, nên nàng kiên quyết không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ kéo lấy cổ áo chàng, im lặng không nói một lời. Dù Bùi Mộc Hành chu đáo bế nàng đến tận phòng tắm, nhưng cả hai vẫn tắm riêng. Chàng tắm rất nhanh, chỉ một lát đã xong. Không thấy động tĩnh từ phía nàng, chàng liền đứng ngoài tấm bình phong, giọng nói trầm ấm vang lên, nàng có cần ta giúp không? Lời nói ấy ngụ ý, chàng muốn ôm nàng về tận giường. Mặt Từ Vân Tê lập tức đỏ ửng, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp, không cần đâu, lần này nàng quả thực bị hành hạ đến thảm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Từ Vân Tê không còn chút vẻ ung dung, trầm ổn thường ngày nào. Nàng phải viện vào lan can giường, từng bước một, chậm rãi đi vào. Nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn Bùi Mộc Hành một cái. Chàng khẽ đưa mắt nhìn chén trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi lại nhìn sang người thê tử của mình, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và một chút tinh nghịch. Trên bàn trang điểm, ngọn đèn lưu ly tỏa ra một quần sáng vàng rực, lung linh huyền ảo. Từ Vân Tê khẽ viện vào eo, bước qua bàn trang điểm. Chắc trần ma ma trải vội, tấm đệm giường không được phẳng phiu lắm. Nàng treo rèm lên, khẽ cúi người định vuốt phẳng lại. Khoảnh khắc ấy, vòng eo thon thả của nàng khẽ cong xuống, đường cong uyển chuyển như núi đồi trùng điệp, mềm mại tựa một dòng suối uốn lượn. Hình ảnh ấy như một đóa hoa vừa hé nở, như một nàng tiên cá chuẩn bị vươn mình khỏi mặt nước, đẹp đến nao lòng. Bỗng chốc, trong tâm trí Bùi Mộc Hành hiện lên dáng vẻ rực rỡ, mê hoặc của nàng vừa rồi, khiến cổ họng chàng khẽ thắt lại. Chàng sải bước qua, ánh mắt ngập tràn khao khát. Bấy lâu nay, chàng vẫn luôn là người tự chủ, chưa bao giờ trong một ngày lại khao khát nàng đến hai lần. Nhưng đêm nay, chàng không thể nào kiềm chế được nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng cùng nhau thức dậy trong ánh bình minh dịu nhẹ. Bùi Mộc Hành thẳng tiến đến Đô Sát Viện, còn Từ Vân Tê thì đến Cẩm Hòa Đường thỉnh An Hy Vương Phi, sau đó cùng mẹ con nàng vào cung. Đêm qua náo loạn muộn màng, nên tinh thần Từ Vân Tê không được sảng khoái như ngày thường. Sáng sớm nàng uống một chén canh bổ khí, rồi dựa vào thành xe ngựa, đầu khẽ gật gù ngủ thiếp đi. Mãi đến khi xuống xe, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, vẻ tươi tắn thường ngày lại hiện hữu trên gương mặt. Ngự Lâm Uyển nằm ở góc đông bắc của hoàng cung, nơi đây thường ngày vẫn mở một sân mã chuyên biệt dành cho con cháu quý tộc luyện tập và đánh bóng. Khác với những khu vực khác của hoàng cung, nơi đây canh gác không quá nghiêm ngặt, việc kiểm tra cũng không gắt gao, thậm chí còn cho phép các phủ mang theo nha hoàn, bà tử vào sân. Tuy nhiên, ở phía ngoài sân mã, hướng về phía hoàng thành, có một khu đất đặc biệt được bao quanh hoàn toàn bởi những tấm rèm màu vàng sáng rực rỡ. Xa xa, một tòa lầu gấm sừng sững đứng uy nghi trong đó. Khi vừa vào sân, Bùi Mộc Sang liền chỉ tay về phía tòa lầu gấm, đôi mắt lấp lánh phấn khích, nói với Từ Vân Tê, lát nữa, hoàng tổ phụ sẽ ở đó để xem chúng ta đánh mã cầu đấy. Từ Vân Tê đưa mắt nhìn theo. Lầu gấm theo thùa lộng lẫy, tinh xảo, đỉnh bảo tháp bằng đồng mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ. Dù đứng từ xa, nàng vẫn mơ hồ thấy bóng dáng các thị vệ đứng san sát, trang nghiêm, cùng với vài vị quan viên mặc áo bào đỏ đang vội vã qua lại, tạo nên một bức tranh vừa trang trọng vừa sống động. Chương 134. Cuộc hội ngộ giữa vườn tiên côn đường lát đá cuội uốn lượn, lẫn khuất dưới vòm cây cổ thụ rợp bóng mát, men theo triền hồ nước biếc trong veo, dẫn lối đến một sân mã rộng lớn. Nơi đây như tách biệt khỏi thế gian ồn ả, một khoảng trời riêng tư mênh mông chừng 40 mẫu, tựa như lòng bàn tay của tạo hóa. Phía đông kiêu hãnh ngự trị lầu gấm nguy nga, ba mặt còn lại thì được ôm ấp bởi núi non trùng điệp và dòng nước hồ lững lờ. Một bức tranh thủy mặc hữu tình đến nao lòng. Giữa hồ nước và khu rừng xanh thẳm, những đình đài, lầu các được xây dựng khéo léo, lan can chạm trổ tinh xảo, những dải lụa là ngũ sắc nhẹ nhàng buông mình theo gió. Làn gió xuân ấm áp thoảng qua, mang theo hương hoa dịu dàng, khiến những dải lụa ấy như những dòng suối tơ lụa mềm mại, uốn lượn quanh những cột trụ theo rồng phượng uy nghi. Khung cảnh ấy nào phải phàm trần, hẳn là một tiên cung chốn bồng lai, một cõi mộng ảo chỉ có trong thi ca. Những đoàn quan quyến từ từ tiến vào sân, vẫy áo thước tha, trang sức lấp lánh như những vì sao giữa ban ngày. Hôm nay có cả đấu mã cầu của các nam nhân tài ba và các nữ nhân kiều diễm. Bùi Mộc sang một bước dẫn theo đám nha hoàn, cùng yên ngựa chuẩn bị cho cuộc so tài, hướng thẳng về phía lầu gấm. Còn Từ Vân Tê, nàng dịu dàng theo sau Hy Vương Phi, bước chân thanh nhã tới nghênh phượng các nơi dành riêng cho các phu nhân, tiểu thư nghỉ ngơi sau biến cố lần trước, Tạ thị đã đóng cửa không ra ngoài. Huân Nhi lại mắc cảm, nên Lý thị không tiện bỏ con thơ mà vào cung vui chơi. Bởi vậy, hôm nay bên cạnh Hy Vương Phi chỉ có một mình Từ Vân Tê. Thường ngày, Hy Vương Phi luôn có hai nàng dâu túc trực trước sau, chỉ cần khẽ giơ tay là có người đỡ nâng. Nhưng giờ đây, khi bà quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng nàng dâu út cách đó vài bước chân, không quá gần cũng chẳng quá xa, lặng lẽ bước đi. Một cảm xúc khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng bà. Từ Vân Tê biết rõ Hy Vương Phi không mấy thiện cảm với mình, nên nàng cũng chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức. Hy Vương Phi cũng không ép buộc nàng, chỉ khẽ lắc đầu, rồi một mình bước lên nghênh phượng các trước, trong gian nhà rộng mở, thoáng đãng, ghế ngồi đã gần như kín chỗ. Tần Vương Phi ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Trần Vương Phi và Thất Vương Phi, những bậc mẫu nghi cao quý. Phía dưới các Vương Phi, bên trái, người đầu tiên là phu nhân của Văn Quốc Công. Ngồi cạnh bà là một nữ nhân trẻ trung, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh toát lên vẻ hoạt bát, tươi tắn, ước chừng ngoài đôi mươi. Nàng ta vừa thấy Hy Vương Phi, lập tức hào phóng đứng dậy hành lễ, cử chỉ thân thiết như thể hai người đã quen biết từ lâu. Ánh mắt nàng ta lướt qua Từ Vân Tê, cũng mang theo một chút thiện ý mà đánh giá, Hách Ma Ma khẽ ghé vào tai Từ Vân Tê thì thầm, vị này là nữ nhi của Văn Quốc Công, đã xuất giá về phủ thành quốc công, hiện đang là người quản gia chính của phủ đó. Từ Vân Tê khẽ gật đầu chào, đôi mắt sáng và tĩnh lặng dưới Tần Vương Phi là phu nhân của Yến Quốc Công Phủ, tức thê tử của Yến Các Lão, và cũng là mẫu thân của Yến Thiếu Lăng. Hầu hết các nữ quyến của những trọng thần trong triều đình đều đã có mặt đông đủ, tạo nên một khung cảnh quyền quý, trang nhã. Nhìn thấy chiếc ghế chính giữa vẫn còn trống, Từ Vân Tê ngầm hiểu, chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ đích thân quang lâm, mọi người lần lượt chào hỏi nhau bằng những lời lẽ nhã nhặn, rồi an tọa vào vị trí của mình. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, chợt nghe thấy giọng nói dõng dạc, cất lên đầy sức sống của vị đại nương tử phủ thành quốc công kia. Ôi chao, Tuân phu nhân lại đến muộn rồi. Vân Tê ngước mắt nhìn qua, liền thấy Tuân phu nhân đang dìu theo Tuân Vân Linh, cả hai nở nụ cười tươi tắn bước lên bậc thềm. Nụ cười của Tuân phu nhân tuy ấm áp, nhưng nhìn kỹ lại thấy đôi mắt bà ẩn chứa vẻ mệt mỏi khó che giấu. Đặc biệt là khi ánh mắt bà vô tình lướt qua Từ Vân Tê đang ngồi đó, trái tim bà không khỏi đập mạnh một cái, cả người cũng vì thế mà thoáng giật mình, hoảng hốt vài phần. Ánh mắt Tuân phu nhân vội vàng chuyển sang vị đại nương tử của phủ thành quốc công, khẽ cười đáp lời, hôm nay thiếp có chút việc mà dậy hơi muộn, xin phép các vị vương phi thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Bà trước tiên cúi mình hành lễ với mọi người, các vị vương phi đều vội vàng đáp lễ. Trước đây, Tần Vương Phi từng không vui khi thấy Tuân phu nhân và Hy Vương Phi khá thân thiết. Nhưng giờ đây, thấy hôn sự giữa hai phủ đã tan vỡ, trong lòng bà lại thoáng chút mừng thầm trước họa của người khác, nên đối với Tuân phu nhân, bà cũng thêm vài phần thân thiện, mọi người đều là người quen cả, hà tất phải câu nệ lễ tiết. Chỉ là thấy phu nhân gần đây sắc mặt không được tốt lắm, chẳng lẽ vẫn chưa dưỡng bệnh xong sao? Tần Vương Phi cất lời quan tâm, nhưng ánh mắt lại như muốn dò xét điều gì đó. Tuân phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gấm theo hoa, chiếc khăn tay trong tay bà vô thức quấn lại ba vòng, rồi bà khẽ cười đáp, đâu phải bệnh tật gì đâu ạ, chỉ là gần đây bận rộn lo liệu tiệc mừng thọ cho lão gia trong nhà, nên thành ra hơi mệt mỏi chút thôi. Bà cầm khăn tay khẽ lau những hạt mồ hôi li ti trên trán, dù tiết trời vẫn còn dịu mát, mấy ngày gần đây, sau khi dò la khắp nơi, bà đã kinh hoàng xác nhận rằng Từ Vân Tê quả thực là nữ nhi của Tuân Dũng Hòa, và điều đáng sợ hơn cả là mẫu thân của nàng, Chương Thị, cũng đang còn sống khỏe mạnh. Tin tức này khiến Tuân phu nhân sợ đến mức đêm nào cũng mất ngủ. Từ Vân Tê còn sống đã là chuyện động trời, nếu ngay cả Chương Thị đó cũng đang bình an vô sự, thì một khi Tuân Dũng Hòa biết được toàn bộ sự thật, kết cục sẽ tồi tệ đến nhường nào, bà thật sự không dám tưởng tượng. Mấy đêm liền, ác mộng cứ bủa vây, khiến bà hồn siêu phách lạc, gần như suy kiệt, hôm nay, bà vốn dĩ không hề muốn lộ diện. Nhưng vì quá lo lắng Từ Vân Tê sẽ vô tình chạm mặt Tuân Dũng Hòa tại sân mã này, nên bà mới phải cố gắng ép mình đến đây, chỉ để theo dõi mọi động tĩnh. Tuân Vân Linh đứng bên cạnh Tuân phu nhân, lén lút liếc nhìn về phía Từ Vân Tê, Từ Vân Tê, với vẻ mặt hiền hòa, điềm tĩnh, lại vô cùng hào phóng mà khẽ gật đầu chào hỏi mẹ con họ. Tuân Vân Linh khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy lại có phần gượng gạo và nhạt nhòa. Chương 135. Tiếng lòng trên đồi Poloti trưa, nắng trải vàng trên thảm cỏ xanh mướt của sân mã, gió nhẹ lướt qua mang theo tiếng vó ngựa dồn dập và những tiếng reo hò xa xăm. Nhưng tâm điểm của mọi ánh mắt, nhất là từ gian đình cao ráo nơi các vương phi, phu nhân quyền quý tề tựu, lại không phải là cuộc tranh tài sắp sửa, mà là một màn kịch nhỏ đang diễn ra dưới dốc. Văn Như Ngọc, cô nương nhà văn quốc công lanh lợi, không giấu nổi sự hiếu kỳ, khẽ thốt lên, ô kìa, mau nhìn kìa, Thiếu Lăng đang lời qua tiếng lại với Sang Sang đó. Người đâu, mau đi hỏi xem có chuyện gì dưới ấy. Nàng đưa tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Một nha hoàn lập tức nhận lệnh, nhanh nhẹn chạy đi. Không lâu sau, nha hoàn đã trở về, cúi mình bẩm báo giữa không khí đang dần nóng lên bởi những câu chuyện phiếm và trà chiều. Thưa vương phi và các vị phu nhân nãi nãi, sáng sớm thập nhị vương điện hạ đã săn được một con hưu hoang tuyệt đẹp trong rừng, ngài nói đó sẽ là phần thưởng danh giá cho trận đấu mã cầu hôm nay. Quái oăm thay, cả Sang Sang quận chúa và tiểu quận chúa của Tần Vương phủ lại cùng lúc ưng ý con hưu ấy. Tiểu quận chúa bèn mạnh dạn đề xuất một trận đấu phân thắng bại, còn muốn mời Thiếu Lăng công tử về đội mình. Nhưng mà giọng nha hoàn nhỏ dần, Thiếu Lăng công tử kiên quyết từ chối, chàng nhất định muốn cùng đội với Sang Sang quận chúa. Hai người đang bàn luận có vẻ gay gắt lắm à, bấy giờ, mọi người trong gian đình mới vỡ lẽ. Ra là tiểu quận chúa nhà Tần Vương phủ và Yến Thiếu Lăng vốn là chỗ họ hàng gần gũi, nhưng lòng Thiếu Lăng công tử từ lâu đã chỉ hướng về Bùi Mộc Sang. Tình cảnh này, thật khó xử biết bao. Bởi lẽ lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng tình cảm thì chẳng thể chia đôi. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng sớm, khi ngày hội mã cầu này chính thức khai mạc. Bề ngoài là một trận đấu thể thao sôi nổi, nhưng thực chất, ai cũng hiểu rõ, đây là một buổi kén rễ long trọng, mà tâm điểm chính là Tuân Vân Linh, đại tiểu thư danh giá của các lão. Nàng, với vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, đương nhiên thu hút biết bao ánh nhìn và lời bàn tán. Những phu nhân quyền quý, khéo léo đưa đẩy câu chuyện hướng về nàng. Tự như những con sóng nhỏ xô bờ Hy Vương Phi, nhìn Tuân Vân Linh ẩn sau vẻ rụt rè ấy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, tự như làn gió thu thoảng qua. Nỗi lòng bà, có lẽ chỉ mình bà hiểu. Tần Vương Phi ngồi đối diện, đôi mắt tinh anh thu trọn nét mặt thoáng buồn của Hy Vương Phi. Nàng ta không kìm được sự thôi thúc muốn châm chọc, liền quay sang Thất Vương Phi bên cạnh, giọng điệu ngọt ngào mà ẩn chứa gai góc. Thật ra, con người ta nên biết đủ, đừng mãi đứng núi này trông núi nọ. Mãi miết theo đuổi những thứ xa vời. Cái gì đã thuộc về mình, đã nằm gọn trong tay, trong bát của mình rồi, thì đó mới là tốt nhất. Thất đệ muội, muội có thấy vậy không? Thất Vương Phi, vốn luôn cùng phe với Tần Vương, ngày thường cũng chỉ biết phụ họa theo, liền gật đầu lia lịa, còn không phải sao, tục ngữ chẳng có câu không phải người một nhà không vào một cửa đó ư. Như vậy mới thấy, nhân duyên là do trời định, đã định sẵn thì chẳng thể cưỡng cầu chị em dâu đã nhiều năm, Hy Vương Phi nào có lạ gì những lời nói bóng gió. Mũi tên ngầm của Tần Vương Phi. Nhưng lạ thay, hôm nay bà bỗng nhiên không còn chút hứng thú nào để tranh cãi. Bà chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, coi như không nghe thấy gì. Một lát sau, bà lại quay sang Trần Vương Phi bên cạnh, giọng điềm tĩnh hỏi, hôm nay Hoàng hậu nương nương có đến không vậy? Trần Vương Phi, vốn là người hiền hòa, tránh xa mọi cuộc đấu đá của các chị em dâu, dịu dàng đáp, thập nhị vương đã bước sang tuổi 30 rồi, bệ hạ sốt ruột thúc giục lắm. Hôm nay, Hoàng hậu nương nương đích thân ra trận, nói là muốn tuyển chọn một nữ tử xuất thân quan lại trong kinh thành để làm vương phi cho ngài ấy. Nghe đến thập nhị vương, người hoàng tử duy nhất có thể đối đầu với Tần Vương trên triều đình, cuộc hôn sự của ngài đương nhiên thu hút mọi sự chú ý. Tần Vương Phi quả nhiên không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với Hy Vương Phi nữa, gương mặt thoáng chút suy tư. Hy Vương Phi như đã đoán trước, liền chậm rãi lên tiếng, nở một nụ cười ẩn chứa nhiều ý vị sâu xa khó tả. Con người đôi khi phải biết đủ, thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, cưỡng cầu cũng chỉ thêm vô ích. Đương nhiên, thập nhị vương thì lại khác, ngài ấy là trưởng tử của trung cung, là cốt nhục chính thống của hoàng hậu. Các nữ tử khuê các trong thành này, lẽ ra phải để ngài ấy tùy ý lựa chọn, chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý bên trong lại sắc bén như lưỡi dao, ngầm cảnh báo Tần Vương rằng thập nhị vương mới là người được định sẵn cho ngôi vị cao cả, đừng nuôi những tham vọng không đâu. Gương mặt Tần Vương Phi lập tức tối sầm lại, nét giận dữ hiện rõ. Trong khi các Vương Phi lời qua tiếng lại như những mũi tên bắn thẳng vào nhau, thì những phu nhân quan lại và các cô nương trẻ tuổi ngồi bên dưới chỉ biết cúi đầu chăm chú uống trà, không ai dám hé răng nửa lời, sợ vô tình lạc vào trận chiến không tiếng súng ấy. Yến phu nhân quốc công, người phụ nữ khôn khéo và tinh tế, không muốn chứng kiến cảnh hai vị Vương Phi làm mất hòa khí nơi đông người, liền mỉm cười xoa dịu, khéo léo chuyển đề tài, hy Vương Phi nương nương, hôm qua tiện đường đi chợ, ta có vô tình gặp Sang Sang. Ôi chao, cô nương ấy xinh đẹp làm sao, nét đáng yêu khiến người ta nhìn một cái là muốn tan chảy. Nói về việc dạy dỗ con cái, Hy Vương Phi nương nương quả là đứng đầu thiên hạ, nhi tử xuất chúng đã đành, đến nữ nhi cũng là vạn người có một, chẳng ai sánh bằng, những lời này quả đúng là chạm đến trái tim Hy Vương Phi. Ai cũng biết Yến Thiếu Lăng si mê Bùi Mộc Sang đến nhường nào. Dù Yến phu nhân dùng lời nịnh hót, nhưng lại rất thật lòng và không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hy Vương Phi đáp lại, giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều, phu nhân quá khen rồi. Sang Sang chẳng qua chỉ là một nữ nhi quê mùa, chẳng đáng để phu nhân phải hao lời ngợi ca đến vậy. Văn Như Ngọc, đại nương tử của Thành Quốc công phủ, nghe vậy thì vỗ tay cười vang, vẻ tinh nghịch hiện rõ, xem Vương Phi nói kìa, Sang Sang mà gọi là nữ nhi quê mùa, vậy thì con tính là gì đây? Hồi nhỏ con còn nghịch ngợm hơn Sang Sang nhiều, phu nhân Văn Quốc công bên cạnh liền trừng mắt nhìn nữ nhi, trách yêu, người cũng xứng để so với Sang Sang sao? Người ta là hoạt bát, lanh lợi, còn ngươi mới thực sự là hoang dã, không ai bằng. Yến phu nhân, thấy vậy, lại đưa mắt nhìn Văn Như Ngọc, giọng điệu đầy tự trào, nói về hoang dã, có lẽ chẳng ai sánh được với cái thằng nhóc khốn kiếp nhà ta đâu. Kìa, bệ hạ còn chưa lâm triều, thế mà hắn đã gây sự với người ta dưới sân rồi, và rồi, ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía sân mã, nơi mà câu chuyện vẫn đang dang dở, nơi hai trái tim trẻ tuổi đang lời qua tiếng lại dưới nắng hè, trong khung cảnh vừa là cuộc vui, vừa là màn trình diễn của những toan tính và cả những rung động đầu đời. Chương 136. Bản lĩnh nữ nhi, hay một pha xoay chuyển định mệnh, Văn Như Ngọc khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện một điều thú vị không tưởng, ồ, có vẻ một màn kịch hay sắp sửa mở màn rồi đây. Ánh mắt nàng lướt một lượt qua đám đông ồn ả, dừng lại thật lâu trên dáng vẻ an tĩnh của Từ Vân Tê, rồi dịu dàng mời mọc, quận Vương Phi, người có muốn nể mặt thiếp, cùng nhau đến đó thưởng thức một chút không? Từ Vân Tê vốn cũng rất mong ngóng theo dõi muội muội Bùi Mộc Sang, nên không chút do dự, nàng khẽ gật đầu. Được thôi. Nghe thấy vậy, Tuân phu nhân ở bên cạnh khẽ động khóe môi, ý bảo con gái mình. Tuân Vân Linh dường như đã đợi sẵn, nàng vội vàng cất tiếng, đầy vẻ nũng nịu, Như Ngọc tỷ tỷ, cho muội theo cùng có được không ạ? Văn Như Ngọc mỉm cười, nào có lý do gì để khước từ lời thỉnh cầu ấy. Nàng liền ân cần dẫn Tuân Vân Linh đi cùng. Vốn dĩ, Tuân Vân Linh luôn là tâm điểm của giới tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Nàng vừa cất bước, liền có không ít những cô nương khác, như bị nam châm hút chặt, nối gót theo sau, họ cùng nhau bước xuống những bậc thềm lát đá hoa cương mát lạnh, thẳng tiến đến chiếc lều gấm lộng lẫy dựng ngay sát bên sân mã. Tại đây, những nội thị cung nhân đã sắp đặt tương tất trà thơm, hoa quả tươi và các món điểm tâm tinh xảo, sẵn sàng đón tiếp. Văn Như Ngọc, với vẻ duyên dáng thường thấy, cùng những cô nương kia an tọa tại vị trí đẹp nhất, trên sân, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tiểu quận chúa của Tần Vương phủ, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức, nức nở hướng về phía Yến Thiếu Lăng, chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Huynh là cậu của ta, đáng lẽ phải đứng về phía ta chứ? Yến Thiếu Lăng, trong bộ y phục đen tuyền, toát lên vẻ ngang tàn đầy sức sống, vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa. Hắn vờ việc lười biếng, nhưng lại khéo léo thúc ngựa đến gần, quấn quýt sau lưng Bùi Mộc Sang, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt, ta đã sớm hứa sẽ giúp nàng rồi mà ai nói với ngươi điều đó? Bùi Mộc Sang quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lẻm, chẳng chút nể nang trừng thẳng vào hắn. Yến Thiếu Lăng bật cười thích thú, hắn chỉnh lại tư thế ngồi trên yên ngựa, cao giọng trêu chọc, ôi dào, cái thổi nàng còn là cô bé 10 tuổi, thua cuộc cá cược, nàng đã nũng nịu mà rằng Thiếu Lăng ca ca ơi, lần sau huynh nhất định phải giúp muội thắng lại nhé. Nào, chẳng phải hôm nay ta đã đến đây để thực hiện lời hứa đó sao? Bùi Mộc Sang tức đến độ hai hàm răng nghiến ken két. Nhớ lại thổi nhỏ ngây thơ, nàng thường xuyên bị tên nhóc Yến Thiếu Lăng này lừa gạt, khiến nàng cứ líu lo gọi hắn là ca ca này, ca ca nọ. Cơn xấu hổ ập đến khiến gương mặt nàng nóng bừng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi vung roi ngựa, chỉ thẳng vào những tiểu thư, công tử trong đội mình, chất vấn, huynh thử nhìn xem, trong đội của ta, ai mà chẳng xinh đẹp, tài giỏi. Huynh cứ ngang nhiên chen chân vào, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào sao? Nghe vậy, Yến Thiếu Lăng lập tức nhếch môi, ánh mắt tuấn tú khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ không hài lòng. Hắn liếc nhìn hai thiếu niên mà Bùi Mộc Sang vừa triệu tập. Một người trắng trẻo, gương mặt mềm mại như hoa đào đang độ hé nở, khiến hắn khinh khỉnh, chật, cái kiểu ú ớt này, nàng thật sự ưng sao? Thử hỏi đại ca nàng xem, huynh ấy có bao giờ mang dáng vẻ như thế này không? Người còn lại tuy có nét thanh tú, nhưng thân hình lại có vẻ yếu mềm, liệu có đủ sức che chở cho một người con gái hay không? Bùi Mộc Sang bị những lời nói của hắn chọc cho mặt đỏ bừng, nàng cãi lại, dù yếu ớt đi chăng nữa, cũng còn hơn cái tên báo hoang ngông cuồng như ngươi. Yến Thiếu Lăng lại dường như rất đắc ý với biệt danh ấy, hắn nhếch môi, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. Đúng, tiểu gia đây chính là một con báo hoang đích thực. Ngay lập tức, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, lướt qua hai thiếu niên, hai vị đây, ai sẽ tự giác nhường bước? Dù vẻ ngoài có chút thư sinh yếu ớt, nhưng hai thiếu niên này vẫn kiên định, không hề có ý định lùi bước. Tiếng còi trọng tài đột ngột vang lên, buộc Yến Thiếu Lăng chẳng thể chần chừ thêm. Hắn thúc nhẹ y ngựa, rời khỏi sân đấu, đứng một bên theo dõi. Thấy hắn kiên quyết không chịu trợ giúp, tiểu quận chúa của Tần Vương phủ đành phải quay sang nhờ vả đại ca mình ra tay. Hai đội ngựa lập tức tập hợp, trận đấu mã cầu chính thức bắt đầu thoạt đầu, Từ Vân Tê vẫn đinh ninh muội muội mình sẽ giành phần thắng. Nhưng sau khoảng hai khắc thi đấu trôi qua, nàng bắt đầu nhận ra, tiểu quận chúa của Tần Vương phủ kia tuyệt nhiên không phải là đối thủ dễ xơi. Nàng ta, dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ độ 13, 14, nhưng lại sở hữu kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng điêu luyện, tựa như một con sư tử con dũng mãnh, tung hoành ngang dọc trên thảm cỏ xanh mướt của sân mã. Thân hình nhỏ nhắn ấy lại linh hoạt đến kinh ngạc, cho thấy một thiên phú phi thường. Mỗi đường bóng dưới cây gậy của nàng đều như hình với bóng, uyển chuyển, mềm mại, mang theo phong thái tự do tự tại như áng mây trôi, dòng nước chảy. Nửa đầu trận đấu, lợi thế dường như nghiêng về phía tiểu quận chúa của Tần Vương phủ, nàng ta tạm thời dẫn trước một chút. Bùi Mộc Sang, người đã quen thuộc với những trận mã cầu suốt bốn mùa, đương nhiên cũng có những chiêu thức xuất chúng của riêng mình. Những ngón nghề tinh túy ấy, nàng đều được đích thân phụ thân truyền dạy. Mặc dù không phải là cao thủ trong những pha đơn đã độc đấu, nhưng Bùi Mộc Sang lại là bậc thầy của chiến thuật, luôn thấu hiểu cách thức bày binh bố trận trên sân đấu. Phụ thân nàng thường răn dạy rằng, môn mã cầu cũng chẳng khác gì việc hành quân đánh trận, phải biết lúc nào thì ra đòn bất ngờ, lúc nào thì dùng chiến thuật đánh vòng để làm đối phương trở tay không kịp. Hiểu rõ điều đó, Bùi Mộc Sang liền tung ra một chiêu đánh đông kích tây đầy khéo léo, thành công kéo chân tiểu quận chúa, mở ra một khoảng trống quý giá. Ngay lập tức, nàng tạo điều kiện cho những cô nương có kỹ năng ghi bàn tốt nhất trong đội mình, xuất sắc ghi được bàn thắng đầu tiên, phá vỡ thế trận hùng mạnh như chẻ tre mà tiểu quận chúa đang tạo ra. Thừa thắng xông lên, đội của Bùi Mộc Sang liên tục tấn công, và chỉ trong chớp mắt, tỷ số đã được san bằng. Khi trận đấu đi được nửa chặng đường, tỷ số giữa hai đội vẫn bám sát nhau đến nghẹt thở. Lúc này, đội của Bùi Mộc Sang đang nhỉnh hơn một chút, chỉ một bàn thắng suýt soát dẫn trước. Trên đài quan sát, thập nhị vương Bùi Tuân đích thân vung dùi, tiếng trống hùng tráng vang dội khắp sân, thổi bùng lên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có. Văn Như Ngọc cùng các cô nương khác, đầy hưng phấn, dẫn đầu ném những chiếc khăn lụa theo hoa rực rỡ lên không trung, những tiếng hò reo cổ vũ vang vọng cả một góc trời. Chỉ riêng Từ Vân Tê, nàng vẫn tĩnh lặng giữa dòng người sôi động, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà sen thơm ngát. Khi chỉ còn lại một khắc cuối cùng của trận đấu, tiểu quận chúa bắt đầu cảm thấy nóng ruột, bồn chồn như kiến bò trên chảo lửa. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía lầu gấm nơi nội tổ phụ đang theo dõi. Nàng tuyệt đối không muốn để thua Bùi Mộc Sang trong tầm mắt của người thân. Lúc này, năm thành viên trong đội của Bùi Mộc Sang phối hợp với nhau ngày càng ăn ý đến mức hoàn hảo, tạo thành một bức tường kiên cố, dày đặc, dường như không thể công phá. Nhận thấy nếu cứ tiếp tục, thất bại là điều không thể tránh khỏi, tiểu quận chúa đột nhiên siết chặt hàm răng, ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt. Nàng vung mạnh chiếc roi ngựa trong tay, một đường quất thẳng vào phía sau con tuấn mã của Bùi Mộc Sang. Còn thể loại truyện nào bạn muốn mình kể không? Chương 137, một tiếng hí rợn người bất ngờ xé toạc bầu không khí vốn yên ả trên sân mã cầu, con tuấn mã như hóa điên, lao vút đi trong hoảng loạn tột cùng. Bùi Mộc Sang, hoàn toàn không kịp phòng bị, bị một lực mạnh tàn nhẫn hất tung cơ thể. Đúng khoảnh khắc ấy, móng ngựa va phải một hòn đá sắc lẻm ẩn mình dưới thảm cỏ, khiến nó giật mình nhảy dựng lên. Nàng, nhẹ bẩn và yếu ớt, hoàn toàn bị văng ra khỏi yên, ngoài sân lập tức vỡ qua một làn sóng tiếng la hét kinh hãi. Trong gian nhà mở, Hy Vương phi sợ đến mức bật phát dậy khỏi bàn tiệc, tiếng gọi Sang Nhi. Thốt ra đứt quãng, nghẹn ngào khi Bùi Mộc Sang chới với giữa không trung, sắp va chạm mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo, một bóng hình sẫm màu vụt qua nhanh như một cơn gió lốc. Hắn giơ tay ra, kịp thời đỡ lấy cánh tay đang rơi tự do của nàng, tay kia ôm lấy tấm lưng mảnh mai. Hầu như tất cả sức lực, sự kiên cường và cả sinh mệnh trong hắn đều dồn hết vào việc bảo vệ cô nương mà hắn trân quý hơn mọi điều trên đời, đến nỗi thân mình hắn không thể trụ vững, ngã mạnh về phía trước. Khi ấy, Bùi Mộc Sang vốn đang phi ngựa dọc theo mép sân, rất gần với hàng rào bao quanh. Khi Yến Thiếu Lăng đổ sụp, tấm lưng trắng rọi của hắn va đập dữ dội vào hàng rào. Trớ trêu thay, bên cạnh hàng rào lại là một lá cờ gấm, được dựng bằng một cây sào tre mới tinh. Ngự mã giám vừa thay tre để chuẩn bị cho trận đấu này, và giờ đây, dưới sức nặng kinh hoàng, thân tre non tơ ấy bật gãy. Những mảnh tre sắc lẹm, vỡ vụn, bắn tung tóe rồi không thương tiếc cắm phập vào lưng Yến Thiếu Lăng, một tiếng kêu đau đớn thấu tận trời xanh, xé nát bầu không khí vốn đã căng thẳng thành từng mảnh vụn, tất cả mọi người đều chết lặng, rồi sự hoảng loạn bùng lên không kiểm soát. Dòng người như thác lũ đổ về phía Yến Thiếu Lăng, lưng Bùi Mộc Sang vẫn còn đập vào lồng ngực ấm nóng của Yến Thiếu Lăng, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia dường như đã làm nàng ù đi cả hai tay. Nàng thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau của chính mình, cả thân thể như bị tê liệt hoàn toàn. Khó khăn lắm nàng mới xoay người lại, chỉ thấy nam nhân vốn luôn anh dũng, khí phách phi phàm nay đang nằm đó, ánh mắt si tình, mơ màng ngước nhìn nàng, từng ngụm máu tươi đỏ lòm trào ra khỏi miệng hắn. Giữa những hơi thở hỗn hển, đứt quãng, hắn thều thào những lời cuối cùng, nàng không sao chứ, Yến Thiếu Lăng, một nỗi sợ hãi tột cùng, lạnh buốt thấu xương chợt cuộn trào trong lòng Bùi Mộc Sang. Nàng luống cuống nắm chặt lấy tay hắn, toàn thân run rẩy không ngừng như cành liễu trước giông bão. Nàng gào thét khản đặc về phía đám đông đang chen chúc ùa tới, người đâu? Người đâu? Thái! Cứu mạng làm ơn cứu mạng hắn, máu tươi, cứ thế, nhanh chóng thấm ướt vạt áo hắn, loan rộng ra như một đóa hoa tử vong tàn nhẫn. Cả người hắn co quắp lại, run rẩy yếu ớt, sự sống dường như đang dần rời bỏ. Miệng hắn đã ứ đầy máu. Đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Ánh sáng trong đôi mắt phượng, vốn rực rỡ như vầng dương, giờ đây đang mờ dần rồi tan đi, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô hạn, mọi thứ trước mắt Bùi Mộc Sang biến thành những ảo ảnh chao đảo, như cảnh vật tan chảy trong một giấc mơ kinh hoàng, báo hiệu một tai họa khôn lường chỉ trong chốc lát. Trong ngoài hàng rào đã có hơn 10 người lao tới, và ngay sau đó, dòng người đổ về càng lúc càng đông, vây kín Yến Thiếu Lăng và Bùi Mộc Sang ba lớp trong ba lớp ngoài. Vết máu kinh hoàng nhuộm đỏ. Mặt đất khiến mọi người sợ đến hồn bay phách lạc, những hạ nhân thân cận của Yến gia gần như quỵ ngã, có người hốt hoảng chạy đi mời thái y cấp tốc. Có người vội vã đến Thủy Cát, lầu gấm để báo tin dữ, hạ nhân Yến gia khóc lóc như mưa, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì giữa mớ hỗn độn này, chỉ chìm trong nỗi tuyệt vọng. Bùi Mộc Sang quỳ bên cạnh hắn, đôi tay mềm mại, mảnh mai vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh dần của hắn, không muốn buông. Đôi mắt nàng trống rỗng nhìn Yến Thiếu Lăng dần chìm vào vô thức. Trái tim nàng đập loạn xạ đến tận cổ họng, một cảm giác bất lực đến tê dại nuốt chửng lấy nàng, không biết phải làm sao để giữ lại sinh mệnh đang trôi tuột. Hắn, cái tên Yến Thiếu Lăng, vốn là vầng thái dương nhỏ rực rỡ nhất kinh thành, với đôi mắt ấy mãi mãi sáng trong như trăng non, khí phách hiên ngang, tràn đầy sức sống. Vậy mà giờ đây, hắn im lìm nằm đó, nôn ra máu, sự sống dường như đang dần rời bỏ thân thể, mang theo cả ánh sáng trong đôi mắt kia tiếng khóc than. Tiếng la hét cầu cứu, tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn, bi thương. Trời đất như sụp đổ trước mắt nàng, một màu u tối bao trùm, giữa lúc cảnh tượng hỗn loạn đến cùng cực, một giọng nói bình tĩnh lạ thường, như dòng suối mát lành len lỏi xoa dịu sự ồn ào ấy, vang lên dứt khoát, tránh ra, tiếc thay, trong cơn bấn loạn đến mất trí, không ai thực sự để ý đến lời nói của nàng. Mọi người vẫn chìm đắm trong tiếng khóc lóc, la hét, như đàn rắn mất đầu, vô vọng. Ngân Hạnh thấy vậy, tức giận đến mức vác túi thuốc lên vai, không chút do dự nhấc chân đá thẳng vào hạ nhân Yến gia gần nhất, gào lên một tiếng lớn như sấm, cô nương nhà ta bảo các người tránh ra, không nghe thấy gì sao? Chậm một chút nữa thôi, thiếu công tử nhà các người sẽ mất mạng đó, giọng của Ngân Hạnh quá lớn, quá vang, đủ sức dọa cho hàng chục người đang đứng ngây ngốc ở đó phải sững sờ, khựng lại. Người Yến gia, vừa nghe thấy lời có thể cứu được mạng sống của công tử nhà mình, liền đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đầy hy vọng và sợ hãi. Ngân Hạnh không có thời gian để giải thích. Cô dồn hết sức lực, đẩy mạnh từng người đang đứng như khúc gỗ sang một bên, nhanh chóng dọn ra một con đường thông thoáng cho Từ Vân Tê. Ánh mắt của Từ Vân Tê luôn kiên định, không rời khỏi vết thương của Yến Thiếu Lăng. Mảnh tre đã đâm sâu vào lưng hắn, không thể biết chính xác đã vào đến đâu, máu tươi từ vết thương không ngừng tuôn chảy, máu tụ trong miệng cũng không dứt. Có lẽ, những tổn thương bên trong đã chạm đến tim và phổi hắn, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng. Dưới hàng trăm ánh mắt hoài nghi và lo sợ tột cùng, vị thiếu nữ mảnh mai, dịu dàng kia, người từng được mệnh danh là truyền nhân của thập tam châm vang danh giang hồ, với vẻ mặt trấn định đến lạ lùng, bước qua đám đông hỗn loạn, tiến thẳng đến bên cạnh Yến Thiếu Lăng. Chương 138 bàn tay nàng, ánh sáng cứu rỗi cơn gió nóng hầm hập từ phía rừng sâu cuồn cuộn thổi qua mặt hồ, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mai lòa xòa nơi thái dương nàng, để lộ khuôn mặt thanh tú, nhưng giờ đây lại đanh lại vẻ căng thẳng tột độ. Từ Vân Tê ghì chặt lấy đôi vai đang co giật của Yến Thiếu Lăng, cảm nhận rõ sự sống đang yếu ớt chực chờ tuột khỏi lòng ngực hắn. Một mảnh tre sắc nhọn đã găm sâu vào lưng trái, lạnh lùng đe dọa trái tim đang đập yếu ớt kia. Tình thế nguy kịch đến mức chỉ cần một chút chệch choạc cũng có thể cướp đi sinh mệnh, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, việc cấp thiết nhất chính là phải loại bỏ mảnh tre tàn độc này ra khỏi cơ thể hắn, rồi mới mong cầm máu và xử lý vết thương. Từ Vân Tê liếc nhanh qua một lượt, ánh mắt nàng như xoáy sâu vào từng chi tiết, rồi cất giọng quả quyết, cần ba người đàn ông, giữ chặt cằm, đan điền và eo bụng của hắn. Đồng thời, phải cố định thật chắc hai chân lại. Lời nàng vang lên, không hề mềm yếu, mà như một mũi tên xuyên thẳng vào nỗi hoang mang tột độ của đám đông. Giữa sự hỗn loạn tột cùng, giọng nói ấy lại tựa như liều thuốc trấn an, mang đến một tia hy vọng. Những hạ nhân của Yến gia như tìm thấy cột trụ vững chãi để bấu víu, tức khắc tuân lệnh, hành động một cách nhanh chóng và dứt khoát. Bùi Mộc Sang đứng đó, đôi mắt ngơ ngác dõi theo tẩu tẩu của mình, người nữ tử bỗng chốc trở thành tâm điểm, trấn áp mọi tình huống bằng sự bình tĩnh lạ lùng. Nàng chậm rãi lùi lại, nhường lối cho bàn tay đang giành giật sự sống, ngân hạnh nhanh nhẹn lách qua đám đông hỗn loạn, tiến sát bên Từ Vân Tê. Nàng lập tức mở chiếc túi thuốc bằng da bò được thắt dây cẩn thận. Bên trong, chiếc túi chia làm hai ngăn, chứa đựng hàng loạt túi nhỏ khác nhau, mỗi túi lại cắm đầy những dụng cụ y tế được sắp xếp gọn gàng, tinh tương, hàng trăm đôi mắt, mang theo đủ mọi cảm xúc từ tò mò đến kinh hãi, đều đổ dồn về phía nàng, dõi theo từng động tác nhỏ nhất. Ánh mắt Từ Vân Tê không hề rời khỏi vết thương trên lưng Yến Thiếu Lăng. Nàng nhẹ nhàng giơ lòng bàn tay trắng nõn ra, dao cắt, ngân hạnh không chậm trễ một giây, rút ra một con dao nhỏ bằng bạc, đặt gọn vào tay chủ tử. Lưỡi dao mỏng mảnh, sáng loáng, dưới ánh nắng chiều rực rỡ bỗng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như cầu vồng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy Từ Vân Tê cẩn trọng giơ tay, một động tác nhanh đến không tưởng đã cắt đứt mảnh tre đó. Thân thể Yến Thiếu Lăng gần như không hề run rẩy, mọi thứ diễn ra gọn ghẽ, dứt khoát như một nhát chém định mệnh. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng người hối hả vang lên. Thì về thân cận của Yến Thiếu Lăng đã dẫn theo một vị thái y từ chuồng ngựa chạy đến. Vị thái y nọ trạc tuổi 30, vác theo hòm thuốc, mồ hôi nhễ nhại. Khi ông thấy một nữ tử đang quỳ gối sau lưng Yến Thiếu Lăng, ánh mắt ông lập tức sững sờ. Thị vệ của Yến Thiếu Lăng không một chút do dự lên tiếng, thiếu phu nhân đây, phiền người nhường chỗ để thái y chẩn trị cho công tử nhà chúng tôi. Từ Vân Tê lúc này đã hoàn toàn nhập tâm vào vết thương, chẳng mảy may nghe thấy lời họ nói. Nàng chỉ khẽ dặn dò, kéo, ngân hạnh một tay trao kéo cho chủ tử, một tay lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên vị thái y mảnh tre đã găm gần tim của Yến Thiếu công tử, máu tụ trong miệng gây tắc nghẽn, có triệu chứng ngưng thở. Dám hỏi vị thái y đây, người có đủ khả năng chẩn trị không? Dương thái y lập tức cứng họng. So với việc bị một nữ tử giành mất vị trí, ông càng kinh ngạc hơn trước tình trạng nghiêm trọng của Yến Thiếu Lăng. Ông thò đầu nhìn sắc mặt hắn, đã trắng bệch như tử thi. Trái tim thái y lập tức chìm xuống vực sâu. Vết thương như thế này, đến cả trưởng viện thái y viện là Phạm thái y liệu có thể xử lý nổi không? Ông không còn tâm trí đâu mà đôi co với ngân hạnh, ngược lại vội vàng dặn dò y đồng bên cạnh, mau đi mời Phạm thái y và Hà thái y đến đây. Y đồng nhận lệnh rồi cấp tốc rời đi. Thị vệ của Yến Thiếu Lăng lo lắng đến hai mắt đỏ ngầu, sục sôi xông tới trước mặt Từ Vân Tê, vị nương tử này, thái y đã đến rồi. Xin người hãy mau tránh ra. Tính mạng của thiếu công tử nhà chúng tôi đang vô cùng nguy kịch, không thể chậm trễ thêm nữa. Hắn còn chưa dứt lời, từ phía sau đám đông đã vọng tới một tiếng quát lớn, uy nghiêm và dứt khoát, hỗn sư. Từ nương tử là danh y châm cứu, sao ngươi dám nghi ngờ? Cứ để nàng chẩn trị. Có bất kỳ chuyện gì, bản vương hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bùi Tuân vội vã viện vào cánh tay nội thị, sải bước nhanh chóng tiến đến trước mặt mọi người. Cả đám đông ngạc nhiên, rồi đồng loạt lùi lại khi thấy thập nhị vương đã lên tiếng. Bùi Tuân không thể chờ đợi mà liếc nhìn Từ Vân Tê. Nàng vẫn đang chăm chú, cô nương nhỏ bé ấy đã cầm kéo, chuẩn bị cắt mở lớp y phục gần vết thương. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả nữ quyến có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Nếu không lầm, vị nữ tử này chính là tân thê tử của tam công tử Hy Vương Phủ, vậy mà nàng lại là một đại phu. Một nữ nhân lại đường hoàng xem xét thân thể của một nam nhân. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa không ngừng tặc lưỡi. Ngoài trừ Bùi Mộc Sang, tất cả nữ quyến đều nhanh chóng quay lưng rời đi, tránh né ánh mắt và cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy. Bùi Tuân nhìn nàng, ánh mắt đang xen vài phần phức tạp, khó đoán. Sau đó, chàng dặn dò Dương Thái Y, qua đó giúp một tay. Lời nói của chàng không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là một sự công nhận, một lớp bảo hộ vô hình dành cho nàng, để nàng có thể toàn tâm toàn ý dành dật sự sống cho Yến Thiếu Lăng. Chương 139 giữa biển người hỗn loạn, Dương Thái Y cố luồn lách tới, quỳ sụp bên thân hình đang vật vã. Một thị vệ trung thành của Yến Thiếu Lăng, nước mắt lưng tròng, cẩn thận thay thế lão bộc đang run rẩy, dùng đôi tay vững chãi đỡ lấy chàng, cố giữ cho chàng không đổ gục. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về bóng dáng mảnh mai kia, hắn khẽ khàng thì thầm, giọng nói nghẹn lại, từ nương tử, người người thực sự chắc chắn sao? Câu hỏi chất chứa bao nhiêu lo âu, bao nhiêu phó thác, nhưng từ Vân Tê lúc này, tâm trí nàng đã hoàn toàn chìm vào khoảnh khắc sinh tử ấy, chẳng còn chỗ nào cho những lời đáp hay sự phân tâm. Thời gian tựa hồ ngưng động, mỗi giây đều quý giá như vàng. Đôi tay nàng thoăn thoắt xé toang vạt áo nhuốm máu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông, dứt khoát chỉ đạo, nhanh. Một chậu nước ấm, một chiếc bàn dài cùng mấy chiếc ghế đẩu, mang tới đây ngay. Ta cần đặt bệnh nhân lên đó. Rồi không chút ngần ngừ, nàng quay sang gọi, Ngân Hạnh, mau đến xe ngựa, lấy hòm thuốc ra, chuẩn bị sẵn bột cầm máu. Giọng nàng tuy trầm ổn nhưng ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta phải tuân theo, chẳng cần một lời nói, Bùi Tuân chỉ khẽ nhấc tay, ra hiệu cho các thị vệ lập tức làm theo. Ngân Hạnh vừa định xoay người, bỗng từ giữa đám người xô đẩy, nha hoàn Đào Thanh của Bùi Mộc Sang, với gương mặt lấm lem nước mắt, đã nhanh nhẹn chen vào, khẩn khoản, Ngân Hạnh cô nương, đồ đạc ở đâu, cô nói cho ta biết đi, ta sẽ đi lấy giúp. Nàng ta đã sớm nhận ra, trong thời khắc cấp bách này, Ngân Hạnh chính là cánh tay đắc lực không thể thiếu của Từ Vân Tê. Ngân Hạnh không chút chậm trễ, giọng nói gọn ghẽ, dưới giường ngồi trên xe ngựa, cái hộp màu bạc ấy. Ta rõ rồi. Đào Thanh khẽ gật đầu, lập tức xoay mình, lao vụt đi như một cơn gió, không dám phí phạm dù chỉ một khắc, xa xa, Yến phu nhân, thân ảnh run rẩy từ chiếc lá úa, được người dìu tới, theo sau là cả đoàn vương phi quyền quý và những vị quan lại trọng thân. Bà nhìn về phía con trai, đôi mắt già nua ngấn lệ, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ, Thiếu Lăng. Thiếu Lăng của ta. Mỗi tiếng gọi như xé lòng, như lời cầu nguyện vô vọng. Bùi Tuân lập tức nhận ra nỗi đau quặn thắt nơi Yến phu nhân, khẽ ra hiệu. Văn Như Ngọc, chứng kiến cảnh tượng thương tâm của Yến Thiếu Lăng, vội vàng quay người ngăn bước bà. Nàng ta cố kìm nén tiếng nấc, trấn an, lão phu nhân, người đừng quá lo lắng. Thiếu Lăng bị thương, nhưng giờ đây. Nàng liếc nhanh về phía bóng hình uyển chuyển, đang say mê với công việc giữa đám đông, lòng dấy lên một sự khó tin, cắn chặt môi, rồi tiếp lời, đã có một vị đại phu đang hết lòng cứu chữa. Chàng nhất định sẽ vượt qua hiểm nguy này, chắc chắn không có chuyện gì đâu ạ. Nhưng Yến phu nhân vốn tin tường, trái tim người mẹ mách bảo đều chẳng lành, khi thấy con trai mình bị bao vây bởi một bức tường người dày đặc, không một khe hở nào để bà có thể nhìn rõ. Tránh ra! Mau tránh ra cho ta nhìn con trai ta một chút. Giọng bà run rẩy, ẩn chứa một sự tuyệt vọng. Văn Như Ngọc, không kìm được nữa, nước mắt lã chả tuôn rơi, nàng khẽ nức nở, người xin đừng nhìn nữa. Lời nói như một nhát dao cứa vào trái tim người mẹ, ngay lúc ấy, Bùi Mộc Sang từ từ lách ra khỏi đám đông, thân thể nàng cứng đờ, đôi mắt vô hồn, bước đến trước mặt Yến phu nhân. Nàng cúi đầu hành một đại lễ, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào, phu nhân. Thiếu Lăng vì cứu con mà bị thương nặng, vết thương ở lưng rất nghiêm trọng, tình hình không mấy khả quan ạ, từng lời thốt ra như những viên đá nặng trĩu. Yến phu nhân vốn tin tường, nghe những lời ấy liền hiểu ra tai họa đã giáng xuống con trai mình. Ánh sáng trong đôi mắt bà lập tức vụt tắt, thân thể loạn choạng, rồi đổ gục vào vòng tay của nha hoàn đang đứng bên cạnh. Hi Vương Phi và Tần Vương Phi cùng những người khác vội vã chạy tới. Hi Vương Phi nhìn thấy nữ nhi thất thần, hồn phách như lìa khỏi xác, bà lập tức lao tới, ôm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng, ánh mắt lo lắng quét từ trên xuống dưới, con gái của ta, còn có sao không? Có bị thương ở đâu không hả con? Cảnh tượng nàng ngã ngựa vừa rồi đã khiến trái tim bà như ngừng đập. Bùi Mộc Sang khẽ lắc đầu. Những giọt lệ nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi như suối. Nàng nức nở, con không sao. Chỉ là Thiếu Lăng chàng vì cứu con mà trọng thương, giờ đang trong cơn nguy kịch. Dứt lời, đôi mắt Bùi Mộc Sang như chứa đầy nọc độc, bắn thẳng về phía tiểu quận chúa đứng cách đó không xa. Tiểu quận chúa bé bỏng, nhận ra mình đã gây ra tai họa tày trời, sợ hãi đến nỗi nép chặt vào lòng nha hoàn, toàn thân run rẩy, không dám hé răng nửa lời. Sắc mặt Hy Vương phi lập tức biến sắc vì kinh ngạc. Bà vội vàng buông tay nữ nhi ra, vương người cố gắng nhìn xuyên qua đám đông. Chỉ một thoáng, hình ảnh trước mắt đã khiến bà sững sờ, đứng chết lặng tại chỗ. Các thị vệ nhanh chóng khiêng tới một chiếc bàn dài. Vài người cẩn trọng nâng Yến Thiếu Lăng lên, đặt chàng nằm sấp. Bốn người vững vàng giữ chặt thân trên, hai người khác nhẹ nhàng cố định đôi chân, toàn bộ tấm lưng trần của chàng được để lộ ra, giao phó hoàn toàn vào đôi tay Từ Vân Tê. Và ở đó, giữa hỗn loạn, nàng, người con dâu út vốn bị người đời coi là ngốc nghếch, với bộ y phục giản dị nay thấm đẫm mồ hôi, đang bình tĩnh cầm kim, từng chút một tỉ mỉ làm sạch vết thương cho Yến Thiếu Lăng, mỗi động tác đều toát lên sự chuyên nghiệp đến kinh ngạc, gương mặt nàng trấn tĩnh đến lạ lùng, đôi mắt phượng sáng ngời, chăm chú hoàn toàn vào vết thương, không hề gợn một chút biểu cảm. Nàng đứng đó, tự như một pho tượng Quan Âm Bồ Tát được điêu khắc tinh xảo, tỏa ra một khí chất bình yên nhưng mạnh mẽ, khiến những ánh nhìn đầy nghi ngờ giờ đây phải hóa thành sự tin cậy tuyệt đối. Hoàn toàn đối lập với hình ảnh một cô nương lúc nào cũng tươi cười vô tư, chẳng màng thế sự mà họ vẫn thường thấy. Hy Vương phi đứng sững, lòng tràn ngập một cảm giác khó tin. Bước chân bà ngập ngừng, không dám tiến thêm dù chỉ một bước, như sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ phá vỡ ảo ảnh trước mắt. Bỗng, cánh cửa nhỏ nối giữa lầu gấm trang nhã và sân tập mã rộng lớn bật mở. Bùi Mộc Hành dẫn theo vài vị thái y triều đình, với vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng lao về phía đám đông đang tụ tập. Phía trước, đám người chen chúc như kiến vỡ tổ, những tiếng xì xào bàn tán và tiếng nức nở của các phu nhân hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Nhưng trên tất cả, có một giọng nói, tuy không lớn nhưng lại vang vọng đến lạ kỳ, trong trẻo và dứt khoát như tiếng ngọc khua, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi âm thanh xung quanh. Chấn châm, khảm châm, khôn châm, càng châm, cấn châm. Từng lời nàng thốt ra là những khẩu lệnh y thuật chuyên nghiệp, vang lên đều đặn, đầy uy lực. Càng bước chân lại gần, giọng nói ấy càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ đến từng câu chữ, và rồi, gương mặt nàng, dù thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kiên định, chói ngời như trăng rằm, đột ngột đập vào mắt, khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải ngỡ ngàng. Chương 140. Bàn tay ngọc ngà giữa loạn ly trên nền thảm da bò mềm mại trải rộng, dáng người Từ Vân Tê thanh thoát mà vững chãi. Gương mặt nàng, tựa ngọc trong ngần không tì vết, lúc này toát lên vẻ tập trung cao độ, điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể thời gian đã ngưng động lại trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Mỗi khẩu lệnh nhẹ nhàng của nàng thốt ra, Ngân Hạnh lập tức hiểu ý, thoăng thoắt trao vào tay nàng những cây kim bạc óng ánh. Chúng dài và thẳng tắp, nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, rồi được những ngón tay ngọc ngà mảnh mai của nàng cầm lấy, lướt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Từng mũi kim cắm sâu vào đúng năm kinh mạch lớn quanh vết thương, chính xác đến từng tấc, không hề sai sót, chặn đứng dòng máu đang chảy xiết, giúp Yến Thiếu Lăng giữ lại chút hơi thở cuối cùng. Dương Thái Y đứng gần nhất, dõi theo từng động tác của Từ Vân Tê với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lẫn phấn khích. Kỹ thuật châm cứu độc đáo, tinh xảo đến mức khiến người ta phải lặng lẽ thán phục. Chỉ trong chớp mắt, năm cây kim đã hoàn thành sứ mệnh của mình, dòng máu nóng hổi ngừng chảy, và hơi thở yếu ớt của Yến Thiếu Lăng cũng dần đều trở lại xa hơn một chút. Bùi Mộc Hành đứng sững sờ, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Từng bước chân của hắn khựng lại, đôi mắt dõi theo bóng hình mảnh mai kia. Trong tâm trí hắn, những hồi ức bỗng ùa về, cuộn trào như sóng biển, nàng hiểu y lý ư? Ta khá am hiểu. Hắn còn nhớ rõ, khi ấy, hắn đã thoáng nghĩ cô nương này có chút khoác lác, không hề tỏ ra khiêm tốn. Nhưng giờ đây, trước cảnh tượng này, hắn mới thấu hiểu nàng đã khiêm tốn đến nhường nào. Khuôn mặt chuyên chú, điềm tĩnh không chút nao núng, kỹ thuật châm cứu thuần thục, nhẹ nhàng mà dứt khoát, từng cử chỉ, từng đường kim đều toát lên khí chất của một đại y chân chính. Nụ cười rạng rỡ, ngây thơ của nàng ngày nào cứ chập chờn đan xen với vẻ mặt bình thản, kiên nghị trước mắt, khiến trái tim Bùi Mộc Hành dấy lên một nỗi bàng hoàng khó tả. Khoảnh khắc ấy, hắn không thể phân định được liệu cảm xúc tự hào đang lấn át hay là sự tò mò, lo lắng về những điều chưa biết về nàng đang chiếm hữu tâm trí hắn nhiều hơn. Nàng còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà hắn chưa từng hay biết. Một dòng cảm xúc mơ hồ, vừa ngỡ ngàng vừa xao xuyến, trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Bùi Mộc Hành. Chẳng hổ danh câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Các vị thái y, những bậc lão làng từng trải, giờ đây xô nhau chen vào gần hơn, ánh mắt ai nấy đều như bị đóng băng trước sự tài hoa của Từ Vân Tê. Một cô nương tuổi đời còn trẻ, nhưng động tác xuống kim chuẩn xác đến kinh ngạc, đôi tay vững chãi tựa Thái Sơn. Bản lĩnh phi thường ấy khiến họ không khỏi tâm phục khẩu phục, bởi chỉ cần nhìn qua đã biết, đây hẳn là môn đệ của một danh y lẫy lừng, với kinh nghiệm dày dặn không ai sánh bằng. Trái tim đang treo lơ lửng của Hà Thái Y lúc này cuối cùng cũng nhẹ nhõm buông xuống. Yến Thiếu Lăng đã được cứu sống. Bằng một ánh mắt trầm trồ và kính phục, năm vị thái y cùng sáu học trò đi theo đều lặng lẽ dừng bước quan sát, không ai dám tiến lên quấy rầy, càng không một lời nghi ngờ. Giữa lồng ngực Yến Thiếu Lăng, mảnh tre vẫn trồi lên một cách thô kệch, nham hiểm. Nó rộng đến một tấc, và theo ước tính dựa trên mức độ hư hại của thân tre, hẳn đã đâm sâu vào đến hai tấc, rất gần trái tim. Từ Vân Tê biết rõ, bước tiếp theo đầy nguy hiểm chính là phải lấy mảnh tre ra, sau đó mới có thể làm sạch và khâu lại vết thương. Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi thương tích, giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy lực vang lên, ta cần một người hỗ trợ ta rút mảnh tre này ra. Người có thể làm được không? Dương Thái Y giật mình sững sờ, ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình, là ta sao? Giọng ông vẫn còn vương chút bàng hoàng. Không phải ông không đủ khả năng, mà là những gì ông chứng kiến hôm nay quá đỗi kinh ngạc, khiến ông nhất thời chưa thể hoàn toàn định thần, khẽ nhíu mày, Từ Vân Tê cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua đám thái y đang vây quanh. Thoáng chốc, nàng bắt gặp một dáng hình cao lớn, uy nghi bên cạnh thập nhị vương người phu quân của nàng, Bùi Mộc Hành. Hắn đứng đó, tựa rồng tựa phượng, vẻ tuấn tú phiêu dật giữa chốn loạn ly. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên hắn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia cảm xúc khó gọi tên chợt lướt qua đáy mắt, rồi nhanh chóng dời đi, tiếp tục quét qua những gương mặt khác. Ai sẽ tiến lên? Giọng nàng vẫn giữ sự bình thản, lạnh lùng cố hữu, như một tảng băng không thể lay chuyển. Người dẫn đầu đoàn thái y hôm nay là Hạ Thái Y, phó viện phán thái y viện. Ông nổi tiếng về bắt mạch kê đơn, nhưng xử lý vết thương nan y không phải là sở trường. Những vị thái y khác, dù tài giỏi, nhưng trước tình cảnh này đều tỏ ra ngần ngại, không ai dám đứng ra. Cả khoảng sân chìm vào im lặng. Cho đến khi một giọng nói dứt khoát vang lên, và một vị thái y trẻ tuổi, dáng người thanh thoát, khuôn mặt sáng sủa, chừng ngoài 20, xách theo hòm thuốc, bước ra khỏi đám đông. Tại hạ xin được giúp đỡ. Ánh mắt hắn trong sáng, khi chạm phải ánh nhìn của Từ Vân Tê, không giấu nổi vẻ khâm phục tột độ, tại hạ đến giúp Từ nương tử. Từ Vân Tê không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu ngân hạnh nhanh nhẹn nhường lại vị trí, ông chặt túi thuốc lui sang một bên cạnh Từ Vân Tê, tạo không gian cho hàng thái y vị thái y trẻ tuổi tiến đến, ngồi xuống cạnh nàng. Từ Vân Tê khẽ chỉ vào mảnh tre cắm sâu trong vết thương, nhỏ giọng trao đổi phương án xử lý cùng ông, từng lời nói đều dứt khoát, rõ ràng. Phía bên kia, Ngân Hạnh sốt ruột không yên, mắt liên tục ngóng chờ Đào Thanh mang hòm thuốc đến. May mắn thay, sự chờ đợi không kéo dài. Từ phía xa, tiểu nha hoàng Đào Thanh vội vã chạy đến, ôm theo một hòm thuốc không lớn không nhỏ, hơi thở dồn dập, ta đến rồi. Ta đến rồi đây. Hòm thuốc nhanh chóng được chuyển đến tay Ngân Hạnh. Trên nền thảm da bò êm ái, Ngân Hạnh quỳ xuống bên cạnh Từ Vân Tê, đôi tay thoăn thoắt mở nắp hòm thuốc, sẵn sàng cho những bước tiếp theo. Tập truyện hôm nay đã kết thúc, nhưng câu chuyện vẫn còn dài. Hẹn gặp lại bạn!